Trương tử đại sư, đa tạ ngươi đưa thuốc, ta dùng sau đó, cảm giác tốt lắm, tay đã hoàn toàn khôi phục. Đàm Vĩnh Thành cung kính nói tạ, biết rõ Trương tử đại sư là kỳ nhân dị sĩ, hắn dùng này tổ truyền phương pháp bí truyền, còn ăn tiên đan, hiệu quả có thể nói là lập tức rõ ràng, bây giờ hai tay khỏi hẳn, ương chảo công nâng cao một bước, nhưng nghĩ đến Trương tử đại sư nói, còn phải lâu dài bảo dưỡng, lấy linh ngọc dưỡng người. Nhưng Trương tử đại sư đi ra ngoài không ở, hắn chính là một mực chờ, trả lại cho đưa một phần giá trị hơn 10 triệu đại lễ, mà hôm nay thương lượng đánh lôi đài chuyện, nghe Trần Phi nói Trương tử đại sư trở lại, hắn lúc này mới cùng theo một lúc tới. Tiểu đệ, các ngươi trước trò chuyện, chúng ta đi nhìn một chút tiểu muội tử đang làm gì. Trần Mỹ Thư rất là hiểu chuyện, không có quấy rầy Trương Hạo nói chuyện làm ăn, nhưng ngựa khi ôn nhu, trả lại cho Trương Hạo nháy mắt một cái, giống như một câu nhân tiểu yêu tinh giống như. Trương Hạo vội vàng giả vờ không nhìn thấy, này biểu lộ câu hắn phạm sai lầm a. Nhưng mà một màn này rơi trong mắt Đàm Vĩnh Thành, không nhịn được bội phục a, này Trương tử đại sư thật sự là phong lưu tiêu sái, đã có vị hôn thê, còn đem Trần Phi cho chị giống như cô vợ nhỏ, phải biết Trần Phi nhưng là lợi hại, mặc dù gia đạo xa xút, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, gia tư tài sản phong phú, phía sau quan hệ càng là cứng rắn, xa không phải bọn họ những thứ này giang hồ xuất thân hào cường có thể so sánh. Ha ha, Đàm cư sĩ khách khí. Cảm thụ Đàm Vĩnh Thành ánh mắt, Trương Hạo cười vui vẻ, nam nhân phần kia lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn, bất quá Đàm Vĩnh Thành cho hắn đưa hai cái trường bạch sơn trăm năm lao sâm, còn có chút quý giá rượu cùng lộc nhung gì đó, này giá trị cũng không nhẹ, hắn cũng câu lâu như vậy, nên thu lưới rồi, nói thẳng vào vấn đề đạo, Đàm cư sĩ tay ngươi khỏi rồi, hôm nay tới, là nghĩ tìm ta mua linh ngọc đi. Ngậy. Đàm Vĩnh Thành sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới Trương tử đại sư trực tiếp như vậy. Hắn còn nghĩ nên làm sao mở miệng. Đàm cư sĩ không cần như vậy lưu tâm, ta hành tẩu giang hồ, vốn là làm này sinh kế nuôi gia đình sống qua ngày. Trương Hạo lời này nhìn như bình thường khiêm tốn, nhưng thật ra là rõ ràng, anh em ruột mình tính sổ, nên nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn, hắn này Linh Ngọc là muốn bán lấy tiền. Đại sư nói phải, ai không được nuôi gia đình sống qua ngày a? Đàm Vĩnh Thành liền vội vàng gật đầu, trong lòng sớm có chuẩn bị, biết rõ này Linh Ngọc có giá trị không nhỏ. Nhưng lo lắng giá cả quá đắt tiền, hắn cũng không có đáy, cẩn thận hỏi xin hỏi đại sư, này Linh Ngọc giá tiền bao nhiêu? Này Linh Ngọc giá tiền mà. Trương Hạo ngữ khí dừng một chút, chơi đùa nổi lên lừa dối xáo lộ, nói, này giá tiền mà, còn phải nhìn Linh Ngọc nhỏ bé lớn nhỏ, cùng với khai quang hiển linh công hiệu. Còn muốn khai quang hiển linh. Nghe lời này một cái, Đàm Vĩnh Thành ngây ngẩn, trong đầu nghĩ, nhỏ bé lớn nhỏ còn rất hợp lý, ngọc khí bảo thạch gì đó, đương nhiên là càng lớn càng đáng tiền. Nhưng này khai quang hiển linh, hắn thế nào cảm giác giống như giang hồ thuật sĩ một bộ kia, nếu không phải tự mình thưởng thức rồi tiền đan công hiệu, hắn nhất định sẽ cho là không đáng tin cậy. Đàm cư sĩ, Linh Ngọc chính là thiên địa linh khí hóa hình mà thành, có thể trừ tà hóa sát, cắt tường cầu phúc, ta nghiên tập Linh Ngọc nhiều năm, đương nhiên cũng biết chút ít khai quang vẽ bùa thủ pháp. Trương Hạo tương đối có thành tựu vừa nói, trong lòng nhưng là cười thầm, bắt đúng người bình thường tâm tính, giọng nói vừa chuyển, lại đem lửa dối lượn quanh một vòng, nói: Bất quá mà, này khai quang huyền hư thuật, tin thì tin, không tin thì không tin, Đàm cư sĩ không cần để ý. Chuyện này Đàm Vĩnh Thành chần chờ, đi giang hồ người, ít nhiều gì còn là tin một điểm, huống chi bỏ ra số tiền lớn, như thế cũng phải mua một tốt đồ cái may mắn cũng không tệ, ít nhất đây là một khối linh ngọc, dù sao cũng hơn đi những. Kia đạo quan miếu xếp hàng đốt nhang tới có lời, hỏi này khai quang hiển linh là bao nhiêu tiền. Khai quang hiển linh cũng có học vấn. Trương Hạo tiếp tục lừa dối. Ta chỗ nghiên tập thuật có 4 loại, theo thứ tự là thanh tâm, trừ tà, cầu phúc, phong tà, 4 loại khai quang có công dụng, thanh tâm là đối với tự thân tâm thần, trừ tà đây là hóa sát sở hữu, cầu phúc chính là cầu xin may mắn, nhưng cầu phúc phải xem tự thân vận thế, không hiệu quả rõ rệt, có thể tin cũng không tin. Về phần phong tà, đây là trấn áp tà khí, đặc biệt ứng đối tình huống đặc biệt, người bình thường không dùng được. Bằng vào ta đề cử, bình thường khai quang thanh tâm cùng trừ tà, công dụng càng thêm rõ ràng, cầu phúc cùng phong tà. Cái này thì nhìn người sở thích, mà ra quang chi chuyện, chính là vì xua tan nhân gian tà sát, tu hành công đức, giá cả bởi vì người mà định ra, người nghèo có thể miễn phí, người giàu thì muốn thu tiền nhiều. Nghe lời này, Đàm Vĩnh Thành trong lòng càng ngày càng không có ngọn nguồn, thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vì chuyên nghiệp công đức, người nghèo miễn phí, người giàu thu nhiều, này dường như cũng rất có đạo lý, hỏi đại sư nói, ta muốn ra bao nhiêu tiền? Lấy Đàm cư sĩ tài sản. Ta suy nghĩ Trương Hạo cố làm suy nghĩ, trong lòng lại cười nở hoa, hắn bây giờ làm ăn này nhưng là giá trên trời. Bất quá cũng đáng giá, Linh Ngọc vốn là bảo vật, có thể bồi bổ linh tính căn bản, hơn nữa hắn đường đường Trương tiên nhân tự tay khai quang, giá cả đương nhiên không thể tiện nghi, nhưng là không thể quá đắt, nếu không vượt ra khỏi tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Vì vậy hắn chuẩn bị đem khối này linh ngọc khống chế tại năm cái ước trái phải, nói, khai quang 60 triệu một loại phụ lục, đảm cư sĩ muốn khai quang mấy loại? 60 triệu. Đàm Vĩnh Thành lau một cái mồ hôi lạnh, nếu phải bỏ tiền khai quang, đương nhiên phải 4 loại cùng nhau, không biết thiếu cũng cảm giác không tốt quá, nhưng một loại khai quang thì phải 60 triệu, 4 loại khai quang há chẳng phải là 240 triệu, đây vẫn chỉ là khai quang mà thôi, nếu là lại tăng thêm linh ngọc giá cả, cái này há chẳng phải là tốt hơn mấy trăm triệu. Đàm cư sĩ chớ nên cảm thấy này giá tiền đắt, linh ngọc giữa người, là có linh khí, mà linh khí dễ chịu thần quang, gia trì phụ lục có thể lâu dài kéo dài, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải 100-200 năm, đàm cư sĩ có thể này coi như đổ gia truyền, truyền cho con cháu hậu nhân, được ích lợi vô cùng, nếu không ta cho bớt. Trương Hạo căn cứ mua thêm nhiều đưa giao hàng lừa dối, đương nhiên hy vọng kiếm nhiều tiền, đánh gãy sáo lộ đều tới. Đa tạ đại sư. Đàm Vĩnh Thành vội vàng nói cảm ơn. Nghĩ đến đây huyền hư linh ngọc, thật đúng là có thể làm đồ gia truyền, nếu là đồ gia truyền, dường như xài số tiền lớn cũng đáng, nói, này bốn loại khai quang, đều muốn đi, đều muốn A. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, này nha đều là tiền A, bất quá trên mặt cũng không động thần sắc, tương đối có thành tựu tiếp tục lừa dối, nói, bốn loại khai quang phối hợp, như thế cũng tốt, ta đây liền cho đàm cư sĩ nói một chút chi tiết cụ thể. Còn có chi tiết? Đàm Vĩnh Thành sợ hết hồn, thật lòng không có đấy A. Chỉ cho là chi tiết lại phải thêm tiền, bây giờ xã hội này, An Tiểu Long Hà đều là một cái tính tiền, gì đó khác chi tiết đều muốn tiền, nhưng nếu đúng như là mấy cái tiểu tiền cũng liền thôi, nhưng này Linh Ngọc động một chút thì là mấy triệu hơn trăm triệu, nhà hắn nghiệp lại lớn cũng đau lòng à. Đàm cư sĩ chớ nên gấp gáp. Trương Hạo khoát tay một cái, trong lòng nhưng là cười thầm, đương nhiên nhìn thấu Đàm Vĩnh Thành tâm tư, đây là bị hắn hù dọa sợ, nói, này Linh Ngọc nếu không phải khai quang, cũng liền chỉ là một khối bình thường Linh Ngọc. Có thể tẩm bổ bản thân linh tính căn bản, nhưng nếu là khai quang, đây cũng không phải là bình thường linh ngọc, mà là diệu dụng vô tận tiên gia bảo vật, ta phải ngươi nói một chút bảo vật công dụng. Bỏ ra vài tỷ khối, dù sao cũng phải nhiều lừa bịp mấy câu đi, làm người cảm thấy này uổng tiền xài đăng giá, huống chi hắn còn trông cậy vào làm cái này làm ăn, Đàm Vĩnh Thành có thể giúp hắn giới thiệu càng nhiều làm ăn. Tiên gia bảo vật. Quả nhiên, nghe lời này một cái, Đàm Vĩnh Thành biết rõ hiểu nhầm rồi, có chút lúng túng. Còn tưởng rằng lại phải thêm tiền, nguyên lai là này Linh Ngọc có sự kỳ diệu riêng, lập tức cảm thấy kính nghệ, hắn chính là mơ hồ nhìn thấu, vị trương tử đại sư này là thần tiên người trong, vội vàng chắp tay, nói, thỉnh giáo đại sư, bảo vật này như thế nào cái công dụng. Trương Hạo nói, công dụng nhắc tới cũng đơn giản, nếu là tâm thần có chút không tập trung, ban đêm nhiều mơ, sợ hai trong lòng lo lắng chờ một chút, đem Linh Ngọc đặt ở cái chán mi tâm, hoặc là lấy một chén nước sạch, dùng Linh Ngọc ngâm ăn vào. Tự nhiên có thể thành tâm an thần, hay là gặp phải quỷ quái quái phá, âm sắt tà khí chờ một chút, đeo linh ngọc liền có thể hóa giải, và lại gặp âm hế tà vật, nhà có ma đất giữ chờ một chút, có thể linh ngọc trấn áp. Nhớ lấy, linh ngọc muốn cách xa âm hế tà sát, mặc dù có thể xua tan âm hế tà sát, nhưng là sẽ hao tổn linh ngọc thần quang, biến trở về bình thường linh ngọc. Biết, đa tạ đại sư chỉ điểm. Đàm Vĩnh Thành vội vàng bái tạ. Chi tiết cũng chỉ chút này, nên chọn nhỏ bé rồi. Trương Hạo nói. Nhỏ bé cũng có bốn loại, loại thứ nhất là nhỏ nhất số, thích hợp tùy thân đeo, loại thứ hai là cỡ trung, thích hợp đặt ở trong nhà, người một nhà cũng có thể có lợi, loại thứ ba là cỡ lớn, chuyên môn dùng để trấn trạch, yêu cầu phối hợp phương pháp đặc thù. Về phần loại thứ tư mà, đây là dựa theo người yêu cầu đặt làm, ta có thể đặc biệt hỗ trợ tìm kiếm, đàm cư sĩ yêu cầu loại nào. Này bốn loại Đàm Vĩnh Thành sửng sốt một chút, dường như loại này chuyện, nói cái giá tiền là tốt rồi, nhưng này chọn xong khai quang còn phải chọn nhỏ bé. Như thế thấy cùng trong thương trường mua đồ giao hàng giống như. Huống chi này Linh Ngọc không phải bảo vật sao, bảo vật cũng có thể như vậy chọn tới chọn lui bán. Ho khan một cái. Cảm nhận được Đàm Vĩnh Thành nghi ngờ, Trương Hạo mời ho hai tiếng, nhắc nhở Đàm Vĩnh Thành chọn một nhỏ bé. Đàm Vĩnh Thành vội vàng kịp phản ứng, nhưng lại chần chờ, bảo vật đương nhiên càng lớn càng tốt, nhưng này Linh Ngọc quá đắt, hắn thật sự không có chắc, chỉ đành phải hỏi này bốn cái nhỏ bé là bao nhiêu giá cả. Lấy đại sư thấy, ta thích hợp dùng cái nào nhỏ bé. Giá cả mà, cỡ nhỏ 100 triệu, cỡ trung 3 cái ức, cỡ lớn 1 tỷ, nhu cầu đặc biệt cái này thì nhìn tình huống, bằng vào ta góc nhìn, đàm cư sĩ thích hợp cỡ trung, sau khi trở về đặt ở trong nhà, đàm gia cũng có thể được ích lợi vô cùng. Trương Hạo tương đối có thành tựu vừa nói, cố ý phân 4 cái cỡ, nhưng thật ra là vì giao hàng cỡ trung, quá nhỏ mất mặt, quá lớn lại quá đắt, cỡ trung thích hợp nhất, lấy quốc nội thượng lưu phú hào mà nói, cũng là có thể chịu đựng giá. Cơ chung ba cái ước A, cũng còn khá cũng còn khá. Đàm Vĩnh Thành lại vừa là sờ một cái mồ hôi lạnh, ám đạo vui mừng, cũng còn khá hắn không liều chết mặt mũi cỡ còn lớn hơn, nếu không này 1 tỷ giá cả, thật sự đau lòng à, nhưng này cỡ chung cũng không rẻ, suốt 3 cái ước, hơn nữa khai quang 240 triệu, cái này cần 540 triệu à, không sai biệt lắm giá trị ngay ngắn một cái tòa tầng 30 cao lớn lầu, 1 tầng 4 nhà, 5 triệu một nhà. Ha ha, như thế liền nói định. Trương Hạo cười vui vẻ, này mua Linh Ngọc làm ăn quả như làm, nhất bút kiếm được đã đủ hắn ăn cả đời, lại nói, ta cho Đàm cư sĩ bớt, thu cái số chẳng 500 triệu, mặt khác rồi đưa chút ít tổ truyền phương pháp bí truyền cùng tiên đan, 7 ngày sau, Đàm cư sĩ có thể tới lấy Linh Ngọc. Nghe vậy, còn có tặng tổ truyền phương pháp bí truyền cùng tiên đan, đây chính là được rồi, đại bá thấy hắn trên tay khôi phục, vừa vặn còn muốn để cho hắn lại cầu một điểm dược, Đàm Vĩnh Thành liền vội vàng gật đầu, phải phải, làm phiền đại sư, bất quá còn có một chuyện. Lời đến nơi này, Đàm Vĩnh Thành chần chờ, sắc mặt có chút hơi khó, sợ đắc tội Trương Tử đại sư. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, hỏi Đàm cư sĩ, chẳng lẽ là còn có chuyện gì? Số tử, 2764. Chương 382, chuẩn bị đi ma môn. Cái kia Đàm Vĩnh Thành ngữ khí rất là cẩn thận, lần trước đại sư cho ta tiên đan, ta gặp Ngô lão thần y, hắn nhìn này tiên đan rất là thần kỳ, vì vậy liền nhờ ta cho đại sư nói một tiếng, rất muốn viếng thăm đại sư. Thật ra thì Đàm Vĩnh Thành là có chút chột dạ, lần trước được tổ truyền phương pháp bí truyền cùng tiên đan, cảm thấy quá ảo rồi có chút hoài nghi, tìm Ngô lão thần y để giám định một hồi, nhưng này nghề nghiệp quy củ kiêng kỵ, thầy thuốc cho ngươi lái dược, ngươi lại đi tìm đừng thầy thuốc tới giám định, há chẳng phải là rõ ràng có hoài nghi, Đàm Vĩnh Thành sợ đắc tội Trương Tử đại sư. Ha ha, muốn viếng thăm ta à, không biết này Ngô lão thần y là người nào. Ta ngược lại thật ra thật sở thích kết giao kỳ nhân dị sĩ. Trương Hạo cười một tiếng, đương nhiên nhìn thấu Đàm Vĩnh Thành tâm tư, cũng coi như định Đàm Vĩnh Thành sẽ tìm người giám định, cho nên hắn cố làm ra vẻ huyền bí bỏ quên tổ truyền phương pháp bí truyền, tận lực đột hiện tiên đan công hiệu, Đàm Vĩnh Thành quả nhiên liền kia lấy tiên đan đi tìm người. Thấy Trương Tử đại sư không ngại, Đàm Vĩnh Thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phải biết Ngô lão thần y lìa dặn dò, hắn có thể không dám thờ ơ, liền kinh thành đại nhân vật tìm khắp Ngô lão thần y cầu toa thuốc, đó là hắn có thể đắc tội, liền vội vàng nói, Ngô lão thần y tên là Ngô Ân Mặc, là trong vòng xưng tên lão trung y lìa, tất cả mọi người gọi Ngô lão thần y lìa. Ê! Ngô Ân Mặc! Nghe một chút này tục danh, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, nguyên lai là Ngô lão cư sĩ, ta bây giờ tại Trung Hải, đang muốn đi thăm viếng hắn, vẫn bận còn không rảnh. Nghe vậy, Đàm Vĩnh Thành cũng là kinh ngạc, Trương Tử đại sư, ngươi biết Ngô lão thần y lìa? Ha ha, vẫn tính là nhận biết đi. Trương Hạo cố làm cao thâm cười một tiếng, thuận miệng chính là nói bậy, nói, ta có một lần bên ngoài Vân Du, gặp phải Ngô lão cư sĩ cháu gái Ngô Thiền Thiến, còn có đường ra đường Hải Long cùng tên tiểu nha đầu kia, đúng lúc có phiền toái, ta xuất thủ trợ giúp hóa giải một hồi, sau đó nhận biết rồi Ngô lão cư sĩ. U, còn có này sâu xa. Đàm Vĩnh Thành cảm thấy kinh ngạc, Ngô Thiến Thiến là Ngô lão thần y lìa cháu gái, đường Hải Long là thịnh đường danh môn đại thiếu gia, về phần tiểu nha đầu kia, 8 phần 10 chính là đường tiểu huyện. Nguyên lai Trương Tử đại sư nhân duyên như vậy rộng rãi, Ngô lão thần y cùng thịnh đường danh môn, đây chính là thượng lưu vòng nhân vật hàng đầu. Như vậy nói như vậy, Trương Tử đại sư cũng không phải hạng người vô danh, mà là kết giao cái vòng kia đại nhân vật, bọn họ này vòng ngoài vòng đương nhiên cũng không biết. Đàm cư sĩ, liên quan tới chuyện ta, liền không cần nói cho Ngô lão cư sĩ, chờ ta ngày khác bận rộn hết rồi, tự nhiên trở về tìm hắn. Trương Hạo dặn dò một câu, đường gia cùng Ngô gia đều biết hắn lúc trước lai lịch, hắn còn phải trong bóng tối bố trí một phen, nói trắng ra là chính là lại phải lừa dối rồi. Phải phải, đại sư yên tâm, ta tuyệt sẽ không nhiều lời nhiều lời. Đàm Vĩnh Thành vội vàng ứng tiếng, đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, người nào đều không thích người bên cạnh nói nhiều. Như thế tốt lắm, ta đi lấy chút ít tổ truyền phương pháp bí truyền cùng tiên đan, trước đưa ở Đàm cư sĩ, cái này thì bắt đầu làm việc tạo hình linh ngọc khai quang, Đàm cư sĩ 7 ngày sau tới lấy ngọc. Làm ăn thỏa đàm, Trương Hạo lời này là hạ lệnh chủ khách, sớm có chuẩn bị thuốc bột cùng lích cốc đan, trở về nhà lấy 2 bình. Đa tạ đại sư, ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo từ trước. Đàm Vĩnh Thành được dược, trong lòng mừng rỡ, đây chính là tiên đan diệu dược, vội vàng chắp tay bái tạ, cũng đứng dậy cáo từ. Đưa đi Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo trong lòng cái kia vui sướng, rốt cục thì không nhịn được, cười mặt đầy đều nở hoa, một khối linh ngọc bán 5 cái ức, ta cái ai đi à, đây chính là 5 cái ức à. Mặc dù hắn bây giờ cũng kiến thức qua nhiều tiền, thế nhưng chút tiền tài đều là may mắn được, không phải bằng chính hắn bản sự, cho nên tiền tài nhiều đi nữa hắn cũng cảm thấy không nỡ, nhưng mà này bán linh ngọc tiền, nhưng là hắn thật chính mình kiếm được, loại này chân thực cảm giác, để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên, này linh ngọc gia trì tứ đại phụ lục, đã là pháp khí bảo vật, giá trị số này cũng là đáng giá. Tiến vào trong phòng, Kha Cửu đã bị tê, mặt đầy thờ ơ vô tình bộ dáng, nắm hai khối ngọc giản suy nghĩ, bên cạnh Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư hai nữ chung một chỗ, thấy Trương Hạo đi vào, hiếu kỳ hỏi, linh ngọc bán cho Đàm Vĩnh Thành, bao nhiêu tiền? Ha ha, không có bao nhiêu, mới 5 cái ức. Trương Hạo hồi hộp, vừa nghĩ tới 5 cái ức lại lần nữa cao hứng. Gì đó? Bán 5 cái ức? Nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn cùng Trần Mỹ Thư đều bị sợ ngây người, mặc dù đã sớm biết Trương Hạo rất biết kiếm tiền, nhưng là không nghĩ đến kiếm lời lớn như vậy, 5 cái ức cũng không phải là con số nhỏ. Ta đây nhưng là tiên gia bảo vật, trấn trạch cầu phúc, trừ tà hóa sát, diệu dụng vô tận, 5 cái ức tính tiện nghi. Trương Hạo cười nói, nếu như không là Đàm Vĩnh Thành năng lực chịu đựng có hạn, hắn tuyệt đối có thể lừa dối, không, không đúng, không phải lừa dối, mà là giao hàng, hắn tuyệt đối có thể giao hàng một cái cỡ lớn 1 tỷ. Tiểu tử ngươi bất ở nơi đó khoe khoang, kiếm mấy cái tiểu tiền mà thôi, này ban ngày kêu cửu ra ta lên, có cái chuyện gì? Kha Cửu nói chuyện, ngủ gật có chút khá tốt phiền, hắn vừa mới tu dưỡng tốt làm trễ mãi ngủ cũng không thoải mái. Ây Trương Hạo buồn bực, hắn mới vừa rồi kiếm tiền, đây không phải là thành tâm làm cuộc hướng sao, chỉ đành phải bất đắc dĩ nói thật chuyện. Cửu gia ngươi cũng đừng ngủ, ta phát hiện một kiện đại sự, liền ngọc giản này, ta suy đoán có thể là Sơn Hải Kinh. Cái gì đồ chơi? Sơn Hải Kinh, tiểu tử ngươi trêu chọc ta chơi đùa a? Ồ, không đúng. Kha Cửu lời còn chưa dứt, lại đột nhiên kịp phản ứng, buồn ngủ một hồi liền tỉnh, hai mắt toát ra tinh quang, vội vàng nắm lên hai khối ngọc giản chính mình vừa nhìn, bị Trương Hạo một nhắc nhở như vậy, hắn thật đúng là nhớ lại, đối với Sơn Hải Kinh, hắn đã từng kiểm chứng qua không ít cổ tịch. Long huyết cổ một quan chính là tại lật xem cổ tịch trên đường tìm tới, ngọc giản này niên đại, đồ văn phong cách, linh ngọc phẩm cấp, thật có khả năng là thượng cổ thần thoại Sơn Hải Kinh nguyên văn. Ngọc sách. Tiểu tử ngươi nói nhanh lên, là thế nào phát hiện? Kha Cửu liền vội vàng hỏi, nếu quả thật là Sơn Hải Kinh, chẳng lẽ có thể dòm ngó thượng cổ thần thoại huyền diệu? Ngọc giản này a, niên đại là thần ngọc giai đoạn, đồ văn cũng không phải là đồ văn, ta cảm giác được hẳn là chữ giáp cốt trước văn thể, niên đại đó ít nhất triều hạ trước. Trương Hạo đem chính mình suy diễn quá trình nói một lần, sau khi nghe xong, Kha Cửu lâm vào suy nghĩ, bên cạnh Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đều không nói chuyện, nghe Trương Hạo cùng Kha Cửu đàm luận, tăng trưởng kiến thức, học được không ít thứ, được ích lợi không nhỏ. Tới thật lâu, Kha Cửu suy nghĩ xong rồi, nói, khả năng rất lớn, bất quá chỉ có 2 khối, trung gian đồ văn đứt đoạn, ít nhất phải lại được đến 2-3 khối, tài năng nhìn ra một cái cụ thể. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Trương Hạo cười một tiếng, nhưng lại buồn bực. Ngọc giản này thất truyền quá lâu, như thế nào tài năng lại được 2-3 khối, cửu gia ngươi lịch duyệt rộng lớn, đã từng có thể có gặp qua bộ dáng kia ngọc giản. Cái này hả, để cho ta suy nghĩ một chút. Kha Cửu lại rơi vào trầm tư, tính tọa nhập định, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận tìm kiếm chính mình trí nhớ. Nguyên bản còn không có quá để ý ngọc giản này, cũng không có cẩn thận hồi tưởng, chung quy Kha Cửu trí nhớ đều quá cũ kỹ, hơn nữa lịch duyệt được cũng quá nhiều, rất nhiều chuyện không suy nghĩ kỹ một chút vẫn thật là quên. Nhưng phiên dịch trí nhớ chuyện này cũng không nhẹ nhõm, trong thời gian ngắn không tìm ra được. Trương Hạo cũng có kiên nhẫn, chờ Kha Cửu từ từ suy nghĩ, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng ở bên cạnh lặng lẽ đợi. Một mực suy nghĩ đến xế chiều sắp trời tối, Kha Cửu đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, nói, cửu gia ta còn thực sự tiểu gặp qua ngọc giản này, ma môn trong bí khố liền có một khối, cũng không biết là vị kia tà nhân lưu lại, ngoài ra ta tại thành đỉnh Khâm Thiên giám bên trong từng thấy. Vị kia sở hữu người cũng còn là nạp gia nhập môn ân sư, lấy nạp gia ấn tượng, tựa hồ chưa thấy qua ngọc giản này, chắc còn ở Ti Thiên Liên Giám. Kha Cửu chẳng những có chính mình trí nhớ, còn có thi y để lao tổ nạp gia một bộ phận ấn tượng, vừa vặn biết rõ 2 khối. Nghe vậy, Trương Hạo không nhịn được kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm ra 2 khối tung tích, lại hỏi, ma môn trong bí khố khối đó, có thể có biện pháp lấy ra. Lấy ra ngược lại dễ dàng, ma môn bí mật kho chứa bảo vật quá nhiều. Ngọc giản kia liền nhét vào xó xỉnh không người hỏi thăm, năm đó ngay cả ta cũng không có chú ý, tiểu tử ngươi không phải muốn đi ma môn sao, vừa vặn phải ra tới. Kha Cửu nói, Trương Hạo không còn gì để nói, cửu gia ngươi cũng đừng hại ta, trao đổi đạo thư một chuyện, ta trực tiếp đem thư tịch quét mặt tại USB bên trong cho bọn hắn, dễ dàng liền xong chuyện. Được rồi, ma môn bực này chỗ hung hiểm, Trương Hạo hàm răng không có ý định đi, nếu đúng như là biết rõ ma môn cờ cờ gì đó, hắn đều lười giao USB. Trực tiếp liền gửi văn kiện rồi, phòng ngừa cùng những thứ này yêu nhân tiếp xúc, bất quá ma môn đám này lao yêu quái, cũng không biết có hay không đuổi theo thời đại, hẳn sẽ dùng trong máy vi tính Internet. Tiểu tử ngươi sợ cái gì, có hỏa phù phi kiếm, lại mang theo triệu nữ hoa, nhiều lưng điểm súng ống đạn dược, bảo đảm không việc gì, huống chi Lưu Ôn là muốn mời chào ngươi, ham muốn côn luân bí mật, sẽ không đối với hắn thế nào, nhiều lắm là ngươi cùng bộ xương khô lão ma có mâu thuẫn, nhưng lần này là ngươi cùng Lưu Ôn gặp mặt, bộ xương khô lão ma cũng không dám làm bậy, chung quy Lưu Ôn vẫn là ma môn chi chủ. Nghe lời này, Trương Hạo có chút buồn bực, đạo lý hắn đều biết, nhưng hắn chính là không muốn cùng đám này yêu nhân tiếp xúc, nhưng là vì khối ngọc này đơn giản, cũng chỉ được đi một chuyến. Ma môn cất giữ bí thuật cùng thư tịch, cũng đặt ở trong bí khố, đến lúc đó nhìn ngươi đi vào đi lang thang, nghĩ biện pháp hỏi Lưu Ôn muốn là được, bất quá Kha Cửu hơi dừng một chút, nói, bất quá vì bảo hiểm, tiểu tử ngươi tốt nhất là mang nhiều một người, đem Minh Loan nha đầu kia tìm trở về. Cửu gia ngươi hại ta a, Minh Loan nha đầu này giáp tâm không tốt, chính mình đi thì coi như xong đi, ta còn tìm nàng làm chi. Trương Hạo biểu thị không muốn, cũng là bởi vì nha đầu này quá yêu nghiệt, trong lòng của hắn nhưng là kiên kỵ. Tiểu tử ngươi bình thường thật đùa bỡn thông minh vặt, như thế đến thời khắc mấu chốt sẽ không hiểu. Kha Cửu lắc đầu một cái, lời nói thâm thiế nói, Minh Loan nha đầu này lai lịch bất phàm, tuyệt không phải người bình thường, nàng đối với ngươi có mưu đồ, nhưng vì sao đột nhiên rời đi. Mà trước khi rời đi, nàng tu vi đúng lúc là ích cốc viên mãn, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể lại lên một tầng nữa, lại mục đích chính là được nạp ra đạo thư, liên quan tới thịt linh huyền diệu. Lấy Cửu gia ta thấy, nàng tất nhiên là trốn bế quan, nếu để cho nàng bế quan thành công, nhất định muốn trở về tìm ngươi, tiếp tục mưu đồ chưa xong chuyện, hoặc là một mực nhòm ngó trong bóng tối, huống chi nàng còn biết tiểu tử ngươi gốc gác, cùng nó để cho uy hiếp nút trong bóng tối, sao không mang theo bên người. Nếu là nàng dám làm khó dễ, chúng ta cũng tốt trực tiếp bắt giết. Ây nghe Kha Cửu mà nói, Trương Hạo lại không lời chống đỡ, quả nhiên a, gừng càng già càng cay, không hổ là lão ma đầu, đây là cho Minh Loan tính toán chết, đỡ cho hắn cả ngày để phòng nha đầu này trong bóng tối tắc quái. Còn có một chuyện, Cửu gia ta với ngươi nói riêng, Trần Nữ Hoa, Triệu Nữ Hoa, các ngươi trước tránh một chút. Kha Cửu nói, ngữ khí bất động thần sắc. Trương Hạo nhưng là sửng sốt một chút, có chuyện gì yêu cầu thận trọng như vậy? Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn ngược lại rất hiểu chuyện, làm nũng giống như cho Trương Hạo trừng mắt nhìn. Vừa vặn vào lúc này chạm vào tối, đi phòng bếp làm cơm tối. Thấy hai nữ rời đi, Trương Hạo lúc này mới hỏi, Cửu gia, còn có cái gì chuyện quan trọng? Số tử, 2791. Chương 383, dòng nước ngầm lại niệm. Hắc hắc. Chuyện này mà, vẫn là liên quan tới Minh Loan nha đầu này. Kha Cửu cười một tiếng, lại cười có vài phần âm hiểm. Trương Hạo thấy vậy, lúc này tự sợ, này lao ma đầu khẳng định không có chuyện gì tốt, vội vàng nghiêm trang nói, Cửu gia. Ngươi cũng đừng ra gì đó âm chiêu hại ta. Tiểu tử ngươi gì đó cái ánh mắt mà, Cửu gia ta đây là chỉ điểm ngươi một hồi diễm phúc. Kha Cửu nghiêm túc nói, Minh Loan nha đầu này trẻ người non non dạ, coi như lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn chỉ là cái tiểu nha đầu. Tiểu tử ngươi hoa đào này vẫn đang hên, lừa gạt nữ nhân thủ đoạn cũng nhiều, đem nha đầu này làm, sau này nghĩ thế nào sai xử liền như thế sai xử. Ho khan một cái, Trương Hạo nghe lời này, thiếu chút nữa không có bị sặc, trong lòng một trận trột dạ. Vội vàng quay đầu nhìn giữ cửa bên ngoài, cũng còn khá Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đều đi phòng bếp, vạn nhất bị nghe được, hắn có thể phiền toái. Tiểu tử ngươi sợ cái gì, Tống Nữ Hoa không ở, hai cái này Nữ Hoa vẫn không thể ngoan ngoãn nghe ngươi mà nói. Kha Cửu vừa nói, ngữ khí rất phù hợp thức, nếu đúng như là bình thường phàm phụ tục nữ cũng liền thôi, nhưng Minh Loan nha đầu này, có thiên nhân chi tư, sau này đối với ngươi được ích lợi vô cùng, không cần thiết đợi nàng tầm cảnh thành hình, nếu không này trong thiên hạ không người có thể hàng phục. Bực này thiên đại chuyện tốt, tiểu tử ngươi ước chừng phải bắt được. Cái này, Trương Hạo biểu thị buồn rầu, lập tức biết Kha Cửu ý tứ, nói trắng ra là chính là khi dễ tiểu nữ sinh đang đứng ở u mê lãng mạn mùa hoa, một khi qua cái này mùa hoa, đối với cảm tình thì không phải là ỷ lại như vậy, đặc biệt là Minh Loan như vậy nữ tử, thực sự quá yêu nghiệt, đã định trước thì không phải là người phàm, nhưng nếu như bây giờ khốn khổ vì tình, nhất định vỏ chăn được vững vàng. Mặc dù chuyện này suy nghĩ một chút còn rất mê người, nhưng để cho hắn đối với một cái tiểu nữ sinh lên ý nghĩ thế này, thật sự quá tội ác rồi. Nếu là lúc trước, người khác nghèo trí ngắn, có lẽ sẽ làm như thế, nhưng hắn hiện tại cũng có vị hôn thê, sao có thể làm loại này chuyện hoang đường. Cửu gia ngươi chớ có hại ta, ta nhưng là có vị hôn thê. Trương Hạo vội vàng cự tuyệt, hắn bây giờ hoa đào thành kiếp, liền muốn một lòng tu đạo, làm một hàng thật giá thật đạo sĩ. Thôi đi, dù sao tiểu tử ngươi cũng làm bậy, trong nhà có rồi ba vợ, không sợ bên ngoài nhiều đi nữa cái bốn thiếp. Kha Cửu ngữ khí nhàn nhạt, rực dây Trương Hạo tìm nữ nhân. Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh, tam thê tứ thiếp quá loạn, liền vội vàng nói, cửu gia ngươi chớ nói bậy bạn, ta có thể chỉ có một vị hôn thê, cùng Băng Ngạn tỷ là kết bạn tu hành, cùng Mỹ Thư tỷ chỉ là đơn thuần chị em, Minh Loan chuyện này đến đây thì thôi, cũng chớ có lại nói, vạn nhất bị các nàng nghe được sẽ không tốt. Nghe vậy, Kha Cửu chỉ là cười một tiếng, thôi thôi, ngươi hãy mau đem Minh Loan tìm trở về, chuẩn bị một chút đi Ma Môn, nhất định phải đem Ngọc Giản thu vào tay. Ừ, thời gian rất nhiều lấy, ta đem trong tay làm xong. Trương Hạo gật đầu nói, đúng rồi, tại Thanh Đỉnh Khâm Thiên giám một khối kia, cửu gia ngươi cũng đã biết tung tích. Nay ai biết, cửu gia ta ngủ hơn 200, Thanh Đỉnh đều rơi đài, ngươi phải biết Khâm Thiên giám truyền thừa đi đâu. Kha Cửu hỏi, Khâm Thiên giám truyền thừa. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lại sửng sốt một chút, năm đó xã hội chiến loạn, tử vi thuật tàng lưu lạc đến Y Tà thần giáo Đông Hoàng trong tay, nhất định cũng vơ vét rồi Khâm Thiên giám, có lẽ trong tay Đông Hoàng, Trung Quy Ngọc Giản kia cũng là một khối thượng thượng chi phẩm linh ngọc, sẽ không bị coi thường. Đông Hoàng. Kha Cửu khe như mày, nói, Đông Hoàng này còn thật là to gan, lại dám tự xưng Đông Hoàng. Lần trước nghe bộ xương khô lão ma nói, Đông Hoàng bởi vì hơn 20 năm trước cùng ngươi có liên quan, bị vị kia Thích La Hán trọng thương. Thích La Hán chính là Côn Luân Thiên Nhân, có thể ở Thiên Nhân trong tay chạy thoát thân, tất nhiên là lợi hại cực kỳ nhân vật, nhưng mấy năm nay một mực mất tích, trốn kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, bây giờ hiện thân, lại bị tiểu tử ngươi đánh diệt tâm thần, hiện nhiên là bí thuật thất bại, được thừa cơ hội này, tìm ra chân thân đánh chết, nếu không sau này cũng không có. Chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Trương Hạo đương nhiên minh bạch, Đông Hoàng bị hắn đánh bại sau, còn phá Lâm Thị bố trí, nhưng vẫn không hiện thân báo thù. Nhưng bị một nhân vật lợi hại như vậy thù dai, hắn ăn ngủ không yên, nói, làm xong ma môn chuyện, ta tìm một nhàn rỗi đi một chuyến Nhật Bản, tra một chút ý Tà thần giáo gốc gác. Sự tình thỏa đàm, vào lúc này trời tối vào đêm, Kha Cửu thời gian hoạt động đến, trở về phòng chữ vật đem trong quan tài Hoàng Kim Mãng Xà lấy ra. Trong mấy ngày này, Hoàng Kim Mãng Xà đã nhận chủ, đi nằm ngủ tại trong quan tài túc trực bên linh sàng, trong quan tài còn làm nền rồi dược thảo cùng linh ngọc, có linh khí bồi bổ. Cửu gia ta ra ngoài lưu xả, không quấy rầy tiểu tử ngươi gió xuân hoa đêm. Kha Cửu nói một tiếng, xoay người liền cửa sổ nhảy ra ngoài, thuần dưỡng thần thú thật không đơn giản, còn phải mỗi ngày chuẩn mất vòng huấn luyện, kích thích tiềm năng, giống như mỗi ngày luyện quyền giống nhau, cần phải kiên trì bền bỉ, nếu không đây cũng không phải là thần thú, mà là sủng vật. Trương Hạo ngược lại cũng muốn làm một thần thú chơi đùa, nhưng hắn cả ngày đều bận rộn việc của mình, nào có tâm tư dưỡng thần thú. Đi rồi phòng khách, hai nữ làm xong bữa ăn tối. Trương Hạo cái này hích cốc chu kỳ có đầy, tiến vào đồ ăn điều chỉnh, bữa ăn tối công thức nấu ăn tất cả an bài xong, ăn coi như thanh đạm, phụng bồi hai nữ cùng nhau dùng cơm. Triệu Băng Ngạn hích cốc chu kỳ cơ hồ cùng Trương Hạo nhất trí, bây giờ đã có cảnh giới tiểu thành, lập tức cũng phải tiến vào đại thành kỳ rồi, chỉ so với Trương Hạo chậm một bước. Trần Mỹ Thư vẫn còn tiểu đàn cảnh giới, luyện tủy thay máu đã viên mãn, đạt tới ngũ khí triều nguyên, khí huyết đầy càn khôn. Còn thiếu một bước cuối cùng tĩnh đốc phản hư liền có thể bao đan viên mãn, một khi bao đan viên mãn, đây chính là một bước lên trời, tiên phàm khác nhau, nhưng bước này cũng là gian nan nhất. Trương Hạo, tối nay lôi đài thi đấu, chúng ta bên này an bài cao thủ muốn nhằm vào Phạm Thiên, ngươi muốn không nên đi nhìn một chút. Trên bàn cơm, Trần Mỹ Thư vừa nói xét đánh chuyện. Lôi đài đến gần hậu kỳ, cao thủ tầng tầng lớp lớp, vị trí tranh đoạt phi thường kịch liệt, mà Trương Hạo báo ngộng điểm hóa cái kia thái quyền cao thủ, gần đây tiến bộ phi thường nhanh. Hơn nữa Phạm Thiên thực lực quá mạnh, chỉ câu thắng chi tâm cũng không cường càng giống như là theo đuổi quyền thuật cảnh giới, mỗi lần chiếm thượng phòng chưa bao giờ thừa thắng truy kích, chỉ là chờ đối phương thở dốc, tiếp theo sau đó đánh, mỗi chàng lôi đài đều đánh đối phương hoàn toàn mệt ngã. Cho tới bây giờ, vẫn còn không người có thể dung chuyển Phạm Thiên, đây đối với đánh lôi đài mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, trong vòng đã thương lượng nhằm vào Phạm Thiên, tuyệt đối không thể để cho Phạm Thiên uy phong như vậy đi xuống. Không sao, hết thể tùy duyên. Hắn tạo hóa như thế nào, cái này thì nhìn chính hắn rồi. Trương Hạo cười một tiếng, không chút nào nhúng tay ý tứ, chuyện này vốn là hắn cử chỉ vô tình, nhất thời cao hứng, thưởng thức Phạm Thiên như vậy thành kính võ giả. Còn có một chuyện, ta phát hiện có người cùng Phạm Thiên tiếp xúc. Trần Mỹ Thư nói, những người này ở đây trong vòng danh tiếng không tốt, lúc trước liền bình thường tại trong vòng kéo người, sở hữu bị kéo người, sau đó liền từ chưa xuất hiện qua, nhưng năm ngoái thời điểm, nghe nói là tham gia gì đó tà giáo tổ chức. Bắt giữ bị đánh gục, di thể đưa về nhà bên trong. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đều là thần tình ngẩn ra, mắt đối mắt liếc mắt, tà giáo tổ chức bắt giữ bị đánh gục, không phải là Ma Y Thánh Đạo đám người kia sao, mà Ma Y Thánh Đạo Hoàng Cân Lực Sĩ, chính là từ Hắc Quyền thị trường mời chào cao thủ, thông qua tà lý tẩy não, truyền thụ khăn vàng yêu thuật, chẳng lẽ cùng đám người này có liên quan. Nhưng Ma Y Thánh Đạo đã giải tán, gây dựng lại là địa phủ, Ma Y Thánh Chủ cũng hoàn toàn điên rồi, phai mở nhân tính, tạo nên thần tính, Newton khai sáng lục đạo luân hồi, tụ tập hương hỏa nguyện lực, thăng thiên thành thần, tính một ít thời gian, cũng không kém nên gây dựng lại hoàn thành, muốn chính thức nhập thế rồi, đây chính là danh xứng với thực đại tà giáo A. Các ngươi thế nào? Mắt đi mày lại. Thấy hai người bộ dáng, Trần Mỹ Thư trong lòng chua xót, trừng mắt một cái Triệu Băng Ngạn, nói, tiểu muội tử, ngươi nói là chuyện gì? Biểu tỷ, chuyện này khả năng dính líu một cái tà giáo đội, ta còn là hướng trong tổ chức hồi báo một chút, để ngừa vạn nhất. Triệu Băng Ngạn biết rõ này nội tình trong đó, một khi này tà giáo nhập thế, cổ động tuyên dương tà lý, nhất định nguy hại cực lớn. Hồi báo một chút là đủ rồi, đừng tham dự chuyện này, Long Vệ chính mình đã đủ loạn. Trương Hạo dặn dò một câu, hắn đối với Long Vệ biểu thị rất bất đắc dĩ, nội gian gián điệp tầng tầng lớp lớp, dường như tin tức gì cũng có thể lộ ra đi, nhưng Long Vệ dù sao cũng là một cái chính quy ngành, nhận được tin tức còn phải hồi báo, hy vọng Long Vệ lần này có thể làm tốt việc giữ bí mật đi. Ừ, biết rồi. Triệu Băng Ngạn nhu thuận gật đầu, giống như một cô gái ngoan ngoan giống như, ta bây giờ đã lui khỏi vị trí tuyến 2, không cần tham dự tiền tuyến chuyện. Trần Mỹ Thư bĩu môi, tiểu muội tử cũng học hội giả bộ ngoan ngoan bán manh rồi, Tống Tĩnh Di này vị hôn thê làm, cũng không để ý quản, sẽ để cho Trương Hạo như vậy không minh bạch, nhưng mà Trần Mỹ Thư lại bỏ quên, chính nàng cũng là cùng Trương Hạo không minh bạch. Cảm nhận được biểu tỷ mùi giấm, Triệu Băng Ngạn nhưng là không có tim không có phổi lẹ cái lơi nhỏ một cái, trả lại cho Trương Hạo sử dụng cái ánh mắt, Trương Hạo sợ hết hồn, chỉ đành phải làm bộ như không nhìn thấy, mấy hớp đem cơm tối ăn xong rồi. Ta đi lên mạng, cùng Tống lao sư học cổ sử. Trương Hạo vội vàng chạy ra đi rồi thư phòng, mấy ngày nay buổi tối, hắn đều cùng Tống Tĩnh Di tại trên mạng video nói chuyện điện thoại, tham khảo cổ tịch chuyện, mà hắn còn phải an bài một chút khắc dấu linh ngọc, cùng với đi đường ra cùng Ngô gia viếng thăm, thuận tiện lại lừa dối, không đúng, không phải lừa dối, là thuận tiện đẩy nữa tiêu hai khối linh ngọc. Hai nữ biết rõ Trương Hạo là cố ý, nhưng là rất hiểu chuyện, biết rõ Trương Hạo khoảng thời gian này rất bận, đương nhiên không có cố tình gây sự dây dưa. Ăn cơm, Trần Mỹ Thư đi rồi bãi, Triệu Băng Ngạn cũng bị kéo cùng đi. Triệu Băng Ngạn trong nhà là Vũ Hành sinh ra, bất quá lấy Triệu gia bây giờ là thân phận, đã sớm nhảy ra cái vòng này, trà trộn tại tầng thứ cao hơn vòng. Đối với Triệu gia mà nói, này võ thuật vòng thật ra thì hay cùng người bình thường nhìn đến côn đồ các ké là một cái cấp bậc. Triệu gia cấp bậc này tồn tại, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại loại này trong sân, mà loại bãi, chủ yếu khách hàng là trên thị trường những phú hào kia con trước, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Triệu Băng Ngạn đi chơi một chút. Trong lúc vô tình, đêm đã khuya rồi, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di tham khảo xong rồi học thuật, đóng lại máy vi tính, hai nữ còn chưa có trở lại, Trương Hạo không khỏi hơi nhíu mày, hai nữ thói quen đều rất có quy luật, sẽ không quá muộn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo đang muốn truyền niệm hỏi thăm một chút tình huống gì, lại đột nhiên lòng có cảm giác, là Triệu Băng Ngạn truyền niệm, không khỏi cả kinh, quát to một tiếng, không được, thật là này tà giáo nhập thế rồi. Số tử, 2626. Chương 384, ăn thịt người tâm can. Lại nói Trương Hạo nhận được chuyên nghiệm, lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, mở thiên mục, một luồng âm thần trốn vào hư không. Bên kia, Dạ Hải hội sở, đánh lôi đài trao đổi tiến nhập nửa đoạn sau, khiêu chiến phi thường kịch liệt, ẩn nút đã lâu cao thủ đều nhảy ra ngoài, tất cả đều là thân thể tố chất nhất lưu cao thủ hàng đầu, hội sở làm ăn cũng là bốc lửa, coi như Trung Hải mấy đại đỉnh cấp hội sở một trong, phú hào ngồi đầy, người đều tiêu phí hơn 10.000. Bầu không khí lửa nóng. Trần Mỹ Thư mặc lấy quần áo luyện công, cùng trong vòng lên tiếng chào hỏi, thương nghị xét đánh chuyện, tối nay đài khiêu chiến danh sách, cùng với đại khái bối cảnh con đường chờ một chút, sau đó liền mang theo Triệu Băng Ngạn đi chơi. Triệu Băng Ngạn ăn diện giống như cái ngạo mạn nhà giàu nữ giống như, đối với loại này bãi nhưng là rất quen thuộc. Lôi đài đánh, mấy trận đánh xong sau, Phạm Thiên liền lên tràng. Phạm Thiên 23-24 tuổi tác, chính là xét đánh thời kỳ toàn thịnh, từ nhỏ ra cảnh bần hàn, khổ luyện thái quyền. 10 tuổi tiểu đánh quyền mà sống, một thân gân cốt mạnh, đã đánh mấy chàng lôi đài, trong sân đám khán giả đều biết Phạm Thiên, nhân khí cao vô cùng. Lên đài khiêu chiến cũng là một vị hình ý môn sư huynh, đã có bước vào hóa kính cảnh giới, là đặc biệt nhằm vào Phạm Thiên, vừa lên đài hai người liền đánh. Phạm Thiên công phu đã có ám kình đỉnh phong, nhắc tới cũng là kỳ quái, trước đây không lâu nằm mơ thấy Phật tổ truyền thụ thần thông, nhưng Phật tổ ở trong mơ lại nói là hán văn, Phạm Thiên giống như nghe thiên thư giống như. Hoàn toàn không biết là có ý gì. Không thể không nói, Trương Hạo còn không biết, hắn cố làm ra vẻ huyền bí trong ngộng điểm hóa, nhưng là náo cái rồi đại qua đen, cũng còn khá Phạm Thiên một lòng thành kính, nhớ Phật tổ ba thức thủ ấn, lại đối với cái này rất có cảm ngộ, mơ hồ nâng cao một bước, mò tới hóa kính cảnh giới. Nhưng Phạm Thiên không hiểu nội gia quyền thuật, cũng không biết cái gì là hóa kính, chẳng qua là cảm thấy một lòng chuyên chú, quyền thuật thì càng nhanh, chuẩn hơn, mạnh hơn, tâm niệm vừa động, quyền thuật liền huy sái tự nhiên, loại cảm giác này niềm vui tràn trề, cả người đều là thông khoái, đi theo này cỗ chuyên chú cảm giác, Phạm Thiên đã cảm thấy là Phật tổ chỉ dẫn. Bất quá Phạm Thiên mới vừa thấy hóa kính, không có vị kia hình ý môn sư huynh luyện thuần thục, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, nhưng Phạm Thiên gân cốt quá mạnh mẽ, từ nhỏ tiếp nhận thái quyền cái loại này gần như huấn luyện tàn khốc, bộ vị mấu chốt gân cốt đều đã vôi hóa, cứng đến nỗi giống như cốt sắt thiết bản bình thường bằng vào cao phòng ngự, chặn lại thế công, mà chiến cuộc đẩy một cái kéo dài, tiêu hao thể năng quá lớn, hình ý môn sư huynh thì có sơ hở, Phạm Thiên thể năng nhưng cũng phi thường hùng hậu, nhất cử phản công liền ép vỡ vị kia hình ý môn sư huynh. Mà Phạm Thiên trước sau như một bảo thủ, giống như hàng thật giá thật lôi đài trao đổi, chưa bao giờ thừa thắng dưới sự truy kích ngoan thủ, rất có quân tử phân độ, chờ vị kia hình ý môn sư huynh thở dốc đứng lên, tiếp tục lại đánh. Như thế đánh ba cái hội hợp, hình ý môn sư huynh hoàn toàn không đánh nổi rồi, thể lực chống đỡ hết nổi, tay chân đau đến giống như tại tấm thép lên đánh một vòng, ngược lại cũng thua tâm phục khẩu phục, trực tiếp nhận thua xuống đài, không khí hiện trường cũng là một trận lửa nóng, mọi người đối âm thái quyền cao thủ cũng phi thường kính nể. Võ đức cao thượng, đều là gọi là thái quyền đại sư. Nhưng chuyện này đối với võ thuật vòng mà nói, nhưng là buộc phát không phục, lập tức thương lượng lại muốn tìm cao thủ tới khiêu chiến. Bất quá Phạm Thiên trận chiến này cũng đến gần cực hạn, tiêu hao thể năng nhanh hơn nếu không đi, nhưng ý chí cứng cỏi, từ đầu đến cuối đều không có chút nào dung chuyển, cho đến đi xuống lôi đài, lúc này mới buông lòng thở dốc. Người đại diện lão bản đỡ dậy Phạm Thiên, vội vàng đi về nghỉ ngơi, đối với Phạm Thiên loại này đấu pháp, thật sự có chút không đồng ý. Nếu là Phạm Thiên hạ ngoan thủ, một hiệp là có thể giải quyết, như vậy ba cái hội hợp mới đánh xong, thật sự bất lợi cho thắng bại, mà thắng bại chính là tiền, đừng xem trong sân không có bao nhiêu lệ phí ra sân, đơn thuần dùng võ thuật trao đổi làm chủ đề, đây là vì né tránh luật pháp, nhưng bên ngoài sân nhưng là có người mở ra đánh cuộc, thủ lôi càng lâu, số tiền thì càng kinh người, cơ hội là gấp bội gia tăng. Cái này Phạm Thiên, thật kinh người quyền ý, bất quá khổ luyện quá sâu, tự thân ám thương quá nhiều, huyết khí chấm tích, chỉ có thể đạt tới tiểu đan cảnh giới. Hậu trường, hai nữ ở một bên xem cuộc chiến, Triệu Băng Ngạn khen ngợi một câu. Triệu Băng Ngạn bây giờ cũng là võ đạo tiên nhân, đương nhiên có thể nhìn ra chút ít đầu mối, có thể hay không có nâng cao một bước hy vọng, toàn bằng này cố quyền ý, có này cố quyền ý, Phạm Thiên liền có bao đan nhập đạo tư chất, cho nên Trương Hạo mới có thể thuận tay điểm hóa một phen, nhưng thân thể khổ luyện có ám thương, nếu không phải cẩn thận điều chỉnh, một khi qua hơn 20 tuổi hoàng kim giai đoạn, khí huyết sẽ thấy khó khăn thông suốt viên mãn, tiểu đan cảnh giới đã là cực hạn. Đám người kia tới, đi theo Phạm Thiên đoàn người phía sau. Trần Mỹ Thư nháy mắt ra dấu, Phạm Thiên đám người ra hậu trường, phải rời đi, có ba người liền theo đuôi ở phía sau, trong đó hai cái là trong vòng lan lộn, đặc biệt thành lập quan hệ dẫn đường, tương tự với nhân sự trung gian, hoạt động ở lôi đài thi đấu lên phía sau màn, cùng những thứ này đánh lôi đài cao thủ tiếp xúc, giới thiệu con đường, kiếm lấy tiền huê hồng. Bình thường con đường đều là nghề nghiệp đàng hoàng, hộ vệ, nghề nghiệp quyền thủ, võ thuật huấn luyện viên chờ một chút, nhưng là có chút không đứng đắn việc, tỉ như đánh cuộc cục, kim bài đả thủ, thậm chí thuê hung thủ giết người chờ một chút, vũ hành này vòng có thể không phải bình thường loạn. Trần Mỹ Thư đối với trong này con đường rất biết, đương nhiên nhận biết những người này, bình thường cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, mỗi người có mưu sinh con đường. Nhưng mà Triệu Băng Ngạn thấy ba người, ánh mắt nhưng là phong tỏa ở người dẫn đầu kia trên người, không khỏi kinh ngạc. Lại là một cái tiểu đàn cảnh giới cao thủ, hơn nữa người này khí cơ, cùng ma y thánh đạo hoàng cân lực sĩ giống nhau như lúc, hiển nhiên chính là chỗ này bởi tà nhân. Quả nhiên, là tên này tà giáo lại nhập thế rồi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Triệu Băng Ngạn vừa nói, cùng Trần Mỹ Thư cùng nhau theo dõi ở phía sau. Phạm Thiên đám người ra bãi, ba người kia liền lên đi tiếp lời, nói chuyện mấy câu trước phụ tá đi theo lên xe, đi về nghỉ ngơi, người đại diện lao bản chính là cùng ba người kia lên xe, hướng một hướng khác đi rồi. Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng xe, theo dõi kia tà nhân, lấy Triệu Băng Ngạn kỹ thuật theo dõi, đương nhiên không có bị phát hiện, mấy người đến một chỗ chợ đêm sạp ven đường, xuống xe ăn uống, thương lượng lấy sự vụ. Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng xuống xe theo, tại sạp ven đường ngồi xuống, lấy hai nữ thính lực, đương nhiên đều là nghe do nói chuyện, đại khái nội dung là ông chủ này phải đem Phạm Thiên bán, Phạm Thiên cùng ông chủ này ký 3 năm hiệp ước, chuẩn bị đem hiệp ước chuyển nhượng, song phương thương lượng rồi một vòng, ăn uống uống, hòa hợp êm thấm. Thật ra thì chuyện này đã quyết định, chỉ là giá tiền còn chưa quyết định, cùng với lần này lôi đài thi đấu không có đánh xong, lão bản còn muốn cuối cùng tại Phạm Thiên trên người kiếm nhất bút, hôm nay này thương lượng, ý đồ là giữ liên lạc, để ngừa có biến cố gì, mà Phạm Thiên còn không biết, mình đã bị lao bản lòng dạ đen tối bán. Ăn uống xong rồi, mỗi người rời đi, hẹn xong cuối tuần đánh lôi đài tiếp tục. Vị kia tà nhân cũng không gấp, lần này chiêu mộ nhân viên số lượng còn chưa đủ, chờ lôi đài thi đấu đánh xong, đem nhóm người này cùng nhau mang về tổng đàn, từ thượng hộ pháp tự mình huấn luyện thành rồi tu la lực sĩ. Ma y thì thánh đạo gây dựng lại vì địa phủ, hoàng cân lực sĩ thì sáp nhập vào lục đạo luân hồi tu la đạo, bây giờ xưng là tu la lực sĩ, bây giờ địa phủ nhập thế, nhân thủ thiếu sót, hoàng cân lực sĩ đã tổn thất hầu như không còn, cần triệu tập nhân thủ bổ sung, nhóm này tu la lực sĩ đúng là địa phủ nhập thế phát triển nhóm đầu tiên giáo chúng. Trên đường này, Triệu Băng Ngạn cho Trương Hạo truyền niệm, một luồng âm phong chuẩn ra, ngẩng đầu ba thước có thần minh, đã biết rồi tình huống. Kia tà nhân mang theo hai cái trung cấp rời đi. Trương Hạo truyền niệm nói, Mỹ Thư tỷ, Băng Ngạn tỷ, các người đi về trước, không muốn bứt dây động rừng, lại càng không muốn bị phát hiện, để ngừa dây dưa những chuyện này, ta lấy âm thần đi dò thám tình huống. Ừ, biết. Hai nữ gật gật đầu, lái xe trở về. Trương Hạo đã thoái ẩn, liền tên đều sửa lại, lấy võ đạo tiên nhân thân phận ẩn cư, chỉ lấy âm thần hành sự, nếu như hai nữ liên lụy vào, Trương Hạo chân thân thì có thể bị phát hiện. Mà Trương Hạo tìm hiểu tiên gia năm phù đạo pháp. Do ngó âm dương không gian huyền liền diệu, âm thần nấp trong hư không, không người có thể phát hiện, một đường đi theo kia tà nhân. Kia tà nhân nửa đường xuống xe, hai cái trung gian chính mình rời đi, kia tà nhân một mình đi bộ đi rồi một chỗ xa hoa trạch phân biệt thự, trong biệt thự khá là an tĩnh, ánh đèn hơi lộ ra tối tăm, chỉ có hai cái trợ lý bộ dáng người tại đứng gác, ngoài ra còn có một người. Người này nhìn qua có 30-40 tuổi trung niên bộ dáng, thân hình hơi lộ ra gầy gò, mặc một bộ quần áo luyện công. Hơn nửa đêm quả nhiên không ngủ, ngược lại thần thái sáng láng luyện quyền, trợn mắt, ánh mắt hung ác, chiêu thức không nhanh không chậm, kinh lực nội liễm, hùng hậu cực kỳ, nhìn như không sóng không gió, lại có tiếng xé gió vang, phảng phất mỗi một chiêu mỗi một thức đều nghiền nát không khí. Tiểu tại lúc này, một trợ lý bưng chén đĩa tới, cẩn thận bày ra ở bên cạnh trên bàn nhỏ, mở nắp, đúng là một viên máu chảy đầm địa tim, còn có một khối máu chảy đầm địa lá gan, tim vẫn còn nhảy lên, gan huyết còn bốc hơi nóng. Hiển nhiên là mới vừa rồi theo vật còn sống trong cơ thể lấy ra, kia trợ lý cung kính nói, Diêm Vương, tội nhân tâm can đã lấy tới. Không sai. Này tâm can, nghiễm nhiên chính là lòng người gan. Được gọi là Diêm Vương người trung niên chuyên chú ở luyện quyền, trợ lý thối lui đến rồi bên cạnh, Diêm Vương luyện xong một lần quyền thuật, lúc này mới dừng lại, ngồi vào đi ăn cơm, chưa uống một hớp rượu mạnh, cầm đao lên, cắt tâm can làm thức ăn, giống như trong truyền thuyết ăn thịt người tâm can quỷ quái. Trương Hạo theo dõi đến chỗ này. Âm thần ngấp trong hư không xóa xỉnh, nhìn thấy một màn này, không nhịn được tê cả da đầu, thiếu chút nữa liền âm thần đều sợ đến giải tán. Ma y thánh đạo tên này tà nhân, cư nhiên như thế công khai ăn thịt người tâm can, nhất định chính là làm nghịch nhân đạo yêu ma, còn dám can đảm tự xưng Diêm Vương, thật sự cho rằng tùy tiện xây cái gì địa phủ tà giáo, một nhóm tà nhân là có thể thành thần, thật sự là tà ma cực kỳ. Nhưng Trương Hạo nhưng là cảnh giác, Diêm Vương này tu vi cực cao, ít nhất là thịt linh hợp nhất cảnh giới. Hơn nữa sát lệ giống như quỷ, âm dương điên đảo, tự thân nhịp điệu cũng nghiêng về âm đêm, hoàn toàn là khoác ra người quỷ quái. Mà kia tà nhân vào biệt thự, cung kính hành lễ, bẩm báo nói, Diêm Vương đại nhân, hết thảy thuận lợi. Ừ. Diêm Vương gật gật đầu, tự mình ăn tâm can, hỏi tả hộ pháp, tham lang một chuyện tra được như thế nào. Đã có đầu mối, nhưng bên kia cư dân kiêng kỵ chuyện này, ta tìm người hỏi thăm, không cẩn thận chọc giận thôn dân, chính đang nghĩ biện pháp điều tra. Tả hộ pháp nói. Không muốn xâm nhiễu nơi đó thôn dân. Ừ. Diêm Vương lời còn chưa dứt, đột nhiên nhận ra được gì đó, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn về phía chỗ tối tăm, uy nghiêm thanh âm quát lên, là người phương nào, dám can đảm dòm ngó bổn tọa, đi ra đi. Số tử, 2685. Chương 385, nhất phái tả lý. Lại nói Diêm Vương đột nhiên phát hiện có người, Trương Hạo sợ hết hồn, đối với người này tầm can yêu ma, có loại theo bản năng sợ hãi. Nhưng hắn ý niệm trốn vào hư không, bình thường tồn tại không có khả năng phát hiện, trừ phi là cũng lĩnh ngộ âm dương hư không huyền liền diệu. Mà Diêm Vương ánh mắt nhìn về phía xó xỉnh âm u, cũng không phải là Trương Hạo chỗ ở phương hướng, mà là một chỗ khác, mai phục ở biệt thự này người, không ngừng Trương Hạo một người. Các hạ thực nhân tâm can, mất hết nhân tính, quả thật yêu ma hành động vậy. Kèm theo quát thanh âm, chỉ thấy một bóng người đi ra, là một vị ước chừng hơn 60 tuổi lão giả này râu tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo luyện công. Mang kiểu xưa kính râm, sau lưng có một thanh trường kiếm, chợt nhìn một cái, giống như một trong công viên luyện kiếm lao thái gia. Ồ, tại sao là người này rồi? Trương Hạo âm thầm dòng nó, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhận ra người này, chính là công viên cây cối tùn xuống ẩn cư vị cao nhân kia, nói tỉ mỉ, người này cũng coi là Trương Hạo nửa hàng xóm, hắn còn chuẩn bị dò xét một phen, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được, nhưng người này thật sự cổ quái, hơn nửa đêm vẫn còn mang láo kính râm. Nguyên lai là Thiên Cơ Thần Toán Hoa Thiên Trưởng, hạnh nộ. Diêm Vương nhàn nhạt ngữ khí, không nhúc nhích chút nào thần sắc, ngược lại là nhận biết lao giả này. Yêu ma, ngươi quả nhiên nhận biết ta. Hoa Thiên Trưởng sửng sốt một chút, hắn thoái ẩn nhiều năm, loại trừ mấy cái lánh đời tu hành bạn tốt, tuyệt đối không người biết rõ thân phận của hắn, nhưng người nọ là như thế nào biết được, còn liếc mắt nhận ra hắn, mà hắn là phát hiện tên này yêu nghiệt tại Phong Ngư thôn phụ cận qua lại, hỏi do tham lang lão yêu chuyện, hắn theo dõi truy xét, lúc này mới tìm tới nơi này, chẳng lẽ đám người này cùng tham lang lão yêu có quan hệ? Lão tiên sinh được xưng Thiên Cơ Thần Toán, có thể tìm tới nơi này, chẳng lẽ còn không biết nguyên do? Diêm Vương vừa nói, một bên tự mình ăn tâm can, thần tình khá là nhàn nhã, từ đầu đến cuối đều không biến hóa. Quả nhiên, ngươi cùng tham lang lão yêu là quan hệ như thế nào? Hoa Thiên Trường hỏi. Diêm Vương không trả lời Hoa Thiên Trường mà nói, chỉ là từ tôn nói, nếu lao tiên sinh tới, bổn tọa cũng tiết kiệm phiền thoái, tham lang gì thể ở đâu? Bổn tọa lần này tới Trung Hải, đột nhiên nghĩ tới hắn, thuận tiện dẫn hắn trở về an táng. Nghe vậy, Hoa Thiên Trường chân mày cau lại, cũng sẽ không nói nhảm, ngự khí quát, yêu ma hàng người, thực nhân tâm can, làm nghịch nhân đạo, nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, hàn quang chợt lóe, trường kiếm ra khỏi vỏ, gặp bực này yêu ma, chỉ có một giết. Can dỡ, can đảm dám đối với Diêm Vương bất kính. Vị kia tả hộ pháp quát một tiếng đạo, đã chắn trước mặt, bên cạnh hai cái trợ lý bộ dáng người cũng một bước tiến lên, móc ra súng lục, thành giáp công thế, vây Hoa Thiên Trường, tùy ý Hoa Thiên Trường như thế nào lợi hại, đối mặt ba người này cầm thương cũng không dám khinh thường, tình cảnh lập tức kiên trì chịu đựng. Trương Hạo nhòm ngó trong bóng tối, trong lòng biết một chuyện, kia tham lang lão yêu, không phải là Phong Ngư thôn lang yêu, vị Diêm Vương này cùng tham lang có quan hệ. Bất quá Trương Hạo nhưng là nghi ngờ, ma y đi thánh đạo gốc gác, hắn chính là phi thường rõ ràng, loại trừ ma y đi thánh chủ ở ngoài, nguyên bản có tam đại hộ pháp, bị hắn đánh chết một cái tả hộ pháp, bây giờ có toát ra một cái tả hộ pháp, về phần hưu hộ pháp, đã phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cũng chính là có tội hòa thượng, ngoài ra còn có một vị thượng hộ pháp, người này lợi hại nhất. Hành tung cũng phi thường thần bí, một mực đi theo Ma Y Lý Thánh Chủ, bây giờ Ma Y Lý Thánh Đạo trùng kiến vi địa. Phủ, chẳng lẽ này Diêm Vương chính là nguyên lai vị kia thượng hộ pháp? Mắt thấy muốn đánh, Trương Hạo ý niệm xoay chuyển thật nhanh, trong biệt thự chân thân, thần vị pháp bảo gia trì, thủ thế chờ đợi, hỏa phù phi kiếm đã bay ra, còn truyền đọc cho rồi khác cửu, lập tức chạy tới, phòng ngừa bất trắc. Gặp bực này ăn thịt người tâm can yêu ma, không vâng lời nhân đạo, hắn tự xưng là làm người vương, nhất định thấy một cái giết một cái. Không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Lui ra, không được đối lao tiên sinh vô lễ. Diêm Vương ngữ khí nhàn nhạt, rất có phong độ bộ dáng, ba cái thuộc hạ vội vàng lui ra, nhưng càng như vậy, Diêm Vương uy thế lại càng làm người suy nghĩ không ra. Tiếp tục can lấy tâm can, tựa hồ đối với Hoa Thiên Trường làm như không thấy, vẫn là kia lãnh đạm ngữ khí, còn mang mấy phần tài văn chương phong nhã, thẳng thắn nói, ăn thịt người người có năm, một là chiến loạn lót dạ, hai là đại thai nạn đói, ba là bản tính hung tàn. Bốn là thờ phụng tà đạo, năm là vì cầu đạo nghĩa. Chiến loạn lót dạ mà ăn thịt người người, giống như ăn cơm bình thường bình thường, cổ nhân rất thích đàm luận gì đó bảo vệ quốc gia đạo lý lớn, lại lấy quân sĩ ăn thịt người lót dạ, giết người thịt là lương khô, nhân văn sử sách lung tung viết, thổi phồng công đức đạo lý, cấm kỵ u ám xấu xa, quả thật sai lớn. Đại thai lót dạ mà ăn thịt người, là vì thiên thai, ăn thịt người chuyện chẳng lạ lùng gì, vì cầu sinh tồn, kinh tẩm lộ ra vậy, không cần nhiều lời. Bản tính hung tàn mà ăn thịt người, đây là nhân tính căn bản hung ác, là tội nghiệt chi nguyên vậy, nếu không có bản tính hung tàn, ở đâu ăn thịt người chuyện, Khổng Tử viết, thực xác, tính vậy. Tề Hoàn Công thân là người quân, cũng là lấy ăn thịt người là đẹp ăn. Phong thư tà đạo mà ăn thịt người, không phải là mông muội hạng người, chưa đủ luận thay. Vì cầu đạo nghĩa mà ăn thịt người, này nói đến thì có thú vị, lời cổ nhân, thần hạ trọng nghĩa, cắt thịt lấy thị quân, Tấn Văn Công chạy nạn lúc, thần hạ cắt chính mình thịt là quân thượng bánh hấp. Mà Tam Quốc lúc, Lưu Huyền Đức bại trốn, hướng dân cầu ăn, Lưu An vào núi săn thú lại không có sở quy, chỉ đành phải giết vợ lấy thịt lấy hầu hạ, Lưu Huyền Đức chảy nước mắt cảm kích, Tào Tháo nghe chuyện này, cảm khái Lưu An trung nghĩa, làm người ta ban cho kim thường chi, từ xưa đến nay, như thế. Tin đồn thú vị, nhiều không kể xiết, ăn thịt người chuyện bình thường vậy, lao tiên sinh không cần ngạc nhiên. Diêm Vương vừa nói, vừa ăn tâm can đồ nhắm, bộ dáng kia rất là nhàn nhã. Yêu ma, ngươi... Nghe xong những lời này, Hoa Thiên Trường nhưng là ngây ngẩn, vạn vạn không muốn người này lại nói ra như thế tà lý, trong lúc nhất thời, nâng kiếm chỉ Diêm Vương, nhưng không biết nên nói cái gì. Chỗ tối, Trương Hạo cũng là một trận giật mình, bực này làm nghịch nhân đạo ma đầu, ăn thịt người còn nếm ra đạo lý, nói rõ ràng mạch lạc, cái này so với hắn còn có thể lừa dối a, không hổ là nhất phái tà giáo đại hộ pháp, tự thành nhất phái tà lý, khó trách huấn luyện ra hoàng cân lực sĩ, đều đặc biệt bị tẩy não, triệt để là một yêu ma a. Nhưng này năm người ăn thịt người, đều là phàm phu tục tử góc nhìn. Diêm Vương tiếp tục nói, uống một hớp rượu, nuốt xuống một khối tâm can, bổn tọa cho là, hoàng đế chiến bại Sibiu, phân thịt cùng thiên hạ cộng ăn, thượng cổ chi hình phạt, chảo dầu bao cách, đều vì nấu thịt, ăn thịt người là vì hình phạt vậy. Bổn tọa chỗ ăn người, đều có tội liền muốn xuống địa ngục thụ hình, bổn tọa thân là Diêm Vương, lấy tự thân hóa thành vô gian địa ngục, nuốt thế gian tội nghiệt, được chứng vô lượng công đức, thăng thiên phong thần, chấp trưởng phán hình, là vì tu hành gốc dễ nghiệp, lao tiên sinh chính là một đời cao nhân, cảm thấy này pháp như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Diêm Vương đã ăn xong rồi tâm can, đứng dậy, thẳng hỏi Hoa Thiên Trường. Người Hoa Thiên Trường lại bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, lấy ăn thịt người là tu hành, lấy tự thân hóa địa ngục, phán hình công đức tội nghiệt, như vậy yêu ma tà đạo, quả thực là người điên, nhưng lại nói nhất phái đạo lý. Trương Hạo núp trong bóng tối cũng trợn tròn mắt, không điên cuồng, không thành Phật, người này cùng Ma Y Lý Thánh Chủ đều là triệt để phong ma, muốn tuyên dương lục đạo luân hồi, thăng thiên phong thần, nhân quả báo ứng, đại hưng địa ngục phán hình, sáng chế ra bộ này giáo lý tà lý, đích thực quá đáng sợ. Lao tiên sinh nếu là không có chuyện khác, cái này thì xin trở về đi, kia tham lang di thể, phiền toái Lao tiên sinh giúp một chuyện, đưa đến nơi này của ta, ta liền đỡ cho đi quấy rầy thế tục rồi. Diêm Vương Tử Tốn nói, lời nói thật đơn giản, hắn bây giờ là Diêm Vương, bận bịu phán hình tội nghiệt, vô tình ở hành tẩu thế tục. Không thể không nói, Diêm Vương chi lợi hại, không đánh mà thắng chi binh, một phen tả lý lợi bản, lại để cho Hoa Thiên Trường không tìm được xuất thủ lý do. Thôi, ta giúp ngươi mang đến tham lang di thể. Bất quá các hạ ăn thịt người chuyện, ta mặc dù lười xen vào chuyện người khác, nhưng ăn thịt người hành động, ta nhất định sẽ báo cho biết người trong chính đạo, cáo tử. Hoa Thiên Trường nói đi là đi, trong lòng tính toán, người này mặc dù là một yêu ma, nhưng tự có một bộ lý niệm, nếu là phán hình tội nghiệt, hắn cũng thoái ẩn nhiều năm, đã sớm bất kể việc đâu đâu, bất quá cuối cùng là ăn thịt người, làm nghịch nhân đạo, để cho huyền môn chính tông người đến đối phó đi. Không sao, bổn tọa thân là Diêm Vương, đương nhiên không sợ bị người ta biết. Diêm Vương lãnh đạm ngữ khí, mặt đầy phong khinh vân đạm, trong mắt nhưng là né qua một tia cùng nhiệt, địa phủ nhập thế, nưu đầu nghiệp lớn, khai sáng lục đạo luân hồi, đây là thiên đại công đức, kéo lên huyền môn chính tông, khai sáng thiên đạo, lục đạo luân hồi tài năng viên mãn. Hoa Thiên Trường rời đi, Trương Hạo cũng chuẩn bị rút đi, người này quá lợi hại, hắn còn không có nắm chặt đối phó, không thể bứt dây động rừng, nhưng hắn tâm trí, cũng không phải Hoa Thiên Trường dễ dàng như vậy bị rung chuyển, Hoa Thiên Trường chỉ lo chính mình tiêu dao. Mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa nói tới đúng cũng chưa nói tới sai, mỗi người lý niệm bất đồng mà thôi. Mà hắn không giống nhau, nếu muốn thừa tái nhân đạo đại vận, lấy người quân vương người chứng đạo, nhất định liền muốn cố thủ nhân đạo, đây là đạo thống vấn đề nguyên tắc, giống như hắn thân là một người dân thường, trong ngày thường có thể chơi bời lêu lổng, nhưng một khi quốc gia bùng nổ chiến sự, bị người ngoại quốc xâm lược, như vậy hắn nhất định cũng sẽ đầu quân ra tiền tuyến, đây là ứng toàn bộ nghĩa vụ. Cho nên thân là nhân vương, gặp loại này tư hình ăn thịt người yêu ma, vô luận gì đó tà lý, hết thảy đều muốn đả diệt, thừa tái nhân đạo đại vận, lục long ngự thiên, mọi chuyện thuận lợi, nếu không vi phạm đạo thống, không hợp lý, nhất định hao tổn vận thế, mọi chuyện không thuận. Tóm lại một câu nói, có thể dùng pháp luật giải quyết sẽ dùng luật pháp, đây là tôn trọng nhân đạo, nếu không phải có thể dùng pháp luật giải quyết, cái này thì mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng đối phó với tên này tà nhân, hắn rất tốt mưu đồ một phen, vừa vặn lấy âm thần hành sự, không thể tiết lộ rồi thân phận. Nhưng mà Trương Hạo đang muốn tối lui, Diêm Vương lại đột nhiên nói, các hạ nghe lén lâu như vậy, không hiện thân gặp mặt, này sẽ phải rời khỏi. Ách! Trương Hạo kinh ngạc, quả nhiên đã phát hiện hắn, quả nhiên là lợi hại cực kỳ a. Bất quá nhìn kỹ, Diêm Vương cũng không phát hiện hắn phương vị cụ thể, chỉ là phát hiện có người mà thôi, nhưng nếu đem lời kêu biết, hắn lại ngại gì hiện thân gặp mặt. Một trận âm phong trốn ra, cũng không hiện hình, để ngừa bị nhìn ra một cái cụ thể, hắn chỉ là thả ra ý niệm mà thôi, tương đối có thành tựu truyền niệm nói. Tại hạ Tiêu Giao Tử, sơn giã một người rảnh rỗi, hạnh ngộ. Ừ, quả nhiên có người rình coi, cho bổn tọa đi ra. Nhận ra được câm phong, Diêm Vương quát lạnh một tiếng, há sẽ khoan dung này giả thần giả quỷ, trong nháy mắt ánh mắt đông lại một cái, uy thế đại tác, một cỗ to lớn huyết khí phóng lên cao, chỉ thấy hào ảnh mọc cung tùm, huyết quang đầy trời, chí sát chí lệ, quyền ý bao phủ bốn phương tám hướng, hóa thành một phiến cửu u quỷ vực, phong tỏa hư không âm dương, đột nhiên một tay chảo hướng âm phong. Lại muốn bắt Trương Hạo âm thần. Số tử, 2698. Chương 386, thế cục sơ hiện. Lại nói Diêm Vương đột nhiên làm khó dễ, nhận ra được âm phong vừa hiện, trực tiếp liền muốn bắt Trương Hạo âm thần, nhưng một chảo đánh tới, nhưng là bắt hụt. Trương Hạo sớm có phòng bị, âm thần cũng không hiện thân, chỉ là một đạo ý niệm lướt qua mà thôi. Hắn hiểu rõ năm phủ đạo pháp, trốn vào âm dương hư không, giống như trong nước cái bóng ngược, trừ phi cũng là hiểu rõ hư không huyền diệu, khí chàng thấm vào hư không, tài năng phá vỡ tầng này cái bóng ngược bắt chân thực. Chẳng lẽ là ảo giác? Không phải âm thần, mà chỉ là một đạo ý niệm, vì sao có thấy là âm thần? Diêm Vương trong lòng hơi kinh ngạc, cái này tự xưng Tiêu Giao Tử người, âm thần thuật pháp chi quỷ dị, hoàn toàn giấu mà không hiện. Chính là yêu ma, như thế nào biết tiên gia thuật pháp huyền diệu? Trương Hạo truyền niệm nói, ngữ khí khá là ổn định, thật ra thì trong lòng cũng là cả kinh, Diêm Vương quyền ý phi thường lợi hại, khí chàng bao phủ bốn phía, âm dương hư không đều bị phong tỏa, hắn chỉ có thể giấu ở hư không bất động, lấy năm phủ trận pháp bọc tự thân âm thần, một khi di chuyển, nhất định kéo theo khí chàng bị phát hiện, nói cách khác, mới vừa rồi một chiêu đánh tới, nếu là hắn sợ đến hốt hoảng, hơi có nhúc nhích liền bị bắt. Ha ha, giả thần giả quỷ hạng người, liền chân hình cũng không dám hiển lộ, bổn tọa há sẽ sợ ngươi. Diêm Vương cười to một tiếng, nhận ra được bốn phía là âm thần quấy phá, lại cũng không nhận thấy được cụ thể như thế nào, nhưng mà đang khi nói chuyện, Diêm Vương khí thế vừa thu lại, thần ý hoàn toàn luyện hóa, giống như hư không tiêu thất bình thường. Trương Hạo thấy hình ảnh, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ có thể xuyên thấu qua trọng đồng, nhìn đến một cái mờ nhạt không rõ bóng dáng, hoàn toàn không thấy được chân hình, nếu đúng như là không dùng trọng đồng, chỉ sợ liền này âm tử cũng không nhìn thấy. Rất lợi hại cảnh giới, thịt linh hợp nhất đã đạt đến viên mãn, tu thành không lạc khu. Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, cái gọi là không lạc khu, là thịt linh hợp nhất viên mãn sau, tinh khí thần hoàn toàn nội liễm, mảy may đều không lộ ra ngoài, âm thần không thấy được tinh khí thần quang, tự nhiên thì tương đương với bị che giấu thị giác, hoàn toàn không nhìn thấy đối phương tồn tốt. Đã như thế, song phương đều là dấu chân hình, nhưng Trương Hạo có trọng đồng, nhìn thẳng chân thực, có thể nhìn thấy một cái bóng, bất quá Trương Hạo cũng không hiển lộ, tương kế tự kế, cố ý làm bộ như không nhìn thấy. Yêu ma, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ăn thịt người chuyện, không vì người đạo khoan dung, ma y đi thánh đạo cuối cùng là tà giáo hành động. Trương Hạo tiếp tục chuyên niệm, không có vội vã rút đi, nhưng là cố ý lấy trọng đồng theo dõi, biết rõ này không lọt khu huyền diệu, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ừ, vậy mà biết rõ bổn tọa là ma y đi thánh đạo người, xem ra ngươi không đơn giản, bất quá ma y đi thánh đạo đã giải tán, bây giờ là lục đạo luân hồi địa phủ. Diêm Vương thanh âm truyền tới, trong lúc kinh ngạc mang theo mấy phần hứng thú, thật ra thì cũng là âm thầm tìm kiếm bốn phía, giống như một đầm nước đục, mặc dù con cá liền nuốt ở trong nước, nhưng nước đục che đậy tầm mắt, không thấy chân hình, một khi con cá du động, nhất định khuấy động nước chảy, đây chính là bắt thời cơ. Luân hồi tự có thiên đã định trước, lấy nhân lực cưỡng ép xoay chuyển, làm nghịch thiên đạo, tổn thương nặng nề nhân hòa. Trương Hạo vẫn không núp ních, nam phủ trận pháp hóa thành một viên hình cầu, âm thần trốn ở trong đó, giống như nấp trong hư vô vô hình không gian, không chút nào bị phát hiện, ngược lại hắn nhìn ra thịt linh hợp nhất huyền diệu, đây là một loại đối với thân thể hoàn mỹ không chế, khí lực cùng thần hồn hoàn toàn phối hợp. Nói đơn giản một điểm, chính là tự chủ khống chế thân thể cơ năng, tỉ như tim đập, muốn cho tim đập dừng lại, tim đập tiểu đình chỉ, muốn cho tim đập rộn lên, tim đập liền gia tốc, mà thân thể cơ năng có rất nhiều loại, một khi tiến vào loại trạng hướng này, có thể trong nháy mắt thả ra thân thể tất cả lực lượng, cũng có thể trong nháy mắt dừng lại thân thể hết thể hoạt động. Tu hành đạt đến này cảnh giới, thân thể đã thành thần thông. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, khai sáng lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, thiện ác có trượt, chính là nhân đạo tinh thần lý tưởng, các hạ nói bừa thiên đạo đã định trước, quả thật phản bội nhân đạo, giả tạo bất nhân, xương bậy chính phái vậy. Diêm Vương một từ một câu, bài xích luận đạo, tìm kiếm bốn phía, cũng nhìn thấu đầu mối, người này là dấu ở âm dương cầu trung gian, cần lấy biết rõ hư không huyền diệu tài giỏi bắt được. Ha ha, nhất phái tà lý. Trương Hạo cười một tiếng, dòm ngó được không sai biệt lắm, cũng nên rút lui, mà tà nhân đạo lý thật đúng là lợi hại, nhưng cùng hắn phô trương học vấn luận đạo, quả thực là múa rượu trước cửa lỗ ban, nói, nhân đạo hướng tới nhân quả báo ứng, đây là nhân đạo lý tưởng, nhưng lý tưởng cùng thực tế thì có chênh lệch, không dám nhận chịu thực tế người, lại hy vọng xa vời nhân quả báo ứng, thật sự buồn cười, ta nói thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, nhận rõ thực tế, cố gắng hướng lên. Đây là chính đạo. Chuyên đọc xong, Trương Hạo ý niệm động một cái, ngay lập tức sẽ rút đi. Phải không? Diêm Vương nhiều hứng thú, bổn tọa chính là nhận rõ thực tế, thiên đạo giả tạo bất nhân, nguyện trở nên, khai sáng lục đạo luân hồi, nhân quả ứng báo, thiện giả thăng thiên, ác giả hạ ngục. Đang khi nói chuyện, Diêm Vương cơ hồ là đồng thời xuất thủ, mặc dù không có thể biết rõ âm dương hư không huyền diệu, nhưng hắn có thể đem hư không đảo loạn, bước ra nước đục này bên trong con cá, uy thế trong nháy mắt triển khai, thân thể thể năng hoàn toàn thả ra, khí huyết hùng hậu cực kỳ, giống như sền sệt chạy xuôi hỏa diễm, ánh lửa khí chàng nóng rực không gì sánh được, thiêu đốt được hư không đều vặn vẹo. Cho bổn tọa đi ra ba. Diêm Vương một tiếng giống to, kinh khí nổ tung, thanh âm như hồng trùng, giống như một quả lựu đạn tại biệt thự nổ tung, chấn động toàn bộ biệt thự đều vì đó chấn động, quyền ý khí huyết, chí sát chí lệ, phế phủ bật hơi biến thành khói, giống như thực chất bình thường đung đưa một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm khí lãng, đột nhiên đẩy ra, lướt qua hư không. Trương Hạo đang muốn rút đi, lại giống như thuyền nhỏ ở trong nước, đột nhiên một cỗ sóng lớn càn quét, thuyền nhỏ bị đánh đung đưa không ngừng, nam phủ trận pháp thiếu chút nữa tan vỡ. Pháp bảo giúp ta, lui. Trương Hạo tâm niệm vừa động, thần vị ngọc tỷ ra chỉ trong người, một tôn thần linh pháp tướng hiện lên, ý niệm trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hữu lực, trấn áp hư không, củng cố trận pháp, ngay sau đó trận pháp vừa thu lại, không gian thu nhỏ lại là một cái điểm, giống như tu di tàng giới tử, giấu vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ừ, đã đi rồi. Nhận ra được khí cơ không có ở đây, Diêm Vương chân mày cau lại, hơi lâm vào suy nghĩ. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh mấy người thuộc hạ đều là tĩnh đứng bất động, phảng phất coi như bị tiến một bước, không chút nào kinh ngạc, cũng không chút nào vọng động. Chỉ chốc lát sau, Diêm Vương mới phục hồi lại tinh thần, lầm bầm lầu bầu nói, người này tự xưng Tiêu Giao Tử, lời nói luận đạo, chính là dịch học hệ phái, âm dương hư không nói pháp, chính là linh bảo phái năm phủ tiên thuật, lấy bút mực đến, bổn tọa phải đem người này viết vào thiên đạo danh sách. Ừ, bên cạnh một người cung kính đáp lại, lấy tới tên bút mực. Diêm Vương lên tay cầm bút, viết thiên đạo danh sách, văn hóa thu tao nhã, thật là khiếp ý tiêu sái, giống như nhất giới thư sinh, hoàn toàn không nhìn ra là một ăn thịt người tâm can yêu ma. Bên kia, Trương Hạo âm thần rút đi, trong biệt thự, Trương Hạo mở mắt ra, thần tình có chút ngưng trọng, thật đứng dậy đến, thu hồi hỏa phù phi kiếm, lại truyền niệm để cho Kha Cựu trở lại. Một lát sau, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn trở lại, sau đó Kha Cựu cũng chạy về. Tiểu tử ngươi gặp chuyện gì? Gấp như vậy truyền niệm. Kha Cựu hỏi, thấy Trương Hạo thần tình cũng biết, lần này đại sự không ổn. Ta mới vừa rồi truy xét ma y thì thánh đạo Dương Nghiệt, lại gặp phải một cái Diêm Vương. Trương Hạo đem sự tình mảnh nhỏ nói một lần, sau khi nghe xong, ba người đều là cả kinh, ăn thịt người tâm can Diêm Vương, tự thành nhất phái tà lý, lại muốn đại hương địa ngục, khai sáng lục đạo luân hồi chờ một chút, những chuyện này quá mức kinh người, danh xứng với thực tà giáo người điên. Trên đời này, thật có lục đạo luân hồi. Trần Mỹ Thư hiếu kỳ tìm hỏi. Lục đạo luân hồi là cổ Ấn Độ Bà La Môn giáo lý luận, dẫn nhập tiểu thừa Phật giáo, truyền vào thiên triều, hậu thế đại thừa Phật giáo truyền vào, nói nhập là một. Ma Y Tổ Sư là đạo Phật hai tu, lục đạo luân hồi lý luận cũng coi như rồi cơ sở, trên đời này đương nhiên không có gì lục đạo luân hồi, đơn thuần tôn giáo lời bản, nhưng Ma Y Thánh Đạo đám người này, hoàn toàn là tà giáo người điên, lại muốn khai sáng lục đạo luân hồi. Trương Hạo vừa nói, ngữ khí cũng là cảm khái, loại này khai sáng lục đạo luân hồi hành động, thật sự không phải người bình thường có thể nghĩ ra được chuyện. Này lục đạo luân hồi như thế nào khai sáng? Những thứ này tà nhân há chẳng phải là thật thành thần. Triệu Băng Ngạn kinh nghi bất định, nàng đi theo Trương Hạo cũng tiếp xúc không ít đạo học, nhưng này khai sáng lục đạo luân hồi, thật sự quá không thực tế rồi. Gì đó cho má lục đạo luân hồi, tùy tiện kéo một cái tên mà thôi, căn bản là tên này tà nhân tự xây tiểu hình đường, tuyên dương tà lý, tà thuyết mê hoặc người khác, bắt người áp dụng tư hình, rút ra nguyên linh đầu nhập thai nhi, nhân đạo liền bỏ cho người, xuất sinh đạo liền bỏ cho xuất sinh, hư xưng phải nhân quả báo ứng, dùng cái này phát triển giáo đồ, tụ tập hương hỏa nguyện lực. Như toàn thăng thiên thành thần. Trương Hạo nhìn đến rất thông suốt, nếu như một đám tà nhân là có thể đem nhân quả thị phi phân biệt rõ ràng, như vậy xã hội này đã sớm thái bình, toàn thế giới quốc gia, cũng không cần thiết hao phí nhân lực vật lực tới xây dựng pháp chế hệ thống. Đám người này quả thật có chút phong ma, nhưng đây là ngươi tiểu tử chuyện, cửu gia ta cũng không hứng thú. Kha Cửu nói chuyện, đối với mấy cái này tranh đấu chuyện, hắn nhiều lắm là ra tay giúp một cái Trương Hạo, nhưng tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Húng chi thực lực của hắn còn không có khôi phục, không nghĩ tiết lộ rồi thân phận. Cửu gia ngươi cũng đừng làm người rảnh rỗi, bằng vào ta suy tính, chuyện này không phải đơn giản như vậy, kia là Hoa Thiên Trường thông báo chính đạo nhân sĩ, tranh đấu mấy hiệp, nếu là không có kết quả, tất nhiên sẽ làm động tới thiên đều, mà hỏa tà nhân cũng không đơn giản, ma y thánh chủ điều kiện, hoàn toàn phù hợp ma môn mời chào, còn có trọng yếu nhất một điểm, bộ này tà lý giáo lý quá lợi hại, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới hai đạo chính tà người thêm vào. Nhất định gây ra lộn một cái. Đại sự. Trương Hạo bày mưu lập kế, suy diễn diệu kế, này loạn cục là sớm một chuyện. Diêm Vương người này thật sự quá tà khí rồi, Hoa Thiên Trường vốn là muốn nâng kiếm đối địch, lại bị ba nói mấy tiếng nói á khẩu không trả lời được. Hơn nữa Ma Y Lý Thánh Chủ vốn là cái tà đạo đại lao, yên lặng nhiều năm như vậy, không phải thoái ẩn, mà là vì nâng cao một bước, bây giờ đại công cáo thành, lại lần nữa nhập thế, há sẽ tùy tiện dừng tay. Nghe vậy, Kha Cửu hơi chút suy nghĩ, nếu là ma môn cùng thiên đều cùng nhau liên lụy đi vào, chuyện này vẫn thật là làm lớn lên, nói, chuyện này không phải trong thời gian ngắn có thể ổn nào, chúng ta vẫn là âm thầm hành sự, ngồi xem tình hình biến hóa. Ừ, tao ý tưởng cũng là như vậy. Trương Hạo gật gật đầu, hắn được sớm làm tốt bố trí, phòng ngừa chu đáo, lại nói, Băng Ngạn tỷ, ngươi mau chóng hướng Long Vệ hồi báo, nhưng không nên dùng thân phận chân thật, đổi một cái ẩn danh tố cáo, để tránh dây dưa phiền toái. Biết. Triệu Băng Ngạn nói, ta chờ một lúc lại tìm Lục Tử Húc thương nghị một phen, bây giờ đi trước tìm Hoa Thiên Trưởng, ta hoài nghi này Diêm Vương, cùng kia lang yêu lai lịch có quan hệ, mà hắn tu vi quá cao khó đối phó, có lẽ có thể tìm được chút ít sơ hở. Trương Hạo lòng có tính toán, mặc dù thế cục mới sơ hiện, cũng đã thần cơ diệu toán đến đủ loại biến hóa, ý niệm động một cái, âm thần trốn vào hư không, đi tìm Hoa Thiên Trưởng nói chuyện. Số tử, 2785. Chương 387, thi giải chuyển thế. Hoa Thiên Trưởng sau khi trở về, đã là trời vừa rạng sáng nhiều, chút nào không có trì hoãn, trực tiếp đi trước Tham Lang lão yêu mộ phần. Lấy hắn thấy, Diêm Vương đó tất nhiên là cùng Tham Lang lão yêu có quan hệ, nếu vô tình quấy rầy bên này an bình, hắn cũng thuận ý là chi, đem di thể đưa qua, chuyện này coi như là chấm dứt, Diêm Vương nhất định sẽ không nữa tới đây phụ cận, hắn cũng ở an tâm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hoa Thiên Trưởng lại cảm thấy tang thương, chỉ chớp mắt chính là 7-80 năm. Năm đó còn là dân quốc trong thời kỳ, thế đạo rối loạn, hắn đi theo sư phụ cùng nhau sông sáo giang hồ, ở nơi này đại trung biển kiếm miếng cơm ăn, nghe nói nơi đây có lang yêu qua lại, hắn đi theo sư phụ tới thu yêu, lại thấy đến một cái nửa người nửa lang yêu vật. Nhắc tới cũng là kỳ văn, này lang yêu trừ phi tướng mạo giống như chó sói, thật ra thì cùng người cũng không phải là kinh ngạc, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, biết đạo gia nội đan, quả thực giống như theo như đồn đã yêu quái tu luyện thành tinh, núp ở này tang môn chi địa. Dốc lòng tu luyện, bình thường liền lấy trộm phụ cận thôn xúc vật làm thức ăn. Sư phụ hắn cùng lang yêu kết giao, rất có giao tình, sau đó lang yêu chết, hay là hắn sư phụ hỗ trợ an táng. Bất quá đáng tiếc, sư phụ hắn đạo hạnh quá kém, vừa vui uống thật là ngon rượu đi dạo ký viện, tinh khí thần cũng không có dưỡng viên mãn, thân thể cũng nhiều thai nhiều bệnh, tuổi đã hơn 50 liền bệnh qua đời, mà hắn hai mắt thiên mù, không nhìn thấy đồ vật, đương thời là một tình huống gì hắn cũng không rõ ràng, cho đến 10 năm trước, hắn thoái ẩn ở nơi này. Nhưng nơi này đã sớm đại biến dạng rồi, bỏ mạng chi địa bị mở mang thành địa ốc, nguyên bản sơn dã cây lâm thành rồi công viên cây. Tối ung tùm. Nhưng nhắc tới cũng khéo léo, liền trước đây không lâu, khối kia tang môn chi địa nhà có ma bị người mua, vẫn là tu hành người trong, biết phong thủy hóa sát, đem tang môn phá, bây giờ nhà đang bận lắp đặt thiết bị, chắc cũng là ẩn cư ở này. Hoa Thiên Trưởng vốn muốn tìm cơ hội nhận biết một phen, đều là người tu hành, lại đều là ẩn sĩ, đại gia trí thú hợp nhau. Qua lại đi đi lại lại là chuyện bình thường, bất quá trong khoảng thời gian này, đối phương nhưng vẫn không hiện thân. Tiểu tại lúc này, Hoa Thiên Trưởng moi ra Tham Lang lão yêu di thể, đang chuẩn bị trở lại, đột nhiên một trận âm phong lướt qua, Hoa Thiên Trưởng lúc này kịp phản ứng, chân mày đông lại một cái, nhìn về phía hư không, dò xét âm dương hai giới, lại là thiên mục thần thông. Lén lén lút lút, các hạ là thần thánh phương nào? Hoa Thiên Trưởng ngôn ngữ lạnh nhạt, chỉ thấy một cái ý niệm biến ảo thiếu niên, mở áo tay áo, tiên phong đạo cốt. Giống như tiên nhân hạ phàm. Ồ, là thiên mục thần thông. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, cùng Hoa Thiên Trưởng chính diện giằng co, cuối cùng nhìn thấu đầu mối, nguyên lai người này một mực mang lão kính râm, là một cái người mù, lại mở ra thiên mục, lấy thiên mục làm mắt. Người cũng tu thành thiên mục thần thông. Hoa Thiên Trưởng cũng là kinh ngạc, người đến là lấy âm thần xuất dù, âm thần không có thị giác, chỉ có thần niệm cảm giác, nhưng hắn rõ ràng nhận ra được đối phương có thị giác, hiển nhiên cũng mở ra thiên mục. Thiên mục chính là thần hồn thị giác, như vậy đối phương tu vi, ít nhất là nguyên thần viên mãn cảnh giới. Nguyên thần cảnh giới chính là tương đương với thịt linh hợp nhất, nhưng thịt linh hợp nhất này đây thân thể thần thông làm chủ, nguyên thần này đây đạo gia tiên thuật làm chủ. Bần đạo Tiêu Giao Tử, vô tình quấy rối lao tiên sinh, chính là vì Diêm Vương chuyện mà tới. Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề truyền niệm nói, chút nào không có ẩn nút ý đồ, mà hắn cũng nhìn thấu Hoa Thiên Trưởng tu vi con đường, không phải tu tập thuật pháp, mà là dùng võ nhập đạo. Chính xác mà nói là luyện tập kiếm thuật, cảnh giới đã đạt đến ích cốc viên mãn, nhưng khí lực cũng không phải là quá mạnh, chủ tu là bén nhạy, kiếm ý hồn nhiên, khí huyết nội liễm, giống như dấu ở trong vỏ lợi kiếm, nhìn như bình thường, không xuất kiếm lúc cũng không ai biết thật lợi. Hại. Theo thực chiến mà nói, kiếm thuật lực sát thương vượt xa quyền thuật không chỉ gấp 10 lần, Hoa Thiên Trường mặc dù là ích cốc viên mãn, nhưng tuyệt đối có thể cùng thịt linh hợp nhất cao thủ đối kháng. Diêm Vương chuyện. Nghe lời này một cái, Hoa Thiên Trường hơi kinh ngạc, hắn mới từ Diêm Vương nơi đó trở lại, làm sao lại có người buổi sáng hắn. Lao tiên sinh không cần nghi ngờ, bần đạo truy xét Diêm Vương tên này tà nhân, mới vừa rồi ngay tại âm thầm. Trương Hạo nói, thì ra là như vậy, Tiêu Giao Tử tiên sinh lễ độ, bần đạo Hoa Thiên Trường. Hoa Thiên Trường hiểu được, nguyên lai cũng là truy xét tà nhân, tay cầm ấn quyết được rồi một cái đạo lễ. Hoa Thiên Trường cũng là sư xuất đạo môn, là giang hồ tính tử dòng dõi kia, bái Trần Đoàn Lao Tổ là tổ sư gia, cũng coi là ma y lìa đạo chi nhánh, mà giang hồ thuật sĩ đạo học đều rất bình thường bởi vì đạo học quá mê hoặc thâm ảo, huyền môn chính tông nhân tài nghiên tập một bộ này, người bình thường nắm sách cũng xem không hiểu, cho nên Hoa Thiên Trường đạo thuật bình thường, chỉ dừng lại ở đủ dùng tầng thứ, không có tu thành tiên gia âm thần, này đây kiếm thuật nhập đạo. Bao đan trước, đạo thuật cùng quyền thuật đều có thể tùy ý tu tập, tinh khí thần là cơ sở, nhưng bao đan sau đó, tiên gia thuật pháp lại không phải người bình thường có thể minh bạch, đây cũng là một cái phân giới tuyến. Tiêu Giao Tử tiên sinh truy xét tà nhân, là có chuyện hỏi ta chứ? Hoa Thiên Trường nói, cũng gọi đối phương là tiên sinh, có thể tu thành âm thần hóa thân, tất nhiên là đạo học đại thành hạng người. Xác thực như thế, Lao tiên sinh có biết, tên này tà nhân nguyên bản chính là Ma Y Lý Thánh Đạo, này Diêm Vương chính là Ma Y Lý Thánh Đạo đại hộ pháp. Trương Hạo nói, gì đó? Là Ma Y Lý Thánh Đạo. Nghe lời này, Hoa Thiên Trường nhất thời kinh ngạc, nguyên lai liền Ma Y Lý Thánh Đạo tên này tà nhân, khó trách kia Diêm Vương nhận biết ta. Ban đầu Lục Tử Húc còn mời ta thêm vào Ma Y Lìa Thánh Đạo, cùng nhau chấn hưng Ma Y Lìa Đạo Thống, ta tự do tản mạn thói quen, cũng vô ý cùng tà nhân kết giao, cho nên cự tuyệt. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, nguyên lai Hoa Thiên Trường cùng Lục Tử Húc vẫn là nhận biết, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hoa Thiên Trường là lăn lộn giang hồ xuất thân, Lục Tử Húc nhưng là hàng thật giá thật lao giang hồ, nhận biết cũng rất bình thường. Ai, Lục Tử Húc cũng coi là vì Ma Y Lìa Đạo tận tâm tận lực, lại mọi việc chiến thân. Chậm chạp không thể báo đan nhập đạo, còn có viên hồng cương, liền luyện thần phản hư đều không bước vào, có thể thấy tà đạo hành sự, hao tổn phúc trạch khí vận, thật sự đáng tiếc. Hoa Thiên Trường thở dài than thở, nhắc lên Ma Y Lìa Đạo, ngựa khí khá là cảm khái, lại nói, nghe nói trước mấy thời gian, Ma Y Lìa Đạo nội đấu, ra một người trẻ tuổi vận, tên là Trương Hạo, tục truyền người này lợi hại bất phàm, hung thần ác sát, quỷ kế đa đoan, Lục Tử Húc liên hiệp người này, bây giờ đã là Ma Y Lìa Thánh Đạo thủ khoa. Còn đem Bạch Liên Pháp Tôn giết chết, cũng không biết là thật hay giả, Bạch Liên Pháp Tôn thoái ẩn nhiều năm, đã sớm im tiếng thu mình lại, chắc hẳn tu vi cũng là sâu không. Lương được a. Trương Hạo không nói gì, không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ đến hắn danh vọng truyền đi rộng như vậy, nhưng hắn nhất phái tiên tôn lãnh tụ, nhưng cố bị những người này tin nhảm thành Ma Y Lý Thánh Đạo tà giáo thủ lĩnh, liền những thứ này ẩn sĩ đều biết, thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trương Hạo người này xác thực hung ác, bất quá Diêm Vương đám người cũng không phải Trương Hạo này một nhóm. Vì nên hợp một ít bầu không khí, Trương Hạo cũng chỉ được cho mình bôi đen lên rồi, nhưng trong lòng lại là một trận cổ quái, này chính mình chửi bới chính mình cảm giác, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Tà nhân chính là tà nhân, nội đấu là chuyện thường, không có vấn đề gì đó phân hỏa. Hoa Thiên Trường ngôn ngữ đơn giản, trực tiếp liền đem những thứ này tà nhân coi là một nhóm. Trương Hạo buồn bực, vẫn là kéo trở về chính đề, nói, bằng vào ta góc nhìn, Diêm Vương chính là tham lang mạng. Lại cùng này lang yêu quan hệ không cạn, trong đó nhất định có huyền cơ, lão tiên sinh nhưng là biết rõ này lang yêu lai lịch. Ừ, tham lang mạng. Nghe lời này một cái, Hoa Thiên Trường nhất thời sửng sốt một chút, tâm tư coi là thật nhanh, hồi tưởng kia Diêm Vương lời nói cử chỉ, chẳng lẽ kia Diêm Vương chính là. Tham lang mạng, là thất tinh bắt đầu đệ nhất tinh quan, tham lang không phải lòng tham không đáy chó sói, nơi này tham là chỉ không cam lòng bình thường, triển vọng cực lớn, tử vi đấu sổ nói, tham lang tinh hoa khí, viết hoa đảo. Chủ hòa phúc. Tham lang tinh chính là số đào hoa, loại này mạng người, đa tài đa nghệ, ăn nói khéo léo, cảm tình phong phú, đa mưu túc trí, ánh mắt thật xa, không cam lòng bình thường, dễ có nhất nữ tử ái mộ. Cận đại danh nhân bên trong, nổi danh nhất tham lang thật ra thì chính là thái tổ tài hoa cái thế, văn thơ dồi dào, mưu trí chắc việt, trí hướng cao xa, còn nhiều hơn có nữ tử duyên phận. Thật ra thì Trương Hạo cũng có tham lang mạng, hắn từ nhỏ đã triển vọng thành tiên, cũng là đa tài đa nghệ. Tự so với là Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương chờ thế hệ, cho dù chán nản không chịu nổi lúc, vẫn không cam lòng hạ xuống phàm tục. Trương Hạo nguyên bản cũng không để ý mạng này cách, bất quá thấy Diêm Vương tìm lang yêu di thể, lại thấy Diêm Vương lời nói tài hoa, cùng với ham muốn chuyện, muốn khai sáng lục đạo luân hồi, như vậy triển vọng dã tâm, tuyệt không phải bình thường tà giáo người điên, cho nên nghĩ tới tham lang chi mệnh, lang yêu tất nhiên là đem chính mình tu thành tham lang tinh. Này tham lang lào yêu, khi còn sống không tầm thường, mặc dù nửa người nửa chó sói, nhưng tài hoa nổi bật, cầm kỳ thư họa đều là tinh thông, phần kia thần thái khí tượng, cùng Diêm Vương giống nhau như lúc. Nghe Tiêu Giao Tử nhắc nhở, Hoa Thiên Trường đã kịp phản ứng, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này có chút mơ hồ, chẳng lẽ Diêm Vương chính là tham lang lão yêu thi giải chuyển thế? Nhưng này thi giải chuyển thế thuật, thật chẳng lẽ có chuyện lạ? Quả nhiên, Trương Hạo suy đoán không sai, lang yêu không phải người, cho nên thi giải chuyển thế. Triều đại thật tiên thể đạo thông giám động thật dấu cảnh hiện hình thần kinh vân cấp 7 ký chờ đạo thư, đều ghi lại thi giải chuyển thế thuật, bất quá thi giải chuyển thế thuật, chính là cổ đại giáo pháp, thịnh hành ở Hán Đại trong thời kỳ, khi đó chính là Phật giáo truyền vào thiên triều, lấy tiểu thừa Phật giáo làm chủ, lục đạo luân hồi chính là xuất từ tiểu thừa Phật pháp, thi giải chuyển thế thuật có liên quan với đó, hậu thế dần dần bị người thấy rõ, lục đạo luân hồi đơn thuần hư. Vọng, hậu thế giáo pháp đều lấy phi thăng thái hư làm chủ, cũng chính là chân linh phi thân tín ngưỡng giới. Cho là sau khi chết, được chứng linh tính bất diệt, mà thi giải chuyển thế thuật dần dần phát triển, nhưng là thành kém cõi tiên thuật, thậm chí biến thành tà thuật. Có lẽ người bình thường không biết, những năm gần đây tà giáo phân tử, bình thường phát sinh tự thiêu sự kiện, này thật ra thì chính là mê tín thi giải có nhiều loại phương pháp, hỏa giải, thủy phân, binh giải chờ một chút, trong đó tự thiêu chính là hỏa giải. Tà giáo cho là, thi giải thuật cũng là thăng thiên đắc đạo, tà thuyết mê hoặc người khác, dụ cho người mê tín tự sát. Về phần chuyển thế luân hồi nói một chút, thực sự quá hư vọng, bị chính tông tiên thuật từ bỏ, đây là chuyện đương nhiên chuyện, chỉ tại dân gian tiểu đạo cùng bảng môn tà đạo có thơ này phụng. Bất quá Trương Hạo cũng thấy tận mắt luân hồi chuyển thế, chỉ là chân ý linh tính chuyển thế mà thôi, loại trừ một luồng linh tính tương thông, kiếp trước và kiếp này cũng không bất kỳ liên lạc nào, giống như cương bản chính hùng, kiếp trước là huyền môn tiên kiếm, đời này là người Nhật Bản là thân phận mới là phải ta, cho nên để cho linh tính chuyển thế. Còn không bằng để cho linh tính phi thăng thái hư. Lao tiên sinh, sự tình ta đã tra rõ, sẽ không quấy rầy ngươi thanh tu rồi. Trương Hạo vừa nghĩ rút đi, vô tình quấy rầy ẩn sĩ người, nhưng hắn vẫn là ẩn thân vào hư không, cũng không chân chính tối lui, mà là truyền đọc cho Kha Cửu, lập tức tới cướp đoạt tham lang lột xác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diêm Vương viết xong rồi danh sách, giờ phút này đang luyện quyền, chờ đợi Hoa Thiên Trường đem gì thể đưa tới, nhưng đột nhiên tâm trạng động một cái, lúc này kịp phản ứng, sầm mặt lại, không được. Tiêu Giao Tử nhất định là tìm Hoa Thiên Trường rồi, có lẽ đã nhìn ra đầu mối, tìm chết. Diêm Vương ánh mắt lóe lên vẻ sắc cơ, thân hình động một cái, bước dài như bay, hướng Phong Ngư thôn phương hướng đi rồi. Số tử, 2857. Chương 388, cướp đoạt lột xác. Lại nói Diêm Vương đột nhiên có cái gì không đúng, Hoa Thiên Trường đi lấy tham lang di thể, kia Tiêu Giao Tử giả thần giả quỷ, nhất định có mưu đồ, mặc dù chỉ là kiếp trước khu, nhưng Diêm Vương cũng không cho bị người mạo phạm. Húng chi tu hành đạt đến này cảnh giới, càng minh bạch đủ loại bí thuật, nếu là có người bắt hắn kiếp trước lột xác làm bí thuật, chỉ sợ vô cùng hậu hoạn, cũng chính bởi vì như thế, Diêm Vương lần này tới Trung Hải, cố ý làm người ta tìm lột xác, là muốn hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn. Nhưng chuyện này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, tham lang phía sau còn dây dưa quá nhiều bí mật, Diêm Vương không nghĩ thấu lọt động cơ, nhưng không ngờ kia Tiêu Giao Tử âm thầm dòng nó, một khi nhìn thấu đầu mối, đây chính là một phiền toái. Người này hẳn phải chết. Không thể lưu. Diêm Vương sát ý lệ khí, chạy tới Phong Ngư thôn, tốc độ cực nhanh, một đường đi thẳng, gặp phải chướng ngại liền vượt qua mà qua, giống như vượt nóc băng tường khinh công bình thường. Bên kia, ngoại ô trên một con đường, chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuyên qua, tốc độ cũng là thật nhanh, thân hình khôi ngô, chợt nhìn một cái giống như một đầu vồ mồi dã thú, người này nghiễm nhiên chính là Kha Cửu. Trương Hạo truyền đọc cho Kha Cửu, Kha Cửu liền lập tức động thân, đối với cái này yêu lang dị thể, Kha Cửu còn thật có hứng thú. Bởi vì gần đây một mực ở nghiên cứu y học hiện đại cùng gen công trình chờ thư tịch, rất có tâm đắc, ngược lại muốn nhìn một chút này lang yêu là một nhân vật gì. Hoa Thiên Trường còn không biết, Trương Hạo giả vờ rút đi, thật ra thì âm thầm dòng nó, bằng vào năm phủ tiên thuật huyền liền diệu, Hoa Thiên Trường căn bản không phát hiện, xuất ra tham lang lão yêu lột xác, lập tức liền muốn trở lại đưa qua, giống như đưa ôn thần giống như, để ngừa chậm thì sinh biến, thật sớm chấm dứt mới có thể an tâm. Cảm ứng được Kha Cửu tới, ẩn nút khí cơ. Mai phục ở phía trước một chỗ ưu ám của quẹo, Kha Cửu tu vi cảnh giới đủ cao, ẩn nút khí cơ không người có thể phát hiện. Trương Hạo cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn đánh lén Hoa Thiên Trường, mặc dù hắn có thể nói thẳng hỏi Hoa Thiên Trường muốn lấy di thể, nhưng đã như thế, khó tránh khỏi để cho Hoa Thiên Trường chọc phải phiền toái, cho nên liền trực tiếp động thủ cấp đoạn, đơn giản liền xong chuyện. Lao tiên sinh, bần đạo đắc tội. Mắt thấy Hoa Thiên Trường đến gần xó xỉnh, Trương Hạo lầm bầm lầu bầu, tâm niệm vừa động, tinh khí thần trong nháy mắt chuyển thành ưu ám. Hắn chính ta hai tu, chút bản lãnh này vẫn là dễ dàng, hư không vẽ bừa, âm trầm quỷ dị, quan tưởng cự mãng thần ý, huyễn hóa thành một con rắn mãng, lại là sợ rắn nguyên rủa. Lấy Trương Hạo đạo hạnh, lại có Trọng Đồng nhìn thẳng chân thực, bất kỳ thần thông đạo thuật chỉ cần để cho hắn coi trọng mấy lần, đại khái cũng có thể đẩy ra thất thất bát bát, mặc dù không được chân tủy huyền diệu, chỉ là giả dối, nhưng này sợ rắn nguyên rủa nhưng là một cái ngoại lệ, bởi vì bên ngoài hắn chẳng những tự mình thưởng thức rồi sợ rắn nguyên rủa, còn thân hơn nhãn quan nhìn cự mãng, hiểu ra kỳ thần ý. Cựu gia, chuẩn bị xong, đả thương liền có thể, chớ bị thương chỗ yếu. Trương Hạo cho Kha Cửu truyền niệm, Kha Cửu đáp lại một cái ý niệm, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, giấu ở chỗ tối tăm không núp ních, chỉ chờ Hoa Thiên Trường đến gần. Không sai biệt lắm đến gần 10 mét khoảng cách, đổi thành người bình thường bước chân đại khái là 10 chừng 5 bước, đỉnh phong thể năng vận động viên chỉ cần 1 giây bùng nổ, luyện tùy thay máu sau, thể năng đạt tới đăng phong tạo cực, tốc độ ít hơn 1 giây, ích cốc thành thánh sau, luyện nhục thành gân, thể năng là một cái bay vọt, tốc độ nhanh hơn, mà thịt linh hợp nhất sau, sẽ không nữa gia tăng thể năng, nhưng có thể để cho thể năng trong nháy mắt bùng nổ, tốc độ lực lượng dĩ nhiên là càng thêm nhanh chóng. Này 10 mét khoảng cách, đối với Kha Cửu đến, chỉ là một cái nháy mắt. Lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tính toán chuẩn xác, ý niệm động một cái, dẫn động sợ rắn nguyên rủa, đột nhiên từ sau mới làm khó dễ. Ừ. Hoa Thiên Trường phản ứng cũng là cực nhanh, tâm như minh kính, đọc một chút như châu, mỗi một cái ý niệm đều làm sáng tỏ không gì sánh được. Hơn nữa Hoa Thiên Trường là một người mù, không có thị giác, nhưng cảm giác phản ứng nhưng là dị thường nhanh chóng. Trong một ý niệm liền phát hiện sau lưng đánh lén, trong nháy mắt một cái xoay người, mở thiên mục thần thông đưa mắt nhìn, chỉ thấy một cái đại mãng miệng to ướt, rơi vào bụng rắn vực sâu, rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là rắn mãng. Không được, là tà nhân đánh lén, phá. Hoa Thiên Trường sợ đến cả kinh, chỉ cảm thấy lưng như mũi nhọn, toát ra mồ hôi lạnh, linh hồn căn bản sợ hãi trong nháy mắt hiện rõ. Nhưng Hoa Thiên Trường cũng không phải hạng người bình thường, tâm niệm vừa động, hóa thành một cây lợi kiếm, đến từ trên trời, tan biến ảo ảnh ý niệm. Nhưng mà một sát na này sợ hãi, tâm thần có một chút kẽ hở, Kha Cửu đã theo chỗ ẩn thân lao ra, vừa nghĩ bùng nổ đã là đỉnh phong, dưới chân lực lượng đoán được mặt đất vỡ vụn, thân hình thật nhanh, một cái chớp mắt tới, mang theo tiếng xé gió vang dội. Tệ hại, trúng kế. Hoa Thiên Trường lúc này kịp phản ứng, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, trở tay nắm sau lưng trường kiếm, sặc. Hàn quang ra khỏi vỏ, nhưng cuối cùng là chậm nửa nhịp, trường kiếm mới ra đến một nửa, Kha Cửu đã xuất hiện ở sau lưng, trực tiếp dùng thân thể một chàng, to lớn kinh lực đem Hoa Thiên Trường đánh bay vài mét ra ngoài, chấn thương nội phủ, phun ra một ngụm máu tươi, trong tay di thể cũng bị đánh bay. Kha Cửu bước chân biến hóa, tiếp lấy di thể, xoay người liền rút lui. Trong chớp nhoáng này giao phong, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Hoa Thiên Trường bị hai đại cao thủ giáp công đánh lén, liền bóng người đều không thấy rõ. Tham lang di thể đã bị đoạt đi. Trương Hạo âm thần cố ý mang theo một trận âm phong, quỷ dị rầm rạp, tà khí nghiêm nghị, trốn vào hư không rút đi, đây là vì nói gạt Hoa Thiên Trường. Quả nhiên, tại Hoa Thiên Trường dưới thiên mục thần thông, thấy rõ tà khí, thiên mục còn muốn truy xét, nhưng đối phương khí cơ vừa thu lại, hoàn toàn ẩn nút hành tích, mà đổi thành một cái tà nhân giống như sâu hôi u ám, hoàn toàn không thấy rõ thần hình, chỉ đành phải thu hồi thiên mục. Phương nào tà nhân? Vậy mà tu thành thất truyền đã lâu tà thuật. Sợ rắn nguyền rủa. Hoa Thiên Trường ổn định thân hình, thương thế không nặng, chỉ là nội phủ bị thương, nhưng thương thế này có thể lớn có thể nhỏ, cần mau chóng điều chỉnh, không biết nội phủ thương thế trở nên ác liệt, hao tổn tự thân nguyên khí. Ngồi trên chiếu, thổ nạp điều tức, bình phục huyết khí trong cơ thể, ổn định thương thế, nhưng mà so sánh chút thương nhỏ này, tâm thần bị giật mình mới là trọng điểm, mới vừa rồi chính là tâm ý rối loạn, mới có thể bị đánh lén được như ý, nếu không lấy hắn kiếm thuật, ứng đôi đánh lén này cũng không sợ. Tu hành đạt tới như vậy cảnh giới, tốc độ quá nhanh, một khi tâm ý có trở ngại ngại, hơi có phân thần, tất nhiên là chí mạng sơ sót. Chỉ chốc lát sau, Hoa Thiên Trường đứng dậy, phun ra một cái máu bầm, đã điều tức bình phục, chỉ cần tĩnh dưỡng một ngày liền có thể khỏi hẳn, lầm bầm lầu bầu nói, quả nhiên là chậm thì sinh biến, sớm có tà nhân dõi theo, tham lam lột xác bị cướp đi, còn phải đi cho Diêm Vương dặn dò một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoa Thiên Trường đang muốn lên đường, lại lập tức phát giác động tĩnh, thiên mục nhìn. Nghiễm nhiên chính là Diêm Vương chạy đến. Trong nháy mắt, Diêm Vương đã xuất bây giờ trước mặt, thấy Hoa Thiên Trường bị thương, dưới đất còn có vết máu, không khỏi nhướng mày một cái, hỏi lão tiên sinh ngươi bị thương, tham lang di thể đây. Ai, mới vừa rồi bị hai cái tà nhân đánh lén, cướp đi di thể. Hoa Thiên Trường thở dài than thở, đề phòng Diêm Vương nổi nóng. Bị cướp rồi. Hai người. Nghe lời này một cái, Diêm Vương ánh mắt lóe lên một vẻ hung ác, nhưng là cố nén, hỏi là hai người gì. Có thể hay không có một cái tên là Tiêu Giao Tử âm thần đi tìm ngươi. Tiêu Giao Tử tiên sinh xác thực đã tới, nhưng đã sớm tối lui, mới vừa rồi hai người đánh lén, hẳn là tà phái nhân sĩ, một người âm thần, một người thân thể đã thành thánh, hướng cái hướng kia đi rồi. Hoa Thiên Trường như nói thật, nhưng là bị Trương Hạo nói gạt, chỉ hướng mới vừa rồi Kha Cửu chạy trốn phương hướng. Diêm Vương nhìn một cái Hoa Thiên Trường chỉ phương hướng, chân mày ngưng trọng, bất động thần sắc, trong lòng nhưng là căng thẳng, là người trong tà phái cướp đi lột xác, loại trừ ma môn, còn có cái nào tà phái có khả năng như thế, vậy mà đồng thời điều động hai đại cao thủ, như vậy ma môn là biết tham lang thi giải chuyển thế chuyện. Diêm Vương, việc đã đến nước này, ta cũng cáo tử. Hoa Thiên Trường cũng bất động thần sắc, trong lòng cảnh giác, không muốn tham dự những thứ này phân tranh chuyện, xoay người mà đi. Lao tiên sinh đi thong thả. Diêm Vương nói một câu, sắt lệ ánh mắt nhưng là hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn là nhịn được không có xuất thủ. Đây cũng không phải nhìn hắn kỵ kiếp trước giao tình, kiếp trước cùng hắn bây giờ không quan hệ chút nào, chỉ là hắn không giống hiện ra lọt chính mình ý đồ, để ngừa bị người nhận ra được hắn là tham lang lao yêu thi giải chuyển thế. Nói tỉ mỉ, Diêm Vương mình cũng là khổ não, chẳng biết tại sao cùng một cái tham lang lao yêu dính líu quan hệ, mà tham lang lão yêu dây dưa một ít bí mật, trong đó cũng có ma môn tham dự, liên chuyển thế đầu thai đều không thoát khỏi tầng này dây dưa. Ma môn đến cùng có biết hay không chuyện này? Chỉ là đơn thuần tìm tham lang, vẫn là biết tham lang thi giải chuyển thế chính là bổn tọa. Diêm Vương tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chuyện này liên lụy đến hắn, hắn không thể không cẩn thận. Nhưng Diêm Vương không biết, ma môn người đều không có gì khái niệm thời gian, cả ngày bận biểu trường sinh bất lão, chuyện này đã qua đi nhiều năm, năm đó kế hoạch thất bại. Tham lang chạy trốn ẩn nút, đều cho là chết, cũng không có người để ý chuyện này. Cho dù bọn họ tìm được lột xác, nhưng cũng không biết bổn tọa chính là tham lang thi giải chuyển thế, ngược lại cái kia Tiêu Giao Tử, thật sự có chút khả nghi, hết lần này tới lần khác hắn xuất hiện, sự tình thì có biến cố, chẳng lẽ là tại phía sau màn tắc quái. Diêm Vương tài sáng tạo lạ thường, bóc kia rút ra kén bình thường suy tính, rất nhanh thì đem mục tiêu phong tỏa ở trên người Trương Hạo. Thôi, Viên Hồng Cương đã chết. Trên đời này sẽ không người biết vận mạch bí thuật, không cần phải lo lắng có người lợi dụng bí thuật. Lột xác cùng bản thể ở giữa, chỉ có một luồng vận mạch linh tính tương thông, thuật này cùng đạo hạnh tu vi không liên quan, chính là linh tính căn bản hiểu ra, hơn nữa thi triển lúc vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ gặp thiên phạt, tự tổn vận mạch, loại trừ Viên Hồng Cương, Diêm Vương chưa từng nghe nói người nào biết thuật này. Nhưng mà Diêm Vương không biết, Trương Hạo từng cùng Viên Hồng Cương đấu pháp, gặp qua thuật này, bây giờ vừa vận đã hiểu ra. Nhưng Diêm Vương trong lòng hết sức kiêng kỵ, có một luồng liên lạc luôn cảm thấy ăn ngủ không yên, chuyện này cũng không khỏi không phòng, khó tránh khỏi có người biết thuật này, còn phải tìm tới Đông Hoàng, cướp lấy ruột cá hắc kiếm, kiếm này này đây thích khách thần binh, có thể che đậy thiên cơ, như đeo kiếm này, sẽ không sợ bị người thi thuật rồi, mà Đông Hoàng trước đây không lâu hiện thân, chẳng biết tại sao, đạo hạnh quay ngược lại, liền Lục Tử Húc cùng Trương Hạo đó đều không đấu. Tháng, vừa vặn tìm ra, nhân cơ hội đánh chết. Bất quá nghĩ đến Lục Tử Húc cùng Trương Hạo, Diêm Vương khá là cảm khái, nguyên bản Ma Y Thánh Đạo hai đại trưởng lão, Viên Hồng Cương chết, Lục Tử Húc chối bỏ thăng thiên thành thần cơ hội, bây giờ đã thoái ẩn, mà Thánh Chủ khai sáng lục đạo luân hồi, mất đi cánh tay phải cánh tay trái, ngay cả mời chào tu la lực sĩ loại sự tình này đều muốn hắn tự mình đi một chuyến. Địa phủ là nên tăng thêm nhân viên, Thánh Chủ từng gặp mặt qua Trương Hạo, bây giờ địa phủ nhập thế, đang muốn mời chào Trương Hạo, ngay tại gần đây mấy ngày nay, Thánh Chủ cũng nên tìm tới Trương Hạo rồi. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, này Trương Hạo là nhân vật nào? Diêm Vương một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên xoay người rời đi. Số tử, 2755. Chương 389, lấy cơ nhân học luận đạo. Trương Hạo cùng Kha Cửu cướp lấy tham lang lào yêu lột xác, trở lại biệt thự, đã là lúc tờ mở sáng rồi, sắc trời mông lung hiện ra. Đem lột xác bày ra, bảo tồn được rất tốt, Kha Cửu rất cảm thấy hứng thú. Lúc trước Vân Du Tứ Phương, gặp qua không ít ly kỳ cổ quái chuyện. Đặc biệt là tại Tây Phương kiến thức chúng thần giáo đoàn, đối với yêu tộc người rất là tò mò. Trương Hạo cùng Trần Mỹ Thư đều là gặp qua này lang yêu di thể, ngược lại cũng không cảm thấy được ngạc nhiên, bất quá Triệu Băng Ngạn còn không có từng thấy, bây giờ vừa thấy, cũng không nhịn được kinh ngạc, chẳng lẽ trên đời này thật có tu luyện thành yêu động vật. Này lang yêu tuổi tác, hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi, thân thể cũng đã lao hóa, nhưng chỉ có một bộ phận lao hóa, xương cốt cốt tủy còn rất trẻ, lục phủ ngũ tạng không phối hợp, sinh lý cơ năng rối loạn. Không phải người không phải chó sói, nhưng lại giống như người giống như chó sói, hiển nhiên là chết tại thiên luật hỗn loạn, tự thân âm dương xung đột. Kha Cửu vốn là phương diện này cao thủ, lại dung hợp thi y y lao tổ thi thuật thiên phú, tra xét một lần, lập tức tìm xảy ra vấn đề, mà di thể bảo tồn được rất tốt, thi thể không thay đổi, đủ loại vết tích đều rất rõ ràng. Thiên luật hỗn loạn, âm dương xung đột. Nghe vậy, Trương Hạo không có biết có ý gì, bên cạnh hai nữ cũng là hiếu kỳ. Kha Cửu nói, thiên luật chính là đồng hồ sinh học, là tự thân quy luật vận hành, mỗi loại động vật đều có chính mình quy luật, người có người thiên luật, chó sói có lang thiên luật, nhưng này lang yêu hai người gồm cả, không hợp lý, âm dương vận hành xung đột, lâu dài như thế, hao tổn tự thân nguyên khí, dĩ nhiên là đoạn mệnh chết yểu. Thì ra là như vậy. Trương Hạo một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ, như vậy nói như vậy, này lang yêu là người cùng chó sói lai giống. Không sai, theo di thể đến xem, xác thực chính là người cùng chó sói giao hợp. Kha Cửu gật gật đầu. Người cùng chó sói làm sao có thể giao hợp? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, kiến thức căn bản nàng vẫn là biết, giống loài bất đồng, tuyệt đối không có khả năng giao hợp. Có lẽ là nhân tạo gây nên. Trương Hạo nói, lần trước thấy lang yêu lúc, hắn đã có suy đoán, 70, 80 năm trước, chính là khoa học đánh vỡ cũ ràng buộc bay vọt thời kỳ, có hải nở cái loại này người điên, còn có trước người Xô Viết thú lai giống thí nghiệm, thậm chí người Nhật Bản người sống thí nghiệm, mặc dù khoa học phá vỡ cũ ràng buộc, nhưng khuyết thiếu ràng buộc, diễn sinh ra rất nhiều cấm kỵ lý luận khoa học. Bởi vì bị cấm chỉ, cho nên người bình thường không biết, tại cận đại khoa học phát triển tóm tắt, có rất nhiều cấm thuật lý luận, tại năm đó cơ hồ đã tràn lan, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Khang Hữu Vi, đương thời đã có 69 tuổi, vì đề cao tính chức năng, phản lão hoàn đồng, vì vậy tìm một vị nước Đức thầy thuốc, di thực con khỉ hòn rái, chuyện này tại đương thời cổ động tuyên truyền, không ít người đều di thực vật này. Nay thuộc về dị chủng khí quan cấy ghép giải phẫu, cho dù tại bây giờ cũng là cấm khu, nhất định có tự thân bài dị hiện tượng, nhưng có thể tưởng tượng, năm đó lý luận vẫn chưa trưởng thành, lại trực tiếp liền di thực, có thể thấy tràn lan đến trình độ nào. Không thể không nói, đẩy ra một cánh đại môn sơ kỳ, tất nhiên là hỗn loạn, khoa học thời đại tới quá đột ngột, giống như đẩy ra một cánh tạo hóa đại môn, mọi người chen lấn, vì do xét sổ cổ học, điên cuồng chuyện làm quá nhiều rồi, chỉ là bị hậu nhân che phủ mà thôi. Theo ta thấy, đúng là một lai giống phẩm loại, nhưng người cùng chó sói không thể tự nhiên kết hợp, hẳn là cơ nhân học sản vật. Kha Cửu ngữ khí rất khẳng định, khoảng thời gian này thư tịch không có phí công nhìn, có tích lũy cơ sở, học vấn kiến thức đều là tương thông, đối với khoa học hiện đại hấp thu được thật nhanh, lại nói, theo niên đại đến xem, cơ nhân học là thế kỷ trước thập niên 60 nói lên, nhưng ở nói lên trước, nhất định còn có một đoạn thời gian tìm tòi, này lang yêu hẳn là tìm tòi kỳ sản vật. Kể từ bây giờ biến đổi gen kỹ thuật đến xem, nhiều lắm là tại tế bào trứng cắm vào một đoạn ngắn gen, về mặt tổng thể vẫn duy trì nguyên bản đặc tính, nhìn chơi luật ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nếu là sửa đổi lớn, nhất định tạo thành thiên luật hỗn loạn, nếu như muốn một lần nữa xếp hàng thiên luật, xếp thứ tự một đoạn mới tinh gen, chỉ sợ không phải là nhân lực có thể hoàn thành, này lang yêu chính là hàng thất bại, theo lý thuyết, sinh ra không lâu nên chết yểu, chỉ sống 20 năm. Thật sự là một kỳ tích. Bất quá lang yêu thi giải chuyển thế, hẳn là biết nội gia đan pháp, lấy đan pháp dưỡng sinh, củng cố tính mạng, vì vậy mới sống lâu như vậy này lang yêu có thể học hội đan pháp, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường lấy ra, hẳn là người tu hành. Nghe đến đó, Trương Hạo không nhịn được kêu lên, không thể nào, người tu hành cũng làm khoa học rồi hả? Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng ngây ngẩn, này trong truyền thuyết yêu quái, lại là dò xét sổ cổ học sản vật, các nàng cảm thấy thế giới quan có chút bị lật đổ. Mà Kha Cửu hỏi ngược một câu, người tu hành, sẽ không làm khoa học sao? Ây Trương Hạo phản ứng lại, đúng vậy, tu hành vốn là một môn nghiêm cẩn học vấn, đạo gia đan pháp cũng là lịch đại đại học giả tổng kết được, mà đạo gia đại học giả, đều là tinh thông y y thuật, đối với cơ thể tiềm năng hiểu rõ nhất, tiến vào khoa học thời đại, đương nhiên rất nhanh thức thời, tiến một bước tìm tòi đồ mới. Kha Cửu tiếp tục nói, ma môn vì kéo dài tánh mạng trường sinh, đặc biệt nghiên tập một bộ này, lấy cửu ra ta suy đoán, chuyện này chỉ sợ cùng ma môn có dính dớp, xem ra ma môn mấy năm nay biến hóa rất lớn. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, cái này cũng bình thường, chung quy bây giờ xã hội này, biến hóa thực sự quá lớn. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày, dường như Đông Hoàng năm đó ngay tại phía sau màn chống đỡ qua Nhật Bản người sống thí nghiệm, bất quá hắn lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi cửu gia ngươi lúc trước gặp qua chúng thần giáo đoàn yêu tộc, trong đó thánh tộc đó, chính là phía sau có cánh thiên sứ, bọn họ có phải hay không là gen kỹ thuật làm ra? Cái này hả? Kha Cửu chần chờ, bị Trương Hạo một nhắc nhở như vậy, hắn cũng muốn nổi lên chuyện này. Cẩn thận tự định giá một phen. Chỉ chốc lát sau, Kha Cửu mới lên tiếng, quả thật có chút giống như, nhưng ta cảm giác được rất không có khả năng. Đầu tiên, thánh tộc thiên luật phi thường hoàn thiện, thậm chí tiên thiên liền đến gần thiên nhân hợp nhất. Thứ yếu, nếu như bọn họ cùng người bình thường kết hợp, huyết mạch sẽ di truyền đi xuống, nhưng huyết mạch có một cái hậu thiên tỉnh ngộ quá trình, cái này không phù hợp quy luật chung, gen đều là tiên thiên tại thai chung quyết định, biến đổi gen cũng không phải là tại thành thể lên thực hiện, mà là rót vào tế bào trứng. Theo thai chung bồi dưỡng, nếu không thì là lai giống quái thai, nhưng chúng thần giáo đoàn yêu tộc lại không phải như thế, bọn họ hoàn toàn là một cái độc lập tộc loại, có hoàn thiện gen đặc thù. Lần nữa, nếu như nói loại này hoàn thiện gen đặc thù cũng là nhân tạo biên dịch xếp hàng, mà tỉnh ngộ quá trình, tương tự với nòng nọc biến thái phát dục hoặc là con bướm nhộng hóa phát dục như vậy muốn đạt tới thiên luật hoàn thiện, tương đương với sáng lập một cái mới tinh chủng tộc, khó như vậy độ tuyệt không phải nhân lực có thể hoàn thành, trừ phi là tạo hóa thần. Cuối cùng, thánh tộc là thượng cổ yêu tộc hậu duệ, thời đại thượng cổ vẫn là xã hội nguyên thủy, nào có cái gì gen kỹ thuật. Nghe xong những lời này, Trương Hạo ngược lại càng hiếu kỳ hơn, thượng cổ thần thoại bên trong, không phải có sáng thế tạo nhân nói đến sao, dường như cùng gen kỹ thuật có thể liều một trận, nhưng Kha Cửu cũng nói rất đúng, thượng cổ xã hội nguyên thủy, nào có gen kỹ thuật, huống chi gen kỹ thuật mặc dù thần kỳ, lại xa xa không là người bình thường tưởng tượng tùy ý như vậy làm bậy, tuyệt đối sẽ không giống như mảng khoa học viễn tưởng bên trong đánh một châm biến thành thần, gen phải là theo phôi thai tế bào bồi dưỡng, từ tiên thiên quyết định. Hơn nữa thiên luật nghiêm cẩn tính, tuyệt đối không thể sửa đổi, càng không thể nào nhân tạo biên dịch, nhiều lắm là tại vốn có trên căn bản tiến hành thay đổi, nhưng loại này thay đổi cũng là phi thường có hạn, tuyệt đối không thể sửa đổi bản chất. Bất quá nhắc lên thượng cổ thần thoại, Trương Hạo lại nghĩ tới Sơn Hải Kinh, sách này là duy nhất thượng cổ văn hiến, có lẽ gom xong sở hữu ngọc giản, liền có thể nhìn trộm thượng cổ chuyện huyền diệu. Thời gian không còn sớm, cửu gia ta buồn ngủ đi rồi, này lột xác tạm thời giữ lại, tiểu tử ngươi phải tránh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn lần chớ dùng vận mạch thuật, nếu không không hay rồi thiên phạt, ai cũng không cứu được ngươi. Kha Cửu nhắc nhở một câu, vào lúc này trời đã sáng, hắn trở về trong quan tài nghỉ ngơi. Cửu gia ngươi yên tâm, ta biết lợi hại. Trương Hạo ngôn ngữ rất có sức lực, có này lột xác, hắn tựa hồ cũng không nhất định kiêng kỵ Diêm Vương rồi, nhưng thuật này dùng cẩn thận, không thể làm bậy, trước tiên đem lột xác cất kín tại phòng chữ vật. Mỹ Thư tỷ, Băng Ngạn tỷ, các ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta đem chuyện này tìm Lục Tử Húc thương lượng một chút. Trương Hạo nói. Ừ, biết. Hai nữ gật gật đầu, trở về phòng đi rồi, còn có thể nghỉ ngơi một hồi, làm một hồi liền trời đã sáng. Trương Hạo ngồi xếp bằng, truyền đọc cho Lục Tử Húc. Lục Tử Húc vào lúc này còn đang ngủ, thần ý cũng ở đây trong óc nghỉ ngơi, tính đốc phản hư, bao đan hợp đạo, thân thể và thần hồn đều đã viên mãn như đan, mà thịt cùng linh tướng hợp, đan bên trong kết thành linh thai nguyên anh. Linh giác cảm ứng, Lục Tử Húc biết là Trương Hạo, thần ý thanh minh, vừa nghĩ tỉnh lại, vượt qua âm dương cầu, trong hư không cùng Trương Hạo ý niệm tiếp xúc, ảo ảnh mọc cung tùn, ngủ bên trong như ngộng, chỉ thấy Trương Hạo ngồi ngay ngắn. Ha ha, sư huynh đi vào khỏe không, đã nhiều ngày không thấy, ngươi đạo hạnh tiến nhiều, đã nguyên anh đại thành. Trương Hạo cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra Lục Tử Húc tu vi, khúc mắc rồi đi, tích góp đã lâu, báo đan nhập đạo sau một bước lên trời, đạo hạnh tiến bộ tiến triển cực nhanh. Mà Lục Tử Húc cũng không thân thể thành thánh, chỉ là ích cốc vô trần, thanh tẩy khí huyết, vì vậy đạo hạnh cũng thiếu rất nhiều hạn chế, tinh khiết luyện nguyên anh, âm thần đã đại thành. Trương Hạo nhưng là tu tập thân thể thành thánh, vì luyện nhục thành ngân, thân thể vẫn còn chậm rãi điều chỉnh, mà thần hồn cùng thân thể khí huyết tương hợp, vì vậy cũng nhận được thân thể hạn chế, cảnh giới ngược lại bị Lục Tử Húc hậu sinh khả úy rồi. Thân thể là tinh khí thần cơ sở, cũng là linh tính căn bản, hết thảy tu hành đều là xây dựng ở trên thân thể. Ha ha. Sư đệ ngươi tu vi mặc dù tiến bộ chậm chạp, lại hùng hậu không gì sánh được, thần thông tiên thuật kiêm tu, ta là không thể sánh bằng. Lục Tử Húc cười, đương nhiên biết rõ Trương Hạo lợi hại, nhưng cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói đúng là chủ đề, bây giờ là giờ mẹo, lập tức trời đã sáng, sư đệ ngươi tại giờ này tìm ta, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Ừ. Trương Hạo hơi kinh ngạc, nói, sư huynh ngươi nói trước đi, có chuyện gì? Thánh chủ trọng xuất giang hồ. Địa phủ đã nhập thế, đại sự không ổn, mà đang ở hôm qua, thánh chủ đích thân đến một chuyến An Dương huyện, muốn tìm ngươi, ta vốn là trễ chút thông báo tiếp ngươi, để tránh làm rối loạn ngươi bên kia an bài. Lục Tử Húc nói, gì đó, thánh chủ vậy mà tại tìm ta. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi trong lòng trầm xuống, xem ra ma y thì thánh chủ cũng nhìn chòng chọc hắn. Liên vội vàng nói, ta đã biết địa phủ nhập thế chuyện, còn cùng thượng hộ pháp từng có giao thủ. Số tử 2652. Chương 390, Minh Loan muốn trở về. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, Lục Tử Húc nghe xong, cũng không tính là quá ngoài ý muốn, dù sao lấy trước chính là Ma Y Thánh Đạo Thiên Bộ Đại Trưởng Lão, đối với những tình huống này đều biết, mà địa phủ nhập thế một chuyện, Lục Tử Húc cũng đã biết, Thánh Chủ còn tự mình đi một chuyến An Dương huyện, cùng Lục Tử Húc cũng có gặp mặt. Bất quá tham lang thi giải chuyển thế, Lục Tử Húc nhưng là kinh ngạc, Thượng Hộ Pháp cũng ngay tại lúc này Diêm Vương, lại có như thế huyền bí kiếp trước. Thật sự làm người không thể tưởng tượng nổi. Sư đệ, ta bây giờ bệ bộn nhiều việc đạo quan, vô tâm cố kỵ dư thừa chuyện, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao? Lục Từ Húc ngữ khí hơi xúc động, tung hoành giang hồ cả đời, bây giờ đã gần đến 100 tuổi, mặc dù bao đan nhập đạo, dưỡng sinh hữu thuật, nhưng là nhiều lắm là còn có vài năm thọ nguyên, nếu là Trương Hạo hiểu thấu đáo rồi thất tinh đèn bí thuật, vì hắn kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ, tối đa cũng thêm nữa 10 năm, mà hắn một lòng chấn hương đạo thống, bây giờ khai tông lập phái, chỉ muốn an tâm nơi này. Về phần ma môn một bộ kia kéo dài tuổi thọ bí thuật, đều là bàng môn tà đạo, Lục Từ Húc còn không muốn trở thành yêu, đã sớm hiểu ra thiên mệnh, tuổi thọ diệt hết mà kính trở về thanh hư, thăng thiên đắc đạo, linh tính trường tồn bất diệt, đây là đường chính, một đời tu hành cũng coi là viên mãn. Sư huynh tâm nguyện ta minh bạch, tu đạo 100 tuổi, di dưỡng thiên niên mới là bổn phận, những chuyện này sẽ để cho ta người trẻ tuổi này đến đây đi, sư huynh giúp ta chú ý một hồi trong vòng tin tức là được rồi. Thật ra thì Trương Hạo cũng không muốn để cho Lục Từ Húc trộn lẫn vào, chung quy Lục Từ Húc tuổi tác đã cao, buôn ba cả đời, bây giờ mới an ổn xuống, nếu là trở ra minh tranh ám đấu, hao tổn phúc trạch sẽ không tốt. Chú ý tin tức ngược lại đơn giản, như có biến cố gì, ta liền lập tức truyền niệm Vu sư đệ. Lục Từ Húc nói, như thế là tốt rồi, đa tạ sư huynh. Trương Hạo dừng một chút, lại hỏi, sư huynh có biết, Hoa Thiên Trường người nọ là lai lịch gì? Lục Từ Húc suy nghĩ trong chốc lát, nhớ lại nhiều năm trước chuyện, nói, Hoa Thiên Trường xuất đạo bối phận, so với ta hơi nhỏ đồng lửa, bây giờ cũng nên có hơn 80 tuổi, là giang hồ toán tử nhất mạch, trời sinh là cái người mù, lại dị bẩm thiên phú, tư chất lạ thường, năm đó trong giang hồ được xưng thiên cơ thần toán, cải cách cởi mở ban đầu, Hoa Thiên Trường nhập thế rồi một đoạn thời gian, ta cùng với hắn có chút giao tình, sau đó hắn liền lui khỏi vị trí tuyến hai giả ẩn giấu, dần vừa lại thật thà ẩn, mấy năm nay cũng không có hắn tin tức. Không nghĩ đến hắn liền ẩn cư tại Trung Hải trong thành phố náo nhiệt. Thì ra là như vậy. Trương Hạo gật gật đầu, Hoa Thiên Trường đúng là lợi hại, mặc dù là một người mù, nhưng cảm giác dị thường lợi hại, đã có ích cốc viên mãn cảnh giới, còn tu thành thiên mục thần thông. Đạo quan xây cất được không sai biệt lắm, cuối năm là có thể làm xong, sư đệ ngươi thần vị, thật không cần rồi hả? Lục Từ Húc hỏi, chuyện này hắn sớm cùng Trương Hạo thương nghị tới, nhưng Trương Hạo không lập thần vị. Ha ha, thần vị chính là nguyện lực tín ngưỡng. Chờ ta 100 năm sau, thật thăng thiên, nếu là lòng dân sở hướng, nguyện ý cung phụng ta, ta liền có thần vị, không cần gượng gạo, hết thể tùy duyên đi. Trương Hạo cười một tiếng, hắn bây giờ tư tưởng giác ngộ cao, hành sự tùy duyên là tốt rồi, lại nói, trời sáng mau quá, sẽ không quấy rầy sư huynh, ta đi kiểm tra nhìn một chút chiều chiều cùng tịch tịch. Nói xong, thu hồi ý niệm, Lục Từ Húc cũng tỉnh ngủ rời giường, mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn mỗi ngày bài tập buổi sớm tập thể dục sáng sớm, Trương Hạo mở thiên mục. Trực tiếp kiểm tra hai khuê nữ. Hai khuê nữ không có luyện thần phản hư cảnh giới, thần ý niệm đầu không thể luyện hóa, trực tiếp liền bị hắn kiểm tra đến, mà hắn cũng thường cho hai khuê nữ báo ngộng, sáo lộ rất quen, bất quá trời sáng mau quá, không có quấy rầy hai khuê nữ thức dậy, kiểm tra liếc mắt thu hồi ý niệm. Trong biệt thự, Trương Hạo mở mắt ra, Trung Hải bên này so với An Dương huyện sáng sớm hơn, vào lúc này trời đã sáng choang, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đều tập thể dục sáng sớm xong rồi, đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Trương Hạo đứng dậy vận động trong chốc lát, chỉ chốc lát sau, cùng hai nữ cùng nhau dọn cơm. Hắn một tuần này hích cốc lại đến điều chỉnh kỳ, kèm theo tiến vào đại thành kỳ, lượng ăn cũng càng ngày càng lớn, ăn tất cả đều là cao dinh dưỡng đồ ăn, phối hợp rất nhiều đại bổ, nhân sâm, lộc đùng, trùng thảo chờ một chút. Thật ra thì dưỡng sinh luyện thể phương pháp, phi thường dễ hiểu đơn giản, dưỡng sinh chính là mỗi ngày làm cho mình thể sắc và tinh thần giữ khỏe mạnh, lâu ngày, thể sắc và tinh thần quy luật đạt tới trạng thái tốt nhất. Tinh khí thần liền tự nhiên tăng trưởng viên mãn. Về phần luyện thể, nói đơn giản một điểm, chính là ăn nhiều mà không mập, nhiều hơn bồi bổ, thông qua nữa đại lượng vận động, đem những này bồi bổ tiêu hóa tiêu hao, giữ hình thể, dinh dưỡng bồi bổ đều dùng để tăng trưởng gân cốt bắp thịt, tóm lại đó là có thể ăn, có thể vận động, khí lực liền tự nhiên cường tráng. Ma ích cốc thuật, đây chính là giữ lượng nước, nguyên tố vi lượng, vitamin chờ một chút cơ bản vật chất cung cấp, đồng thời tiêu hao hết tự thân bắp thịt chất béo, thanh tẩy tạp chất. Khí huyết vô trần, thông qua nữa bồi bổ, một lần nữa rèn luyện gân cốt bắp thịt, cho nên lại xương luyện nhục thành gân. Nhưng ích cốc điều kiện tiên quyết là bao đan, đạt tới hậu thiên viên mãn, tăng cường sinh lý cơ năng, bởi vì sinh lý cơ năng tăng cường, mới có thể hoàn thành ích cốc quá trình này, đem tự thân tiêu hao hoàn toàn, đồng thời bồi bổ tư trường, còn muốn chú ý bụng giống lúc, điều chỉnh dạ dày, không thông báo tổn thương tự thân. Bất quá quá trình này phi thường chậm chạp, một vòng lại một vòng ích cốc điều chỉnh, kiên trì bền bỉ. Còn muốn thời khắc biết rõ tự thân trạng thái, làm ra hợp lý biến hóa, hơn nữa càng đến hậu kỳ càng chậm, bởi vì khí lực càng ngày càng mạnh, tiêu hao cần thiết cũng liền càng ngày càng mạnh. Trương Hạo Hích cốc gần một năm, bây giờ tiến vào đại thành kỳ, thể năng càng ngày càng hùng hậu, nhưng tiến triển cũng càng ngày càng chậm. Một hồi điểm tâm ăn đến, Trương Hạo lượng ăn có thể so với mấy cái làm nhân công sống tráng niên nam giới. Sau bữa ăn sáng, Trương Hạo nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền bắt đầu luyện tập quyền thuật, lại lấy lôi quân cử kiếm luyện tập lôi pháp, lấy lôi pháp luyện thể, tiêu hao kịch liệt, phối hợp cử kiếm sức nặng, như vậy lượng vận động tài năng đạt tới thích hợp. Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn cũng với hắn cùng nhau luyện quyền, trao đổi lẫn nhau luận bàn, hơi có mấy phần thần tiên quyến lữ hàm xúc. Buổi chiều tu đạo học văn, Trương Hạo rút nhàn rỗi, còn phải đem chính sự tiểu đội rồi, chọn lựa một khối thượng phẩm linh ngọc, điêu khắc ngọc phù, gia trì tứ đại phù lục khai quang. Này nhanh ngọc phù là cho Đàm Vĩnh Thành làm, bất quá không dùng long triện, chỉ là dùng bình thường phù văn, long triện là chính bản thân hắn chuyên dụng. Này một nhóm linh ngọc đều là ngạnh ngọc độ cứng rất tốt, không thích hợp điêu khắc, nhưng đối với Trương Hạo mà nói, khí lực quá lớn, dùng kim cương đao khắc điêu khắc, giống như điêu đậu hũ bình thường dễ dàng. Làm xong ngọc phù, dùng tấm vải đỏ bọc, phòng ngừa lấy tay tiếp xúc, bởi vì trên tay có mồ hôi dơ bẩn, cùng với tự thân khí huyết, lâu ngày liền sẽ phá hư ngọc phù ra chỉ linh quang. Bởi vì linh quang chính là quán chú tinh khí thần vận, mồ hôi khí huyết cũng ẩn chứa tinh khí thần. Sau đó lại tạo hình rồi một khối cỡ lớn linh ngọc, cùng với một khối cỡ trung linh ngọc, dùng tấm vải đỏ gói xong, đây là chuẩn bị đi viếng thăm Đường Gia cùng Ngô Thần Y. Trạng vạng tối vào đêm, Trương Hạo tại trên mạng cùng Tống Tĩnh Di học tập cổ tịch, một ngày an bài đều rất có quy luật. Đêm khuya, nghỉ ngơi ngủ, Triệu Băng Ngạn lại len lén tới phòng hắn, hắn lại không dám làm bậy, tối nay còn có chính sự, ký thần hư không. Tìm Minh Loan nha đầu này, chuẩn bị đi ma môn chuyện. Nhưng Minh Loan thần ý cố thủ, Trương Hạo không thể trực tiếp dò xét, chỉ đành phải một chiều chuyên niệm, chờ Minh Loan đáp lại hắn. Phồn hoa đêm, xa hoa đồi truy đại trung biển, bầu trời ánh đèn sáng tỏ, cảnh đêm lãng mạn, một cái nhà 100 tầng cao lớn trên lầu chót, với mùa thu gió mát, thổi lất phất thiếu nữ tóc đen tung bay, bao quát chúng sinh nơi nơi, hết thể đều lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể nhỏ bé. Ta vấn thiên viết, tức thì cổ ban đầu, người nào truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, ở đâu tự kiểm tra chi? Âm phủ rõ ràng mang ngầm, ai có thể cực chi? Phùng cánh duy giống, làm sao biết chi? Minh minh ám ám, duy lúc như thế nào? Âm dương ba hợp, ở đâu bản ở đâu hóa? Viên thì cửu trọng. Thiên hà. Cổ vận du dương giọng hát, phảng phất chuyển kiếp hơn 2000 năm trước sở, thiếu nữ hướng thiên mà hỏi, ngạo nghệ yên lặng đôi mắt, phảng phất mèo khen mèo dài đuôi hoàng giả, thanh nhan mỹ này, dung mạo gần như yêu, một bộ anh hoa hợp phục. Eo nhỏ huyền nu, đeo phong cách cổ xưa đoàn kiếm, một trận gió mát lướt qua, kiếm tuệ cuối cùng buộc lên linh nhi thanh thúy văng rội. Thiếu nữ này, loại trừ Đông Hoàng Minh Loan còn có thể là ai? Minh Loan cũng không hề rời đi thiên triều, tới Trung Hải sau, liền một mực đặt chân ở chỗ này, nơi này là nàng một chỗ nhà ở. Trương Hạo, ngươi còn dám truyền niệm tìm bổn hoàng, nhất định phải bổn hoàng rút ra ngươi tử vi vận mạch sao? Minh Loan lầm bầm lầu bầu, ngữ khí lại có mấy phần không hiểu phiền muộn, xoay người lại. Này 100 tầng cao ốc đỉnh, lại là một chỗ nhật thức sân nhỏ, giống như ban đầu ở An Dương huyện chỗ ở, nàng thích ở tại nơi này cao nhất địa phương, giống như thần điểu kia cao cao tại thượng kim sợi ổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Minh Loan ánh mắt biến hóa, trong nháy mắt lâm vào tà sát, trong mắt lộ ra một vẻ hài hước, là đời trước Đông Hoàng nhân cách xuất hiện. Ta nữ nhi ngoan, chẳng lẽ là động phàm tâm, thật là đáng thương a, cặc cặc cặc. Vẫn là lầm bầm lầu bầu, ngữ khí lại bất ôn bất hỏa, một trận âm u cười to. Giống như là tại thương cảm con kiến hôi bình thường. Sau một khắc, Đông Hoàng ánh mắt lại biến trở về rồi thanh minh, cầm trong tay lên thanh ngọc tù và, đây là Phật môn thánh vật, minh tâm thấy tính cách, nhìn thấy chân ngã, ngựa khí thong thả yên lặng, từ tốn nói, phụ thân đại nhân, lão nhân gia ngươi vẫn là như vậy bám dai như địa, lại đi ra hóng mắt rồi, nhưng ngươi xuyên thấu qua không được bao lâu. Phải không? Ánh mắt biến hóa, Đông Hoàng hài hước nói, thanh ngọc tù và ép tới rồi nhất thời, lại không đè ép được lâu dài. Chẳng lẽ được thi y đi lao tổ đạo thư, ngươi còn không cam tâm. Dãy rùa lâu như vậy, còn phải tiếp tục dãy rùa. Hừ. Minh Loan quát lạnh một tiếng, trong mắt nhưng là né qua một vẻ sợ hãi. Thật ra thì Minh Loan cướp lấy thi y đi lao tổ đạo quả, cũng là muốn dòm ngó thịt linh quan hệ về liền diệu, nguyên bản được đạo thư, còn trùng hợp được thanh ngọc tù và, Minh Loan liền rời đi, cho là có thể nhờ vào đó trừ tận gốc Đông Hoàng linh tính nhân cách, nhưng Minh Loan thất vọng. Các cặc cặc. Đông Hoàng lại vừa là một trận cười tà. Là cha tại nhiều năm trước chiến loạn trong lúc, thuận tiện lấy người sống là thuật thức, thử đủ loại bí thuật, cái kia đã minh bạch thịt linh căn bản, sở dĩ dùng ngươi chuyển thế, bởi vì ngươi là ta nữ nhi ngoan, mẹ của ngươi cũng là nữ nhi của ta, bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi ta huyết mạch, thịt linh tướng hợp, theo ngươi lúc sinh ra đời lên, liền tất nhiên là ta lô đỉnh, chỉ chờ ngươi 18 tuổi ngày hôm đó, thịt linh thành hình, nhật thực. Thiên luật, bổn hoàng liền có thể chuyển thế viên mãn. Nói xong, Đông Hoàng thanh âm giấu. Minh Loan ánh mắt khôi phục thanh minh, lại không giấu được một màn kia sợ hãi, còn có một cỗ không gì sánh được phẫn hận. Mẫu thân nàng cũng là Đông Hoàng con gái, sinh nàng sau liền qua đời rồi, nàng sinh ra, chính là như vậy làm nghịch nhân luân tồn tại. Sau một hồi lâu, Minh Loan phiền muộn than thở, đôi mắt né qua một tia kiên quyết, tự nhủ, Trương Hạo, đừng trách ta lòng dạ ác độc, đây là ta cuối cùng dễ rủa cơ hội. Số tử, 2766. Chương 391, Minh Loan trở lại. Thoáng một cái chính là chừng mấy ngày, Trương Hạo mỗi đêm đều cho Minh Loan truyền niệm, nhưng này nha chỉ đáp lại một hồi, để cho hắn cảm giác đến tồn tại, sau đó cũng không tin rồi, điều này làm cho Trương Hạo khá là bần rầu. Mà trong mấy ngày này, Lục Tử Húc truyền tới tin tức, địa phủ nhập thế chuyện đã tại vòng truyền ra, hiển nhiên là Hoa Thiên Trường đem chuyện này thả ra, mặc dù Hoa Thiên Trường thoái ẩn nhiều năm, nhưng quan hệ nhân mạch vẫn còn, chỉ cần thả ra cái phong thanh, lập tức ngay tại trong vòng truyền khắp. Lục đạo luân hồi, thăng thiên phong thần, thiện ác nhân quả, đại hưng địa ngục. Đây là địa phủ nhập thế giáo lý, nếu như chỉ là bình thường tà giáo, như vậy cũng liền thôi, nhưng địa phủ tà giáo thủ lĩnh là Ma Y Lìa Thánh Chủ. Đây chính là ban đầu cùng Bạch Liên Pháp Tôn cùng nổi danh tà phái thủ khoa, thiếu chút nữa thì làm thành rồi đại sự, chỉ vì Ma Y Thánh Chủ không để ý tới giáo vụ, một lòng mưu toan thành thần, bây giờ tái xuất giang hồ, tin tức này một truyền ra, lập tức liền kinh động khắp nơi. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn thông qua đường dây khác, cũng đem chuyện này truyền về Long Vệ khoảng thời gian này đang ở chỉnh đốn, biết được tin tức này, lập tức kinh hãi, còn kinh động phía trên lãnh đạo. Phải biết Ma Y Thánh Chủ nguy hại, không thua kém một chút nào Bạch Liên Pháp Tôn, đoạn thời gian trước Bạch Liên Pháp Tôn thoáng hiện, sau đó liền không thấy tung tích, làm lòng người bàng hoàng. Lần này Ma Y Thánh Chủ lại nhảy ra ngoài, Long Vệ lập tức đình chỉ chỉnh đốn, tập trung sở hữu tinh anh, xây dựng một cái hành động đặc biệt tổ, toàn lực phụ trách chuyện này. Vì thế, Triệu Băng Ngạn lại bị điều trở về. Nguyên bản Triệu Băng Ngạn đã lui khỏi vị trí phía sau, đảm nhiệm hậu cần huấn luyện viên chức vụ, nhưng Long Vệ còn không có chỉnh đốn xong, bổ nhiệm chức vụ cũng không có an bài xuống. Khoảng thời gian này một mực ở nghỉ phép, bây giờ gặp chuyện này, tình huống khẩn cấp, không thể không triệu hồi đi. Trương Hạo ngược lại rất thanh nhàn, mỗi ngày cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất có quy luật, dậy sớm tập thể dục sáng sớm, buổi sáng tu tập quyền thuật kiếm thuật, buổi chiều nghiên tập thư tịch tu đạo, buổi tối cùng Tống Tĩnh Di học cổ sử chữ cổ, kiên trì bền bỉ, tích lũy tu dưỡng. Nhưng Trương Hạo cũng âm thầm hành sự, nhìn chăm chú mỗi người chia chiều hướng, khắp nơi cao thủ đều hướng Trung Hải tụ tập, coi như không phải tới tranh vào vũng nước đục, nhưng cũng ít nhiều gì tới tham gia náo nhiệt, mà Trung Hải thị trước sau như một phồn hoa huyên náo, thế tục bình thản, không chút nào bởi vì này đám người xuất hiện mà thay đổi. Đối với toàn bộ Trung Hải mấy chục triệu nhân khẩu mà nói, đám người này số lượng thật sự quá tầm thường, càng đừng nhắc tới là cả thiên triều. Miệng ngươi rồi. Bất quá chuyện này trong thời gian ngắn cũng không gấp được, địa phủ cuối cùng là một nhóm tà giáo phân tử, không có khả năng cùng quân chính quy đối kháng, chỉ có thể ở ưu ám xuống hành sự, Long Vệ cũng không có bức dây động dừng. Vẫn còn điều tra lai lịch, muốn một lưới bắt hết, vì vậy song phương lại thành minh tranh ám đấu trường kỳ kháng chiến. Về phần những người còn lại sĩ, thật lòng muốn trừ ma vệ đạo người quá ít, lại cơ hồ là hành động đơn độc, tương tự với hành tẩu giang hồ dám làm việc nghĩa, hiệu suất làm việc quá thấp, đại đa số người chính là tham gia náo nhiệt, ngồi chờ sự tình phát triển. Trương Hạo ngược lại có lòng hàng yêu phục ma, nhưng là chỉ đành phải ngồi xem thế cục. Nhưng mà phong vân biến hóa, càn khôn khó lường, này trong vòng huyên náo lợi hại hơn nữa. Nhưng thế tục tiểu dân vẫn qua được thời gian, Trương Hạo cũng là thế tục tiểu dân, cuộc sống gia đình tạm ổn làm như thế nào qua còn phải như vậy qua. Đảo mắt lại vừa là mấy ngày trôi qua, Đàm Vĩnh Thành tới lấy Linh Ngọc. Nhắc tới cũng khéo léo, Đàm Vĩnh Thành ngày hôm qua xã giao bữa cơm, uống rượu say mềm, hôm nay tỉnh rượu, vẫn còn có chút đầu óc quay cuồng, trạng thái tinh thần không tốt, vừa vặn tới lấy Linh Ngọc. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, tùy cơ ứng biến công phu luyện lô hỏa thuần thanh, lúc này chơi một tay sợ tự quyết, nói: Đàm cư sĩ, ngươi ấn đường biến thành màu đen, cũng phải cẩn thận, có tai họa. Gì đó? Ta có tai họa. Quả nhiên, nghe lời này một cái, cũng làm Đàm Vĩnh Thành hù dọa được không nên không nên, đối với Trương Tử Đại Sư đã hoàn toàn tín nhiệm, Trương Tử Đại Sư nói có tai họa, tất nhiên là phải cẩn thận, vội vàng thỉnh giáo: Đại sư, ngươi là kỳ nhân dị sĩ, cầu đại sư giúp ta hóa giải. Đàm cư sĩ bình tĩnh chớ nóng, đây không phải là có linh ngọc khai quang, có thể trừ tà hóa sát, lấy một chén nước ngâm thanh tâm tự thân, dĩ nhiên là có thể tiêu trừ tai họa, nếu như tai họa quá mạnh, vẫn không thể phòng ngừa, khó thoát tại kiếp, ta cũng không có biện pháp, chỉ đổ thừa học nghệ không tinh. Trương Hạo tương đối có thành tựu vừa nói, lấy tới một chén nước sạch, đem linh ngọc bỏ vào ngâm trong chốc lát, linh khí dễ chịu nước sạch, linh quang thổi phồng, tương đương với họa một chén phù thủy, bừng cho Đàm Vĩnh Thành. Cái này thì ngâm một hồi, có thể tác dụng. Đàm Vĩnh Thành kinh nghi, dường như cái này cũng quá đơn giản đi, nhưng lại không dám thờ ơ, này thai họa chuyện, thả tin là có, không thể không tin, vội vàng tiếp lấy bát nước, một cỗ sức liền được cực đổ xuống. Nhưng này nước sạch thật là có mơ hồ, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh, giống như ăn linh đan rượu dược bình thường liền uống rượu nhức đầu đều tiêu trừ, cả người thoải mái, tinh thần mười phần, cả người cũng biết xứng rồi. Này chuyện này, Đàm Vĩnh Thành nhất thời ngây ngẩn, tiếp lấy chính là vui mừng quá đỗi, Trương Tử Đại Sư quả nhiên là tiên nhân, cho này linh ngọc khai quang, đã là một món bảo vật, hắn này nằm cái ước xài đáng ra a. Ha ha, Đàm cư sĩ cảm giác khỏe không? Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí cố làm cao thâm, này linh ngọc dùng tấm vải đỏ bọc, phòng ngừa dính xui xẻo, có thể đặt ở trong nhà, cũng là cầm ở trong tay thưởng thức, được linh khí bồi bổ, được ích lợi vô cùng. Là, đa tạ đại sư chỉ điểm. Đàm Vĩnh Thành vội vàng gật đầu, cẩn thận nắm tấm vải đỏ bọc linh ngọc, như nhặt được chí bảo, lại lấy ra một phai túi, cung kính đưa đến trước mặt Trương Hạo, Trương Tử Đại Sư, tiền tại trong ngân hàng, lấy tiền bằng chứng ta đều chữ ký làm xong, có thể trực tiếp đi nhấc lên, ngươi muốn không muốn kiểm tra thực hư một hồi. Kiểm tra thực hư thì không cần, chúng ta hành tẩu giang hồ, chú trọng là đạo nghĩa thành thật, ta tin qua được Đàm cư sĩ. Trương Hạo nhận lấy túi văn kiện, sắc mặt bất động thần sắc, dường như hãy cùng mấy trăm khối tiểu tiền giống như, lộ ra khá là tùy ý, nhưng trong lòng lại là hồi hộp, 500 triệu a, nếu là hắn lúc trước làm cho người ta đoán mệnh xem tướng, được lừa dối bao nhiêu nhân tài có thể 500 triệu a, mà hắn bây giờ bán linh ngọc, hoàng kim, có giá ngọc vô giá, này đặc biệt mâu thân mới thật sự là kiếm tiền làm ăn. Đàm cư sĩ, bảo vật muốn thu nhặt tốt chớ có bị mất. Lời này là hạ lệnh chủ khách, nhưng cũng nói rất kịp thời, trọng đại giao dịch hoàn thành, đương nhiên đi về trước đem hàng cất kỹ, hắn cũng phải mau chóng đi xách tiền, mà Đàm Vĩnh Thành là người biết, lập tức kịp phản ứng, chắp tay thi lễ, khách khí nói, đại sư không tiễn, ta cáo từ trước, đà tạ đại sư. Ừ, Đàm cư sĩ đi tốt. Trương Hạo khách sao nói. Đàm Vĩnh Thành được trọng bảo, cũng mau rời đi, trong lòng suy nghĩ, không thể tùy ý đặt ở trong nhà, được làm một tủ sắt cẩn thận cất giữ, lúc cần mới lấy ra. Đưa đi Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo cuối cùng không nhịn được vui vẻ, thiếu chút nữa không có cười to đi ra, có thể dựa vào bản thân bản sự kiếm được nhiều tiền, loại này chân thực cảm giác, trong nháy mắt để cho hắn trở nên 10 phần phấn khích, vững vàng làm một đại ẩn ở thành phố Cường Hảo. Trần Mỹ Thư từ trong nhà đi ra, thấy Trương Hạo nói xong rồi chính sự, không khỏi nết lên cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong nháy mắt, giống như một làm nũng bạch phú mỹ vưu vật, Tống Tĩnh Di không ở, tiểu muội tử cũng làm nhiệm vụ rồi, nàng vừa vặn cùng Trương Hạo đơn độc chung sống. Nạo nhân thân thể mềm mại đến gần Trương Hạo, nhưng lại duy trì một điểm khoảng cách, vừa vặn giống như một mấy cm, tựa hồ muốn ôm tới, vừa tựa như phải rời khỏi, như rời như tức bình thường làm người hận không. Được liền nhau tới. Ho khan một cái Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, bị lộng được trong lòng ngưỡng ấy, lại giả vờ làm nghiêm trang không nhìn thấy. Mỹ thư tỷ, ta hôm nay bận điệu, còn muốn đi một chuyến đường ra cùng nô ra. Tiểu đệ, ta đi thay quần áo, cùng đi với ngươi. Trần Mỹ Thư ôn nhu ngữ điệu. Giống như một huyền nhu dễ thân cận nhà bên tỷ tỷ, nhưng lại giống như một ngoan ngoãn nghe lời cô dâu nhỏ, vừa nói liền trở về phòng thay quần áo rồi, tốt cho Trương Hạo trừng mắt nhìn, liền phòng cửa cũng không đóng, thật sự làm người ý nghĩ kỳ quái. Trương Hạo không còn gì để nói, trong lòng cái kia ngứa ngáy à, đây không phải là rõ ràng câu hắn phạm sai lầm sao, nhưng nghĩ đến Tống Tĩnh Di, hắn vẫn là nhịn được, Trần Mỹ Thư tính cách bên ngoài cường bên trong nhu, bên ngoài cường thế ác liệt, nội tại cũng rất yếu ớt, mệnh phạm thiên sát. Nếu là bị thương tâm, nhất định phải đi cực đoan. Mà Trần Mỹ Thư như vậy muốn cường, nhất định phải cùng Tống Tĩnh Di tranh, chút nào đều không thỏa hiệp. Nếu như hắn phạm sai lầm, thứ này cũng ngang với phụ lòng Tống Tĩnh Di, tất nhiên sẽ để cho hai nữ xích mích thành thù. Mặc dù có Triệu Băng Ngạn tại lúc không có ai làm công tác, nhưng dường như không hiệu quả gì, cho nên hắn chỉ đành phải kiên trì chính mình lập trường, tiếp tục đem chuyện này lôi kéo đi. Lâu ngày, có lẽ Trần Mỹ Thư chính mình buông tha. Vừa nghĩ tới Trần Mỹ Thư buông tha, Trương Hạo trong lòng lại có mấy phần phiền muộn không thôi, nam nhân đều là ích kỷ, ai không hy vọng có mỹ nữ vần quanh, nhưng nữ nhân không phải đồ chơi, cũng cần với nhau tôn trọng, cho dù là thật muốn tam thê tứ thiếp, cái này cũng được tất cả mọi người lẫn nhau nguyện ý. Nhưng mà người đều có tư tưởng, mặc dù khuê mật chị em gái, nào có dễ dàng như vậy lẫn nhau nguyện ý, bình thường không tranh, đó là bởi vì không có chạm được trong lòng chỗ sâu ranh giới cuối cùng, rất hiển nhiên, hai nữ ranh giới cuối cùng có mâu thuẫn. Một lát sau, Trần Mỹ Thư an diện đi ra, cao gầy ưu nhã thân thể, một đầu ôn nhu mái tóc dài màu nâu theo vai buông xuống trí nhu thắt lưng cái mông, trắng nón dịu dàng da thịt, bên thai còn mang một đôi vòng lớn bông thai, hiện ra hết cao cấp đại khí bạch phú mỹ phong phạm. Khí trời lạnh, nàng mặc một bộ màu cà phê đầy ý, màu đen hoa hồng hoa văn quần dài, buộc vòng quanh hai cái thon dài, phối hợp một đôi khảm nạm viền bạc cao gót giày ống cao, thời thượng giản lược, ưu mỹ tao nhã, đem phần kia nữ nhân quyến rũ triển hiện tinh tế. Tiểu đệ, tỷ tỷ đi lái xe. Thấy Trương Hạo không hề bị lay động bộ dáng, Trần Mỹ Thư rất là ưu hoán, trong trẻo thương người nhìn một cái Trương Hạo, đi chỗ đậu xe lái xe. Ồ, Trương Hạo đáp một tiếng, theo thói quen giả bộ không nhìn thấy, thu thập một chút viếng thăm lễ vật, đi theo. Trần Mỹ Thư lái xe tới, nhưng lại là mở ra Tống Tĩnh Di xe, dường như hãy cùng Tống Tĩnh Di qua không dậy nổi, Trương Hạo trong lòng tiêu khổ, xem ra còn phải đem Tống Tĩnh Di gọi trở về, không biết cùng Trần Mỹ Thư đơn độc chung sống, sớm muộn cho ra chuyện. Trương Hạo lên xe, Trần Mỹ Thư lái xe ra biệt thự, nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mặt trời tự nhiên dừng dầm đạo, chỉ thấy một cái thiếu nữ bước từ từ đi tới. Thiếu nữ này 17-18 tuổi, lãng mạn tuổi tác, thanh nhan mỹ này, ánh mắt quyến rũ huyền nhu, người mặc trắng như tuyết yoga phục, buộc vòng quanh thon dài ưu nhã dáng người, nhu thuận tóc dài theo vai eo mềm, dáng ngọc yêu kiều, trong tay vận một cái dương hành lý, một đôi thon dài, dưới chân đi lên giản lược trắng vong dài, đám chìm tại rừng rậm dưới ánh mặt trời, giống như một cao trung giáo viên bên trong thanh thuần ngọt ngào học muội. Thiếu nữ thấy trong xe Trương Hạo cùng Trần Mỹ Thư, xảo tiểu yên này, tiểu tay vắt treo sau lưng, còn cong lên cái miệng nhỏ nhắn bán manh. Ồ, là Minh Loan trở lại. Trương Hạo sững sờ, vội vàng kịp phản ứng, này nha như thế đột nhiên trở lại. Số tử, 2752. Chương 392, đến cửa viếng thăm. Trương Hạo, Trần tỷ tỷ, ta đã về rồi. Minh Loan bán đi cái đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn đủ cục hoạt bát bộ dáng, giống như ạ nỉm bên trong ánh mặt trời lãng mạn thiếu nữ xinh đẹp. U, là Tiểu Loan Nhi trở lại, như thế cũng không nói trước một tiếng, đi một mình tới, tỷ tỷ đi đón ngươi. Trần Mỹ Thư vội vàng đem xe dừng lại, mở cửa xe xuống xe, rất là thích cái này đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu muội, mặc dù biết Trương Hạo đề phòng Minh Loan, mà Minh Loan lai lịch không rõ, nhưng Trần Mỹ Thư vẫn cảm thấy, Minh Loan không phải là một cô gái hư. Hi hi, ta một người thật thuận lợi, bước đi là tốt rồi. Minh Loan nhu thuận mỉm cười, cũng thích cái này đại tỷ tỷ, nhưng trong mắt lại lặng lẽ vạch qua vẻ thương cảm. Trương Hạo nhưng là chân mày cau lại, hắn mấy ngày nay đều tại tìm Minh Loan, nhưng Minh Loan chỉ cho đáp lại một cái ý niệm, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, Trương Hạo tổng thấy này nha có kỳ lạ, bất quá đúng như Kha Cửu nói, nha đầu này biết rõ hắn gốc gác, tránh nhòm ngó trong bóng tối, còn không bằng lưu ngay tại bên người giám thị, ít nhất không cần phải nhắc tới phòng ám tiễn. Ha ha, Minh Loan muội muội ngươi đi đâu vậy? Đi cũng không nói cho ta một tiếng. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ à, cũng chơi đùa nổi lên hư tình giả ý, ai bảo Minh Loan tự xưng là Thích La Hán truyền nhân, còn muốn phụng mệnh tới bảo vệ hắn, mà Thích La Hán cùng hắn quan hệ không cạn, hắn đương nhiên phải làm một hảo ca ca. Ân á, hảo ca ca, ta đi làm chút ít tư nhân chuyện nha. Minh Loan lại cho bán cái đáng yêu, nhu thuận phun nổ ra tiểu, nhưng nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt, lại lặng lẽ nhiều hơn một kia phức tạp. Tư nhân chuyện à, làm xong đi, vào nhà trước bên trong đi. Ta đây có chuyện chính phải đi ra ngoài một chuyến. Trương Hạo vừa nói, vừa giúp Minh Loan nhấc hành lý lên hòm, hướng trong biệt thự đi, lại không truy cứu là chuyện gì, đồng thời cũng cho Kha Cửu truyền cái ý niệm, Kha Cửu còn nằm ở trong quan tài ngủ, cũng trở về đáp lại hắn một cái ý niệm, tỏ ý biết. Trước tiên trở về biệt thự, đem hành lễ cất kỹ, Minh Loan cũng hiểu chuyện, không có chỉ hoãn Trương Hạo chính sự, bất quá Minh Loan vừa mới trở lại, tổng không tiện đem Minh Loan một người bỏ ở nhà. Mà Trần Mỹ Thư có lẽ là bởi vì số mạng cô độc nguyên nhân đi, cùng Minh Loan phi thường hợp ý, tự xưng Minh Loan đi theo Tống Tĩnh Di cùng đi Trung Hải, nàng cũng rất thích cô em gái này. Thật ra thì Minh Loan cũng thân cận Trần Mỹ Thư, giống như thân tỷ muội giống như, lâu như vậy không gặp mặt rồi, còn rất nhiều lời nói chuyện phiếm, Trần Mỹ Thư sẽ không cùng Trương Hạo cùng nhau, Trương Hạo một người đi làm việc rồi. Trương Hạo không biết lái xe, không có Trần Mỹ Thư cùng hắn, chỉ đành phải bước đi đi qua, đi trước đừng ra. Đường ra nhà ở vào ngoại ô, mảnh đất này là đường ra tổ tiên nhà cũ. Đường ra tổ tiên chính là phú hào cự thương, cận đại trong thời kỳ, chống đỡ cách mạng, là màu đỏ nhà tư bản, từng tài trợ rất nhiều đại nhân vật, nhưng khi trong năm biển mất vào tay giặc tại người Nhật Bản trong tay, đường ra tại ngoài sáng lên cũng phải cúi đầu, sau đó văn cách trong lúc, những thứ này nợ cũ bị nhảy ra đến, đường ra thụ nhiều dính líu, lại sau được sửa lại án xử sai, lại gặp cải cách cởi mở cơ hội, lần nữa quật khởi trở thành hào phú thế gia. Đường ra trong ngày thường rất khiêm tốn, bất quá xác thực nói, cũng không phải là tận lực khiêm tốn, chỉ là vị trí vòng bất đồng, đường ra quan hệ căn cơ thâm hậu, đặc biệt làm cao cấp câu lạc bộ tư nhân, là nhân vật cao tầng an bài hưu nhàn giải trí tụ hội, thậm chí một ít không tiện lắm chính yếu gặp mặt, cũng sẽ tìm Thịnh Đường coi như phe thứ ba, bởi vì những nhân vật này hoạt động, cơ hồ sẽ không bày trên thị trường, cho nên không có tiến vào cái vòng này người, cũng sẽ không tiếp xúc. Đường ra như vậy tồn tại, cho nên lộ ra rất khiêm tốn. Trương Hạo mở ra thiên mục thần thông, còn thường cho Đường Tiểu Huyền chuyên nghiệm, biết rõ Đường ra nhà phương vị, trực tiếp đi trước đi qua. Đã tới Đường ra chỗ ở, nhà rất lớn, cũng rất thanh nhàn, lắp đặt thiết bị hơi lộ ra cũ kỹ, lục hóa cây cối đều là cao lớn của mục, cùng với bậc thang bằng đá cùng quen cũ đất gạch xây thành lan can, liếc mắt là có thể nhìn ra là 70-80 niên đại nhà ở phong cách, cùng với chung quanh mấy bộ hàng xóm nhà, tất cả đều là bộ dáng kia, lại càng ngày càng hiện ra một loại nội tình, không phải bây giờ những thứ kia tân thức phú hào khu có thể so sánh. Mà nhà hệ thống an ninh cũng phi thường hoàn thiện, mời được có chuyên nghiệp an ninh đoàn đội, nhà bốn phía có an ninh tuần tra, cùng với theo dõi hệ thống chờ một chút. Trương Hạo nhìn ra được, an ninh này huấn luyện tư chất rất cao, chưa tính là lợi hại người có luyện võ, mà là chuyên nghiệp an ninh tư chất, có lẽ đơn đả độc đấu không phải cao thủ nhất lưu, nhưng ở bảo vệ mặt trái, tuyệt đối là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn vừa mới đến gần nhà, liền có hai trung niên an ninh tuần tra tới, hiển nhiên là ở trong theo dõi phát hiện Trương Hạo. Vị tiên sinh này, xin hỏi có việc gì thế? An ninh ngữ khí rất có lễ phép, nhưng là cảnh giác đánh giá Trương Hạo, người trẻ tuổi này người mặc quần áo luyện công, hai tay phụ bối, tóc rất dài, tùy ý có vài phần thả loạn, hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt tiêu dao. Tại hạ Trương Tử, hai vị huynh đệ lễ độ, ta tới viếng thăm Đường Văn Hoa cư sĩ. Trương Hạo chắp tay, nhất phái người trong giang hồ tác phong, Đường Văn Hoa chính là Đường Tiểu Huyền cha. Xin lỗi, Đường Tổng không ở, ngươi có thể lưu lại tên họ địa chỉ, quay đầu chúng ta sẽ chuyển cáo Đường Tổng. An ninh khách khí nói, người Đường ra hành trình cũng phải hẹn trước căn bài, không phải tùy tiện nói như vậy thấy là có thể gặp bất quá nhìn người trẻ tuổi này cử chỉ, phải là một đi giang hồ. Đường ra đối với người trong giang hồ vẫn là có nhiều kết giao, mà từ năm trước bắt đầu, Đường Tiểu Thư yêu thích luyện võ thuật, còn đặc biệt cầu xin rồi một vị giang hồ vòng cao thủ làm huấn luyện viên, vào lúc này đang ở trong sân nghỉ ngơi. Ha ha, không liên quan, Đường cư sĩ là người bận rộn, chúng ta Đường Tiểu Huyền tan học trở lại là được. Trương Hạo cười một tiếng, tới thời điểm cũng biết không người, cho nên chọn lựa buổi xế chiều tới, sở dĩ viếng thăm Đường Văn Hoa, là nghị thuận tiện giao hàng cái linh ngọc, tàn nhẫn kiếm một vố lớn tiền, mà hắn tới gặp Đường Tiểu Huyền, lúc này mới chủ yếu ý đồ. Bất quá trong nhà này, hắn còn phát hiện một cỗ cao thủ khí tràng, ước chừng có hoa kính trung tầng luyện tụy công phu, chắc là Đường Tiểu Huyền kiếm thuật huấn luyện viên. Nghe vậy, an ninh nhưng là ngây ngẩn một hồi, đối phương cũng biết Đường Tiểu Thư, nhưng bọn hắn bình thường chưa từng thấy qua người này, cũng không có nghe Đường Tổng hoặc Đường Tiểu Thư đề cập tới người này, thân phận không biết, bọn họ có thể không dám tùy ý bỏ vào. Trương Tử tiên sinh, Đường Tiểu Thư ở trường học giờ học, tan học còn có sắp xếp khác, nếu không ngươi ngày khác lại tới. An ninh nói, Đường Tiểu Huyền là một phản nghịch quật cường nữ hài, lúc trước liền ham chơi, cùng cha mẹ ở Mỹ, từ lần trước tại Trương Hạo nơi đó trở lại, vẫn là trước sau như một cùng cha mẹ nháo, nhưng lại chuyên tâm học tập, cũng bởi vì Trương Hạo tiện tay đưa cái tiên kiếm, Đường Tiểu Huyền liền si mê luyện kiếm thuật, bình thường tại trên mạng nói chuyện phiếm hoặc hắn báo ngộng, Đường Tiểu Huyền còn ý vị khoe khoang sẽ kiếm thuật. Ha ha, huynh đệ không cần làm khó, ta không vào đi, liền ở đây chờ Trương Hạo cười có vài phần buồn rầu, này hào phú thế ra ngưỡng cửa, còn thật không dễ dàng vào, chỉ đành phải chơi xỏ lá rồi. Thấy người này thì tại chỗ không đi, an ninh cũng là buồn rầu, nhưng vì không đắc tội người, vẫn là gọi điện thoại cho Đường Tổng trợ lý, thông báo một chút chuyện này, hỏi dò có hay không để cho vị này Trương Tử đi vào. Nhưng nhắc tới cũng đúng dịp, Đường Văn Hoa đang bận họp, muốn chuẩn bị một hồi nhân vật nổi tiếng giả vũ, theo quán rượu cho ở đến nhân viên đưa đón, cho mướn xe cộ cùng máy bay tư nhân, cùng với giả vũ chương trình chờ một chút, mỗi một mắt xích cũng phải an bài thỏa đáng, trợ lý trong thời gian ngắn không tìm được cơ hội hồi báo, Trương Hạo cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ trong chốc lát, Trương Hạo trong lòng cái kia khe nằm à, Đường ra đây là với hắn xung khắc quá sao, hắn Đường Đường Trương đại tiên người, liền bị lệnh như vậy lấy, thời gian cũng còn sớm, Đường Tiểu Huyền được có hơn nửa giờ mới thả học trở lại, hắn chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đi trước viếng thăm Ngô lão gia tử. Huynh đệ, ta chờ một lúc lại tới. Trương Hạo chắp tay, xoay người rời đi, trong lòng lại suy nghĩ, nhất định tàn nhẫn gõ nhất bút Đường ra, ai bảo Đường ra với hắn xung khắc quá. Ngô gia cũng ở tại nơi này một bên, cùng Đường ra là hàng xóm, hơn nữa hai nhà cũng là thế giao. Ngô gia là trung y lìa thế gia, tổ tiên tại lúc xưa chính là đại danh y lìa, dân quốc trong thời kỳ, Tây y lìa truyền vào, ở đó một hỗn loạn trong thời kỳ, mọi người tư tưởng phi thường cực đoan, hoặc là tuyệt đối khẳng định, hoặc là tuyệt đối phủ định, trung y lìa nhận được to lớn trùng kích, chính phủ dân quốc thậm chí có người đề nghị phải phế bỏ trung y lìa, chuyện này huyên náo rất lớn, đương thời đông đảo danh y tề tụ một đường, Nô gia tổ tiên cũng tham dự lần đó vận động, cùng nhau triển lãm y y thuật, liên. Danh là trung y y chờ lệnh, nô gia tổ tiên cũng vì vậy kết giao không ít nhân vật, dần dần trở thành thượng tầng vòng ngự dụng danh y y. Nô lão gia tử hơn 70 tuổi, đã là tuổi thất tuần, bình thường ở nhà dưỡng lão, nghiên tập y y thuật, đặc biệt cho một vài đại nhân vật xem bệnh, cùng với làm dưỡng sinh điều chỉnh chờ một chút. Trương Hạo viếng thăm nô gia, thật ra thì cũng là muốn kéo một hồi quan hệ, sau này dễ tìm nô lão gia tử mua thuốc. Phải biết dược liệu làm ăn này, nước quá sâu, đặc biệt là những thứ kia chân quý quý giá dược liệu, có tiền cũng không nhất định có thể làm đến hàng thật, còn phải có quan hệ, nếu không lấy được hàng giả, hoặc là làm đến bị lấy ra tinh hoa sau thứ phẩm. Hắn phải học luyện đan, làm dược liệu là chuyện thường, còn kết giao này trong vòng người. Hơn nữa Ngô lão gia tử cũng là dưỡng sinh phương diện cao thủ hàng đầu, cho dù không hiểu đan đạo, nhưng vẫn có thể sống lâu trăm tuổi, nếu là lại hiểu đan đạo, sống qua 120 tuổi là vững vững vàng vàng. Có lẽ bình thường chú ý tin tức người sẽ phát hiện, những năm gần đây qua đời quốc gia lãnh đạo, loại trừ được tuyệt chứng chết, cơ hồ đều là 100 tuổi khoảng trường. Trương Hạo đi mấy bước liền đến Ngô gia chỗ ở tiểu khu, cũng có An Ninh đứng gác, Trương Hạo tiến lên tiếp lời, An Ninh không có làm khó, dùng nói chuyện điện thoại dụng cụ cho bên trong cúp điện thoại. Một lát sau, một người trung niên ra nghênh tiếp, tướng mạo cùng Ngô lão gia tử có 6 phần tương tự, hiển nhiên là Ngô lão gia tử nhi tử, nhưng người này trước khi đi vội vàng, hai mắt ố vàng, có tiêu máu, tinh khí thần mệt mỏi, chẳng lẽ là Ngô gia xảy ra trạng huống gì? Nhưng nhìn kỹ, không có bi thương tăng khí, dường như Ngô gia không có xảy ra việc gì, như vậy cái này thì thật nhanh rồi, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu a. Tại hạ Trương Tử, Ngô cư sĩ ngươi tốt. Trương Hạo chắp tay thi lễ, lên tiếng chào hỏi. Trương Tử, ngươi biết ta? Ngô Thịnh Hồng quan sát liếc mắt Trương Hạo, không khỏi nghi ngờ, dường như hắn không nhận biết người này đi. Ha ha. Ta cùng với Ngô lão cư sĩ có duyên gặp qua một lần, chuyên tới để viếng thăm, Ngô cư sĩ không mời ta đi vào ngồi một chút. Trương Hạo cười một tiếng, lại nói, Ngô cư sĩ, ta xem ngươi tướng mạo khác thường, nhưng là gặp phiền phải gì. Ngạch Ngô Thịnh Hồng nghe vậy, không khỏi sức sở, đột nhiên toát ra người đến cửa viếng thăm, lại làm sao biết trong tay hắn phiền toái. Hắn chính là mới từ kinh thành ngồi máy bay trở lại, chẳng lẽ người này có thể biết bấm đột. Số tử, 2700. Chương 393. Kinh thành lãnh đạo cũ. Ho khan một cái. Ngô cư sĩ, còn không mời ta đi vào. Trương Hạo tăng háng một cái, nhắc nhở Ngô Thịnh Hồng, này đứng ở bên ngoài có thể không phải là nói chuyện địa phương. U. Xin lỗi, kẻ hèn Ngô Thịnh Hồng, Trương Tiên Sinh mời vào bên trong. Ngô Thịnh Hồng kịp phản ứng, vội vàng xin lỗi, tự giới thiệu một chút tục danh, dẫn đường đi vào bên trong. Làm một trung y gì thế ra xuất thân người, vọng, văn, vấn, thiết, đây đều là kiến thức cơ bản. Ngô Thịnh Hồng đương nhiên nhìn ra người trẻ tuổi này khí tượng bất phàm, khí huyết quán thông tóc, da thịt, móng tay, cùng với lúc nói chuyện hiện ra đầu lưỡi, hàm răng chờ một chút, giống như trong truyền thuyết tiên nhân bình thường lại là một đi giang hồ trang phục, có lẽ là cái kỳ nhân dị sĩ, lao ra tử bình thường thích kết giao những người này, hắn cũng ít nhiều gì biết chút ít con đường. Vào nhà, tòa nhà này là một đơn giản tứ hợp viện, phe ủng hộ vị là một cái nhà tiểu lâu, hai bên là phụ kiến trúc, chung quanh dùng đất gạch xây thành từng rào. Đây là điển hình 70-80 niên đại phong cách, mà trong sân bùn hoa sân cỏ gì đó, đều trồng hành lá chút thức ăn, rất có lúc xưa thanh nhàn, bây giờ những thứ này nhà ở nhưng là không thấy được. Đương nhiên, tại bây giờ đầu năm nay, đặc biệt là Trung Hải như vậy tấp đất tấp vàng thành phố lớn, còn có thể có một cái nhà loại hành lá chút thức ăn, thật sự là khiêm tốn xa hoa. Bất quá tòa nhà này mặc dù cũ, trong phòng lắp đặt thiết bị cũng rất mới, phòng khách trưng bày dụng cụ cũng có để bẩn, tranh chữ, kệ sách. Đồ cổ chai đàn mục đồ gia dụng chờ một chút, còn có một cố dược liệu mùi thơm, trong phòng bốn phía tất cả đều là tủ thuốc, giống như cho thuốc cửa hàng giống như, còn có một máy quen cũ thu nhận cơ, chính bày đặt một đoạn quan công bắt thả Tào Tháo hí khúc. Trương Tiên Sinh mời ngồi, người nhà đều đi làm, lão gia tử đang ở hút thuốc. Ngô Thịnh Hồng chào hỏi Trương Hạo mời ngồi, nhanh đi pha trà. Tòa nhà này là Ngô gia nhà cũ, mấy cái nhi tử đều riêng có sự nghiệp, Ngô Thịnh Hồng cũng là kinh thành bệnh viện làm việc, gặp chút ít phiền toái. Mới vừa rồi ngồi máy bay trở lại, trong nhà chỉ có Lao Tam tại Trung Hải, xử lý tiệm thuốc làm ăn, nhưng thường thường liền chạy ở bên ngoài con đường, gom dược liệu nhưng là việc khổ cực mà, bình thường cũng chỉ có Lao Tam vợ và con gái ở nhà. Nô lão gia tử không có thói quen mời người giúp việc, trong nhà việc đều là mình làm, Nô Thịnh Hồng bưng tới nước trà, là Lao gia tử tự tay phối bốn mùa trà, có quả chám, ngọt hoa cúc, quả dâu chờ, đều là chút ít bình thường dược liệu, nhưng công hiệu rất tốt, thường uống có thể dưỡng sinh duyên niên. Ha ha, là bốn mùa thu trà. http://choenuatoai.net Trương Hạo cũng là dưỡng sinh cao thủ, liếc mắt một cái liền nhận ra nước trà này toa thuốc, một năm bốn mùa âm dương biến hóa, sinh lý quy luật cũng theo đó biến hóa, cho nên mỗi một mùa uống trà cũng sẽ không cùng, như thế mới có thể làm cho tự thân đạt tới trạng thái tốt nhất, lâu ngày liền tự nhiên dưỡng sinh. Bất quá Trương Hạo bây giờ hiếm có uống trà, đều là uống rượu, hoặc là uống thái tuế ngâm nước sạch. Lão tiên sinh còn không có làm xong, ta xem nô cư sĩ thần sắc, nhưng là có phiền phải gì, không ngại nói đến nghe một chút. Trương Hạo một bên uống trà, một bên tùy ý vừa nói, hắn ngược lại thật tò mò, Nô Thịnh Hồng tướng mạo rõ ràng là gặp chuyện, nhưng Ngô gia cũng không bi tăng khí. Trương tiên sinh thần cơ diệu toán, này cũng có thể nhìn ra. Nô Thịnh Hồng khen một câu, nhưng là hiểu được, đối phương là nhìn thấu thần sắc hắn, dùng cái này coi như suy đoán, xác thực cũng là thần cơ diệu toán, nói, thật ra thì không coi vào đâu đại sự, ta ở kinh thành quân khu làm cốt khoa làm việc, có một vị lãnh đạo cũ không cẩn thận té, xương đùi gãy. Nhưng tuổi tác quá lớn, đã 102 tuổi, thể chất sai, ngã rất nghiêm trọng, thật là cho mới cấp cứu làm xong giải phẫu, ta trở lại tìm lao ra tử hút thuốc, cho lãnh đạo cũ điều chỉnh một. Hồi khí huyết gân cốt, hy vọng khôi phục sau còn có thể đi đường đi. Thì ra là như vậy a. Trương Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, trong lòng không khỏi cười khổ, nguyên lai không phải Ngô gia xảy ra chuyện, mà là gặp được bệnh nhân, khó trách tự mình không có bi tăng khí. Vừa mới dứt lời, Nô lão gia tử liền rên lên hy khúc cười nhỏ đi ra, tâm tình khá là nhàn nhã, đi theo thu nhận cơ luận điệu, giống như người tuổi trẻ hừ bài hát giống như, trong tay còn nắm mấy bao dược liệu, thét to một tiếng, nhị hoa tử, dược bắt được rồi. Ba, có khách quý tới, tìm ngươi. Nô Thịnh Hồng vội vàng nói, đứng dậy đi lấy dược. Nô lão gia tử nghe một chút có người đến tìm, định thần nhìn lại trong phòng khách, lại thấy Trương Hạo chính cho hắn gật đầu chào hỏi, lão gia tử sững sờ, tiếp theo chính là mừng rỡ, u. Là Trương tiên nhân. Ha ha, Nô lão cư sĩ, vẫn khỏe chứ rồi. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, chắp tay thi lễ. Ba, đây là đâu cái Trương tiên nhân? Thấy lão gia tử mừng rỡ bộ dáng, Nô Thịnh Hồng hơi nghi hoặc một chút, lấy lão gia tử tu dưỡng, rất ít lớn như vậy vui hoặc là đau buồn, bởi vì mừng rỡ đau buồn đối với thân thể không được, lão gia tử thời gian qua tâm tình thả rảnh rỗi, nhưng là phi thường bảo trì bình thản. Trương tiên nhân, liên lần trước Thiến Thiến cùng Hải Long bọn họ gặp vị tiên nhân kia, đây chính là ân nhân cứu mạng. Nô lão gia tử vội vàng nhắc nhở nói, Trương tiên nhân nhưng là không được, bọn họ lần trước đi qua, tận mắt chứng kiến qua Trương tiên nhân bản sự, còn gặp Trương tiên nhân tu hành viên mãn, đã là lục địa chân tiên, hàng thật giá thật đạo gia tiên nhân, có thể nói đương đại người Thụy. U, là vị Trương tiên nhân kia a. Nghe lời này một cái, Nô Thịnh Hồng cũng là cả kinh. Nô Thịnh Hồng đương nhiên nghe trong nhà nói chuyện này, Thiến Thiến mấy người ra ngoài du ngoạn, gặp chuyện lại chúng ta. Cũng còn khá có Trương tiên nhân xuất thủ cứu rút, mà vị Trương tiên nhân này là một danh xứng với thực kỳ nhân, từ nhỏ tu đạo, vân du tứ phương, đã tu thành đại đạo thành tiên, bên người làm quen ba vị hồng nhan chi kỷ, đều là có lai lịch lớn, hơn nữa lúc trước tại Trung Hải lúc, còn cùng đường ra nha đầu kia hữu duyên. Nô lão cư sĩ, ta tu hành viên mãn, bây giờ đã quy ẩn phố xá sâm ướt, đổi tên Trương Tử, ngay tại Trung Hải thị đặt chân, chuyên tới để viếng thăm lão cư sĩ. Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề liền nói chính đề. Thoái ẩn một chuyện còn phải chào hỏi, để tránh tiết lộ phong thanh. Quy ẩn. Trương tiên nhân đổi tên, còn lại tới nữa Trung Hải. Nô lão gia tử kinh ngạc, tiếp lấy lại vừa là minh bạch, Trương tiên nhân cao nhân như vậy, đại ẩn ở thành phố, chuyên tâm thanh tu, đổi tên là che giấu thân phận, để tránh mộ danh người quá nhiều, bị thế tục quấy rầy. Vài ngày trước, Đàm Vĩnh Thành nhưng là đi tìm lão cư sĩ, đan dược kia chính là ta cho. Trương Hạo nói, chuyện này cũng là một trùng hợp. Ngạch Ngô lão gia tử giật mình. Tiếp lấy lại vừa là cười, bừng tỉnh đại ngộ giống như, nguyên lai là Trương tiên nhân dược, khó trách huyền diệu như vậy, ta còn muốn để cho Đàm Vĩnh Thành giật dây đến cửa viếng thăm, lại không được Trương tiên nhân đã tới rồi, thật sự xấu hổ. Ha ha, lão cư sĩ không nên khách khí, đừng gọi ta tiên nhân, ta bây giờ nhưng là ẩn sĩ. Trương Hạo cười một tiếng, tận lực dặn dò một hồi. Nói phải, ta là lỡ lời, liền gọi Trương tử đại sư đi. Nô lão gia tử vội vàng đổi lời nói, Trương tiên nhân nếu quy ẩn thanh tu. Đương nhiên sẽ không muốn đi lọt thân phận, hắn nếu là nói lung tung, cái này thì đắc tội với người. Trương Hạo trong lòng đại định, lấy ra một cái quả đấm lớn nhỏ chai, ý niệm động một cái, miệng chai đi ra ngoài ngã một cái, nhưng lại là một cái bình đổ ra, nhưng mà hai cái chai lớn nhỏ giống nhau, nhưng lại như thế nào đổ ra. Một màn này khá là huyền diệu. Quả nhiên, Ngô gia hai người thấy, đều là trợn to hai mắt. Nay chuyện này Ngô Thịnh Hồng thét một tiếng kinh hãi, vị Trương tiên nhân này, không... Hẳn là vị Trương tử đại sư này, thật sự là không giống bình thường a, đây là dùng đạo thuật. Trương tử đại sư thật là thần nhân, thần thông quảng đại. Nô lão gia tử cũng không nhịn được khen ngợi, bực này kỳ nhân dị sĩ, huyền diệu khó giải thích. Trương Hạo đương nhiên cười một tiếng, đây cũng không phải là hắn cố ý phô trương, mà là hắn tu thành thần thông tiên thuật, tiện tay liền thành thói quen, mà tu di tàng giới tử tiên thuật, mặc dù hắn mới vừa thấy huyền diệu, còn không thể trọng dụng, nhưng tùy thân mang theo một ít cái vật phẩm lại khá là thuận lợi. Ngay sau đó lại đổ ra một cái bình, đến cửa viếng thăm, đương nhiên phải tặng quà, đây là trả lễ lại quý củ, nói, nô lão cư sĩ, hai bình này kỳ lân kiệt, đỏ đắp bình là ngoại dụng, nam đắp bình là nội phủ, đưa cho lão cư sĩ điều chỉnh thân thể. Này sao được, lần trước còn thiếu Trương đại sư lễ, lần này sao có thể để cho Trương đại sư ngược lại đưa ta. Nô lão gia tử mặt già đỏ lên, lễ vật đưa tới, hắn làm sao có thể chậm lại, nhưng trong lòng thật sự có chút áy náy, lần trước gặp phải thiếu ân không nói, còn gặp Trương Hạo tu hành viên mãn ăn mừng, chỉ một mình hắn không có tặng quà, ăn không ở không quấy rầy một phen, xác thực quá không ra gì rồi. Lão cư sĩ đừng khách khí, này kỳ lân kiệt có thể không phải bình thường kỳ lân kiệt, đưa cho lão cư sĩ điều dưỡng gân cốt, Đàm Vĩnh Thành tay kia bát, thật ra thì chính là chỗ này kỳ lân kiệt chữa khỏi, hắn không hiểu huyền cơ, năm cái đan dược làm bà bối. Trương Hạo cười nói, chân nhân trước mặt không nói giả, nô lão gia tử là đại danh y liễu, chuyện này cũng không cần thiết giấu giếm. Ngạch Ngô lão gia tử ngạc nhiên, vội vàng mở nắp bình ra vừa nghe, quả nhiên không phải là phàm vật, tiếp lấy lại vừa là cười khổ, khó trách, ta còn kỳ quái lắm, đan dược kia mặc dù cũng huyền diệu, nhưng là dưỡng sinh sử dụng, nguyên lai là Đàm Vĩnh Thành lầm, này thô nhân a. Đúng rồi, mới vừa rồi nghe nói, có một vị lãnh đạo cũ té gãy xương, này kỳ lân kiệt vừa vặn có thể làm thuốc điều chỉnh, bảo đảm cường gân hoạt huyết, toàn thân gân cốt tráng kiện thông suốt, không ra một tháng là có thể khỏi hẳn, chạy lên mấy vòng cũng không thành vấn đề. Trương Hạo hiện xào hiện bán, người trong huyền môn coi trọng nhất kết giao quan to quyền quý, hắn liền thuận tay kết một thiện duyên. Không ra một tháng là có thể khỏi hẳn, chuyện này. Nghe vậy, Nô Thịnh Hồng nhưng là chần chờ, thương cân động cốt 100 ngày, huống chi vị kia lãnh đạo cũ đã tuổi đã hơn 100 tuổi, thân thể cơ năng đều suy thoái rồi, sau khi khôi phục có thể đi hay không đường vẫn là vấn đề, nhưng Trương Đại Sư tuyên bố không ra một tháng liền khỏi hẳn, còn có thể chạy bộ, thế này thì quá mức rồi. Nhưng mà Ngô lão gia tử nghe lời này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lấy Đàm Vĩnh Thành khôi phục tình trạng đến xem, này kỳ lân kiệt công hiệu có thể nói là thánh dược, liền từ nhỏ lưu lại ám thương cũng có thể khỏi hẳn, bình thường gãy xương căn bản không tính toán, hơn nữa khai thông kinh lạc, lưu thông máu gân cốt, có lẽ còn có thể chạy bộ. Cũng tốt, ta đây lại lần nữa phối một phương dược, vị kia lãnh đạo cũ nhung mã một đời, cả đời lắm tai nạn, sống đến cái tuổi này cũng xác thực không dễ dàng, bây giờ lại té gãy lui. Làm không cẩn thận chính là ném một cái không dậy nổi, nằm ở trên giường bệnh nhục nhã a. Nô lão gia tử ngữ khí khá là kính nể, lại đi lấy thuốc rồi. Trương Hạo cũng không hỏi nhiều, bấm tính toán thời gian, Đường Tiểu Huyền nên tan học trở lại, nói: "Nô lão cư sĩ, ngươi trước bận điệu, ta đi Đường cư sĩ ngồi bên kia ngồi, đợi lát nữa tới nữa trò chuyện." Số tử: 2617. Chương 394: Đường ra Tiểu Huyền. Theo Nô gia đi ra, Trương Hạo lại đi rồi Đường gia. Hai bảo vệ lại gặp phải, Đường Tiểu Huyền tan học, có hộ vệ đặc biệt đi đưa, còn có mấy phần mới có thể trở về, Trương Hạo rất là buồn rầu, nhưng người ta trong nhà không người, hắn cũng chỉ được chờ ở bên ngoài lấy. Đường Tiểu Huyền năm nay học lớp 11 rồi, trường học là một khu nhà quý tộc trường học. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, ở Thiên Triều cũng không tồn tại quý tộc trường học, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mở trường, tỉ như ở Thiên Triều công ăn việc làm người ngoại quốc. Bọn họ con cái cùng cha mẹ chung một chỗ ở tạm ở Thiên Triều, vì để cho hải tử đi học đọc sách, cùng với chính phủ đặc thù chiếu cố, vì vậy thì có một ít đặc thù trường học không lớn, bình thường đều là tư lập, hoặc là phụ thuộc vào nào đó một cái đại học danh tiếng, mà Thiên Triều một ít nhân. Vật nổi tiếng nhân sĩ, cũng nhờ quan hệ đem chính mình con cái đưa vào đi, hiểu biết càng nhiều cảnh đời, người giàu tụ tập hơn nhiều, dĩ nhiên là tạo thành quý tộc thức trường học. Đương nhiên, trừ cái này một loại trường học, ngoài ra còn có rất nhiều đặc thù mở trường. Đường Tiểu Huyền đọc là một khu nhà treo quốc tế cao trung bảng hiệu quý tộc trường học này không cần thi vào trường cao đẳng, chương trình học trường học toàn bộ quốc tế hóa, trực tiếp cùng quốc tế trường nổi tiếng nối đường dây, sau khi tốt nghiệp liền xuất ngoại du học. Chờ trong chốc lát, một chiếc xe sang trọng tới, Trương Hạo biết là Đường Tiểu Huyền trở lại, vội vàng thẳng sống lưng. Đường Tiểu Huyền vào lúc này chính buồn buồn không vui, mặt đầy bực tức, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một khối máu ứ động. Đây là mới vừa rồi tan học cùng đồng học cướp giá rồi, trên mặt bị đánh một quyền, trong lòng còn tính toán muốn lấy lại danh dự. Xe đến nhà ngoài cửa, đột nhiên thấy một cái người quen biết đối với nàng mỉm cười, giống như trong ngộng như vậy ràng buộc, Đường Tiểu Huyền sửng sốt một chút, đây không phải là nằm mơ sao? Dường như nàng bình thường nằm mơ thấy quái thuộc thử. Nghiêm Thúc, nhanh dừng xe. Nha, thật là đau. Đây không phải là nằm mơ a? Đường Tiểu Huyền la hét dừng xe, nhưng cái miệng nhỏ nhắn động một cái liền đau đến trực giật giật, nhưng là lập tức kinh hỉ, lần này không phải nằm mơ. Xe dừng lại, Đường Tiểu Huyền vội vàng mở cửa đi xuống, Trương Hạo không khỏi được hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy một cái 16-17 thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ, nhu thuận tóc dài tết thành song đuôi ngựa, nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại hơi lộ ra ngây ngô, mặc một bộ quý tộc đồng phục học sinh giả bộ, màu đen nạm vàng một bên áo sơ mi thức áo khoác, phối hợp ca rô hoa văn váy ngắn, phía dưới là một đôi thon dài, dưới chân đi lên hưu nhàn giản lược bình thường dày vải, tràn đầy trong sân trường tuổi trẻ thiếu nữ lãng mạn. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đoàn máu ứ động, nhưng là bán đứng nha đầu này, phản nghịch quật cường, không phải đèn cạn dầu. Quái thúc thử, ô ô. Đường Tiểu Huyền chạy tới, giống như y như là chim non nép vào người giống như, cũng không kiêng rẻ người bên cạnh ánh mắt, liền hướng Trương Hạo trong ngực cọ sát cái ôm, nhưng là ô ô khóc. Lâu như vậy không thấy Trương Hạo rồi, Trương Hạo nói lần trước tốt muốn đi qua theo nàng sinh nhật, nhưng vẫn kiếm cơ trì hoãn, làm hại nàng một mực mong đợi, nàng đều sắp lại một lần nữa sinh nhật. Hôm nay còn cùng đồng học đánh nhau, trên mặt bị đánh đau đớn, một mực nghĩ tới những thứ này liền không nhịn được bị khuất, ô ô khóc rất thương tâm. Ha ha, Trương Hạo không còn gì để nói cười, đương nhiên nhìn ra này nhà cùng người đánh nhau, si mê luyện võ thuật, bạo lực nhân tử liền đột hiện đi ra, đây cũng không phải là cái gì tốt nghiêng về, cho Đường Tiểu Huyền xoa xoa đầu, nói, tiểu nha đầu, tại sao khóc, cùng người khác đánh nhau còn khóc mũi. Hừ, ô ô, ta mới không có khóc đây. Đường Tiểu Huyền nức nở lấy. Xoa xoa nước mắt, quật khởi cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ, mặt đầy quật cường, nhưng là đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp, nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không nhịn được cười vui vẻ. Bên cạnh, lái xe Nghiêm Thúc còn không có xem hiểu tình huống gì, đột nhiên toát ra cái trang phục giống như giang hồ thuật sĩ người tuổi trẻ, như thế cùng tiểu thư như vậy thân cận, hắn lúc trước chưa từng thấy người này, vì vậy cho bên cạnh An Ninh nháy mắt ra dấu, hỏi dò đây là người nào. Hai bảo vệ cũng là mờ mịt, hoàn toàn không biết biết tình huống gì. Cái tên này kêu Trương Tử Người, không tại bọn họ An Ninh trong danh sách, nếu không cũng sẽ không để cho người này đi vào, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ là gây họa, đem khách quý ngăn ở nơi này, nhưng cũng không thể trách bọn họ à, bọn họ chỉ là theo quy củ làm, bất quá Đường Tổng vẫn là thông tình đặc lý, sẽ không trách tội bọn họ, nhưng là đắc tội đại tiểu thư, chuyện này có thể phiền toái. Quả nhiên, Đường Tiểu Huyền ngay lập tức sẽ hỏi, nói, quái thúc thử, ngươi như thế đứng bên ngoài, có phải là bọn hắn hay không làm khó dễ ngươi? Nghe lời này một cái, hai bảo vệ liền kêu khổ, phỏng chừng lần sau đại tiểu thư luyện võ tìm bọn họ làm bia rồi, mặc dù Đường Tiểu Huyền khí lực này đánh người cũng không đau, nhưng là đủ dày vào người. Ha ha, liền bọn họ này võ vẽ mèo quào, sao có thể làm khó ta, ta đây không phải ở nơi này chờ ngươi, cho ngươi cái tiểu kinh hỉ. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, tự mình hít hà một lớp, lại không làm khó nhân viên an ninh, chung quy người ta cũng là chuyên nghiệp làm việc, nhưng hắn cũng không phải là một cái ông ba phải. Khoản nợ này liền ghi tại Đường Tiểu Huyền cha nàng trên đầu, ai bảo nàng cha đắc tội hắn, hắn được tàn nhẫn kiếm một vô lớn. Nói cũng đúng nha, liền bọn họ kém như vậy công phu, kia ngăn trở quái thuộc thử. Đường Tiểu Huyền đối với Trương Hạo rất tin tưởng, Trương Hạo nói cái gì đều đúng, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là tại đợi nàng, thiếu nữ tâm mà ngọt ngào. Bên cạnh hai bảo vệ trong lòng cảm kích, đối phương không có theo chân bọn họ so đo, hiển nhiên cũng có khí độ người, nhưng mà bọn họ không biết. Đối phương là đem trướng nhớ tại bọn họ lao bản trên đầu. Đường Tiểu Huyền mang theo Trương Hạo tiến vào, cha mẹ không ở nhà, chỉ nàng một người tự do tự tại. Đúng rồi, còn có vị kia Đường gia bỏ ra số tiền lớn mời kiếm thuật huấn luyện viên, xế chiều mỗi ngày tới giáo Đường Tiểu Huyền luyện tập kiếm thuật, vào lúc này đang ở phòng khách nhắm mắt dưỡng thần, là một 40 tuổi ra mặt người trung niên, khuôn mặt ôn hòa, cử chỉ tu dưỡng văn nhã, mặc một bộ quần áo luyện công, sau lưng có một thanh trường kiếm, hô hấp bằng phẳng. Tư thế ngồi phần lưng hơi lộ ra cong hình cung, nhìn qua giống như một rất bình thường đại thúc trung niên. Trương Hạo nhưng là liếc mắt nhìn ra, người này lưng con rùa hạt hình, khí huyết hùng hậu củng cố, tinh khí thần tu dưỡng viên mãn, đã có hóa kính trung tầng luyện tụy công phu, bất quá luyện tụy công phu còn rất cạn, chỉ là vừa thấy cảnh giới, không có đạt tới thay máu trình độ, nhưng đối với người có luyện võ mà nói, luyện tụy cũng đã là cảnh giới tối cao rồi. Hơn nữa hắn nhìn ra, người này trên người sát khí, lại vừa là luyện tập kiếm thuật. Lợi kiếm vừa ra, không chết cũng bị thương, chuyện không phải là hư danh hạng người, xem ra Đường gia cũng kết giao không ít hảo kiệt cao thủ. Nghe được có người đi vào rồi, Trịnh Cảnh Sinh mở mắt ra, vừa thấy được Đường Tiểu Huyền bên người người tuổi trẻ, không khỏi giật mình, coi như nội gia hệ phái cao thủ, đương nhiên cũng liếc mắt nhìn thấu đầu mối, mặc dù người trẻ tuổi này thân hình, không nhìn ra luyện qua đường chết gì, nhưng hình dáng đặc thù và khí chất, thật sự không giống cái người phàm, đã đạt đến bốn hơi thông minh, âm dương hỗn thành cảnh giới. Chẳng lẽ là báo đan rồi hả? Còn lao hoàn đồng. Trịnh Cảnh Sinh trong lòng kinh ngạc, báo đan cao thủ hắn là từng thấy, sắc thực nói, từng chỉ điểm qua hắn kiếm thuật một vị lao sư, chính là báo đan cao thủ. Tại hạ Trương Tử, hạnh ngộ. Trương Hạo chắp tay ôm quyền, làm một giang hồ lễ. Trịnh Cảnh Sinh còn chưa kịp nói chuyện, Đường Tiểu Huyền liền kinh hô, ồ, Trương Tử. Đây không phải là mà nói không nói, Trương Hạo liền một bộ cao thâm bộ dáng, cho Đường Tiểu Huyền nháy mắt ra dấu. Hừ, tên lường gạt, ngươi là cố ý. Đường Tiểu Huyền kịp phản ứng, thiếu chút nữa không tức giận nổ, lập tức gồ lên quay hàm, không tha thứ kéo Trương Hạo, biết là Trương Hạo lừa dối nàng chơi đùa, nàng liền kỳ quái, bình thường nằm mơ thấy Trương Hạo, trong mộng còn chân thật như vậy, nguyên lai là cái này quái thuộc thử cố ý dở trò, nàng ở trong mơ gì đó. Cũng để cho tên khốn này chiếm tiện nghi. Ho khan một cái. Trương Hạo ho khan hai tiếng, hắn chính là ở trong mơ nói là hắn báo ngộng, chỉ là nha đầu này chính mình không tin, còn ý vị với hắn càng quái. Đường Tiểu Huyền náo xong rồi, lúc này mới an tĩnh lại, nhưng suy nghĩ trong ngộng chuyện, thiếu nữ mặt đẹp nhưng là mắc cỡ đỏ ửng. Trịnh Cảnh Sinh bị để qua một bên, không có hiểu trạng hứng gì, đồ đệ này nhưng là đủ dày vò, chờ Đường Tiểu Huyền dừng lại, hắn mới chắp tay ôm quyền, tự giới thiệu mình, Trương Tử tiên sinh hạnh ngộ, tại hạ Trịnh Cảnh Sinh, sư thừa bắt quái môn, lễ độ. Là Trịnh Cảnh Sinh cư sĩ. Nghe một chút này danh hào, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, nhớ kỹ ban đầu cương bản chính hùng chịu Đông Hoàng khích bác, muốn tới nhằm vào hắn, tam nữ lo lắng hắn đối phó không được, Trần Mỹ Thư liền muốn mời võ thuật vòng người giúp bãi, lựa chọn hàng đầu chính là mời Trịnh Cảnh Sinh đi đối phó cương bản chính hùng. Trương Tử bây giờ, ngươi biết ta. Thấy đối phương thần tình, tựa hồ đối với hắn không xa lạ gì. Ha ha, chính cư sĩ là võ thuật vòng cao thủ tiền bối, ta bình thường nghe Trần Mỹ Thư nhắc lên ngươi. Trương Hạo cười một tiếng, Trần Mỹ Thư cũng là bát quái môn đích truyền, bất quá Trần Mỹ Thư là nữ tử, trong ngày thường rất ít xuất thủ, cơ hồ chỉ là tham dự phía sau màn hoạt động chủ trì, bởi vì Trần Mỹ Thư mạng lưới quan hệ lạc rất rộng lớn. Mà Trần Mỹ Thư cùng Trịnh Cảnh Sinh còn có một đoạn sâu xa, ban đầu Trần gia cây đổ bầy khỉ tan, liên lụy đến bang hội càn quét băng đảng chuyện, đắc tội quá nhiều người, bị mua hung đổi giết, chính là Trịnh Cảnh Sinh đám người bảo vệ Trần Mỹ Thư, sau đó mới trở về An Dương huyện tị nạn, cho đến lên đại học Trần Mỹ Thư mới về đến Trung Hải trọng trấn Trần gia, nhưng Trần gia cũng chỉ còn lại có Trần Mỹ Thư một người. Nguyên lai là Trần Điệt bạn gái. Nghe vậy, Trịnh Cảnh Sinh cũng là kinh ngạc, tiếp lấy lại vừa là cười, đây cũng là đại thủy sông tới Long Vương Miếu, người một nhà không nhận biết người một nhà, ta mới về đến Trung Hải không lâu, còn chưa có đi lại lại người quen, thật sự xấu hổ. Trịnh cư sĩ khách khí. Trương Hạo khách sáo một câu, hắn nghe Trần Mỹ Thư đề cập tới một hồi, Trịnh Cảnh Sinh là tại nước Mỹ người Hoa trong vòng lăn lộn. Mở quán thu học trò, có mấy cái võ đạo bãi, bởi vì quốc nội không có quốc thuật mở quán thu học trò điều kiện, thị trường chiếm giữ ngạch cơ hồ là số 0, ngược lại là nước Mỹ bên kia, bởi vì Lý Tiểu Long tiên sinh truyền đạo lý niệm, quốc thuật ở bên kia ngược lại có thị trường, không ít vũ hành đều đi bên kia lan lộn. Đương nhiên, tại nước Mỹ bên kia hoàn cảnh xã hội, đánh cận chiến ngành nghề mới vượng, hắc bang thế lực ngang ngược, nước không phải bình thường sâu, muốn mở quán đứng vững chân, không có công phu thật thì không được. Trương Tử tiên sinh, ta đây một hồi đang muốn giờ học, chờ một chút xong rồi, chúng ta sẽ từ từ tự, nói đến ta cũng 2-3 năm không thấy Trần Điệt nữ, còn không biết nàng tình trạng gần đây như thế nào. Trịnh Cảnh Sinh chắp tay, thân là này nghề nghiệp giáo tập, còn phải nghiêm cẩn truyền giáo, tỏ ý Đường Tiểu Huyền đi thay quần áo, muốn bắt đầu đi học. Nhưng mà Đường Tiểu Huyền nhưng là nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất không mua món nợ như xe bị tuột xích rồi, kéo Trương Hạo, nói, quái thuộc thử tới, ta cũng không theo ngươi học rồi, ngươi lại không muốn ta bản lĩnh thật sự. Tất cả đều là động tác võ thuật đẹp, quái thuộc thử mới là luyện công phu thật. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có dọa cho giật mình, chính gọi là đồng hành là hoang gia, chuyến đi này quy củ, truyền giáo học cho lúc, kiêng kỵ nhất người bên cạnh nhiều lời, nhưng nha đầu này quá không hiểu chuyện rồi, nói như vậy, há chẳng phải là để cho Trịnh Cảnh Sinh hiểu lầm hắn ở sau lưng khích bác, muốn đoạt mối làm ăn, đây chính là phạm kiêng kỵ chuyện, hắn nằm cũng trúng thương a. Quả nhiên, Trịnh Cảnh Sinh sầm mặt lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên điều tàn rồi. Số tử, 2817. Chương 395, phản nghịch quật cường thiếu nữ. Ho khan một cái. Thấy bầu không khí có cái gì không đúng, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, liền Đường Tiểu Huyền này sau giờ làm việc mới học tiêu chuẩn, người ta Trịnh Cảnh Sinh là đại danh đỉnh đỉnh cao thủ tiền bối, thật xa chạy tới truyền thụ, có thể nói là dư giả, Đường Tiểu Huyền cha có thể mời tới Trịnh Cảnh Sinh, chỉ sợ cũng tiêu phí không nhỏ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trịnh cư sĩ, đừng nghe nha đầu này nói bậy, ngươi làm như thế nào giáo liền làm sao dạy, ta là tới tìm hắn cha. Trương Hạo vội vàng phủi sạch rồi quan hệ, cũng không muốn chẳng biết tại sao đắc tội với người, huống chi còn có Trần Mỹ Thư tầng này sâu xa, nếu để cho Trịnh Cảnh Sinh hiểu lầm hắn muốn làm ăn, chuyện này liền làm thành rồi cười ẩm. Ha ha, Trương Tử Tiên Sinh chuyện này, đệ tử này cũng không bất lo. Trịnh Cảnh Sinh cười khổ một tiếng, kịp phản ứng, biết rõ đối phương hiểu lầm hắn, hắn còn không đến mức bởi vì tiểu hài tử câu nói đầu tiên tức giận, chỉ là bình thường thói quen truyền nghề nghiêm nghị, thấy đệ tử như vậy không hiểu chuyện, nếu đúng như là cái nam sinh, hắn thế nào cũng phải thật tốt dạy dỗ một trận. Hừ, vốn là mà, ta đều luyện lâu như vậy, cũng không học cái gì minh đường, luyện mấy cái luyện taekwondo đều đánh không thắng. Đường Tiểu Huyền buồn buồn không vui hừ nhẹ, hoàn toàn không mua Trịnh Cảnh Sinh sổ sách, trên mặt nàng còn đau đây, trên người còn có mấy chỗ ứ thương, nghĩ đến đây đã cảm thấy bị khuất. Ngươi một cái tiểu nha đầu, đánh nhau không chịu thua, còn trách sư phụ, chuyện này ta phải nói cho ngươi biết cha, như thế loạn cùng người đánh nhau, luyện võ thuật có thể không phải là vì tranh cường hào thắng, ta xem còn là đừng luyện, đỡ cho ngươi xảy ra chuyện. Trương Hạo ngữ khí thêm mấy phần nghiêm túc, học được võ thuật tiểu đánh cái, chuyện này tuyệt đối không phải đùa giỡn, đặc biệt là Đường Tiểu Huyền như vậy hào phú đại tiểu thư, không biết trời cao đất rộng, lại như vậy phản nghịch quật cường, vạn nhất đem người bắn chết rồi làm sao bây giờ, hoặc là bị người khác bắn chết. Sớm muộn phải gây ra đầu sỏ. Trịnh Cảnh Sinh thấy, nhưng là không lên tiếng, trong lòng cũng là kêu khổ, đệ tử này xác thực không tốt giáo, tính cách quá mạnh mẽ, cũng còn khá hắn chỉ là đáp ứng tạm giáo một năm, tính làm đệ tử ký danh, một năm sau hợp cách tài năng chính thức bái sư. Thật ra thì Đường gia cha mẹ cũng không hy vọng con gái thật bái sư luyện võ, vốn là an bài Đường Tiểu Huyền luyện khiêu vũ, nhưng Đường Tiểu Huyền tính tình này, nhất định phải luyện võ thuật, cha mẹ bất đắc dĩ. Chỉ đành phải tìm quan hệ cầu xin rồi một vị đức cao vọng trọng cao thủ, coi như là cho con gái tìm một chút sau giờ làm việc hoạt động, đỡ cho sau khi tan học liền đến nơi chạy đi chơi đùa, đồng thời cũng học một chút thuật phòng thân gì đó, còn có thể cường thân kiện thể. Nhưng người nào biết rõ Đường Tiểu Huyền học được võ thuật hãy cùng người đánh nhau, còn tham gia trường học võ thuật hội đoàn. Kia võ thuật hội đoàn khẩu hiệu là cường thân kiện thể, phát huy mạnh võ thuật văn hóa, nhưng một đám con em nhà giàu học sinh trung học đệ nhị cấp, biết cái gì võ thuật văn hóa? Mỗi một người đều là tranh cường hào thắng, luyện chút ít động tác võ thuật đẹp liền bắt đầu rước giá luận bàn. Là các nàng trước chọc ta, lấy tiền mua một taekwondo nai đen, diếu võ dương oai, ta thì nhìn không các nàng không vừa mắt. Đường Tiểu Huyền lẩm bẩm, điềm đạm đáng yêu nhìn quái thuộc thử, rất là bộ dáng ủy khuất. Trương Hạo không còn gì để nói, hắn cũng là rất bao che người, đau lòng nha đầu này, nhưng này chuyện không thể nuông chiều, một đám tiểu hài tử đánh nhau cũng liền thôi, nhưng cái tuổi này giai đoạn, chính là giá trị quan định hình thời điểm. Đường Tiểu Huyền như vậy phản nghịch, ra thế lại tốt như vậy, hắn không hy vọng Đường Tiểu Huyền trở thành một cái vô pháp đại tiểu thư. Đi trước luyện, đợi lát nữa luyện xong, ta lau cho ngươi ít thuốc. Trương Hạo nói, hắn cảm thấy nên cái thích hợp thời cơ, cùng Đường Tiểu Huyền thật tốt nói một hồi. Ô Đường Tiểu Huyền đáp ứng một tiếng, cảm nhận được quái thuộc thử nghiêm túc ngữ khí, Đường Tiểu Huyền cũng nhu thuận nghe lời. Đi thay đổi quần áo luyện công, cầm trong tay một cái kiếm gỗ, đàng hoàng đi theo Trịnh Cảnh Sinh luyện kiếm thuật, Trịnh Cảnh Sinh cũng không nhiều lời. Truyền thụ kỹ thuật rất là nghiêm túc, liền ở trong sân cỏ liền bắt đầu. Trước làm trụ cột nhất vận động nóng người, chạy vòng, không người, kéo dây chẳng, đá vào cẳng chân chờ một chút, thi triển gân cốt, đây là mỗi ngày lớp phải học, sau đó liền bắt đầu đứng cọc gỗ cầm kiếm, thuộc lòng võ đức giới luật cùng kiếm thuật khẩu quyết chờ một chút. Đường Tiểu Huyền luyện võ sắp có một năm rồi, cơ sở khá là không tệ, gân cốt dây chẳng đều luyện được khí lực, đứng cọc gỗ cầm kiếm cũng luyện đến vị, chỉ là đối với võ đức giới luật lĩnh ngộ thật sự không dám tăng bước, giống như học sinh tiểu học lương bài khóa giống như, lương xong thì xong rồi, căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Về phần kiếm thuật khẩu quyết, là một phần bát quái du long kiếm thuật nội gia luận thuật, liên quan tới tinh khí thần tu dưỡng, Đường Tiểu Huyền đương nhiên không hiểu những thứ này thâm ảo đồ vật, cũng chỉ coi là học sinh tiểu học lương bài khóa. Trương Hạo ở trong phòng ngồi lấy, không đi quấy rầy Trịnh Cảnh Sinh truyền nghề, vị kia nghiêm túc cho hắn bưng tới một ly nước trà, Trương Hạo nói một tiếng cảm ơn. Hỏi do Đường Tiểu Huyền cha mẹ lúc nào trở lại, nghiêm thúc mới vừa rồi đã nói chuyện điện thoại, Đường tổng vợ chồng tối nay đều phải có trách nhiệm dạ vũ chuyện, không có biện pháp trở lại, nhưng nghe nói khách tới nhà, chỉ đành phải để cho Đường Hải Long tới một chuyến. Trương Hạo có chút buồn bực, Đường gia thật đúng là bận rộn à, khó trách Đường Tiểu Huyền như vậy tự do tàn mạn. Nghiêm thúc lui xuống, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, chú ý bên ngoài Đường Tiểu Huyền luyện võ. Đường Tiểu Huyền lưng xong rồi võ đức giới luật cùng kiếm thuật khẩu quyết, tiếp lấy mới là bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Kiếm thuật cơ bản xáo lộ cùng dáng vẻ đều đã luyện rất quen thuộc, Trịnh Cảnh Sinh kêu chiêu thức danh xưng, Đường Tiểu Huyền sau đó mua kiếm. Đây là một bộ cơ sở 24 thức 8 tiên kiếm, xuất từ bát quái liên hoàn kiếm. Bát quái là 8 cái phương vị, mỗi một phương vị một cái cọc cái giá, mỗi một cọc cái giá lại có 3 thức, thuộc về cơ sở thức mở đầu kiếm thuật. Bất quá đem này 24 thức cơ sở luyện tinh thông, liền thành một mạch, bát quái rong ruổi, biến hóa vô tận, phối hợp kiếm khí sắc bén, lực sát thương phi thường lợi hại. Trương Hạo đối với bộ kiếm thuật này rất quen thuộc, Trần Mỹ Thư chính là bát quái môn đích truyền, cũng sẽ bộ này bát quái liên hoàn kiếm. Bất quá Trương Hạo nhưng có chút kinh nghi, bởi vì bộ này kiếm thuật, hắn còn gặp qua Hoa Thiên Trường luyện tập, trong đó một ít chi tiết, quả nhiên cùng Hoa Thiên Trường kiếm thuật giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Trịnh Cảnh Sinh còn phải qua Hoa Thiên Trường chỉ điểm? Trương Hạo trong lòng suy tính, Trịnh Cảnh Sinh làm một mới cao thủ, tu tập các phái kỹ thuật, bái cầu nhiều vị lao sư, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, trao đổi học tập, đây là rất bình thường chuyện, bất quá Hoa Thiên Trường lý lịch rất giả, lại vừa là người trong huyền môn. Trịnh Cảnh Sinh nhưng là bát quái môn người, hai người không thể nào là thầy trò, nhiều lắm là đệ tử ký danh, cũng có lẽ chỉ là cơ duyên xảo hợp chỉ điểm một phen. Quả nhiên à, này vòng nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói lớn không lớn, lan lộn lâu đều là quan hệ bao bọc quân quýt. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái, chỉ cần là tại một vòng bên trong, tất cả mọi người dựa vào giống nhau ngành nghề ăn cơm, lan lộn lâu cũng có thể nhận biết, mà một ít nhàn rỗi không chuyện gì cao nhân, thấy không tệ văn bối, cũng thật thích điểm hóa một phen. Trương Hạo chính mình liền rảnh rỗi buồn chán, điểm hóa một hồi Phạm Thiên. Đường Tiểu Huyền luyện tập kiếm thuật cũng rất có thiên phú, 24 thức 8 tiên kiếm luyện rất thuần khiết quen thuộc, Trịnh Cảnh Sinh tùy ý kêu chiêu thức danh xưng, Đường Tiểu Huyền cũng có thể đuổi theo, vận kinh lực đạo cũng phi thường đúng chỗ, chỉ cần dựa theo bộ này đường chuyên tâm luyện tiếp, không tới 3 năm, mỗi ngày kiên trì 8 giờ, Đường Tiểu Huyền nhất định có thể luyện thành ám kình. Bất qua muốn hóa kính, lấy Đường Tiểu Huyền trước mắt tình trạng đến xem, đây cơ hồ là vô duyên. Bởi vì hóa kính là tâm ý cấp độ kỹ xảo, Đường Tiểu Huyền không tu võ đức giới luật, tâm cảnh không đạt tới, dĩ nhiên là không có cái kia tiêu chuẩn. Thật ra thì theo Trương Hạo, hóa kính cũng đơn giản, tương đương với độ cao chuyên chú một chuyện, một cách tự nhiên là có thể 12 phân phát huy, mà tu tập võ đức cùng giới luật, võ đức tương đương với võ thuật giáo lý, là để cho tự tâm phẩm đức cao quý, lòng dạ rộng rãi, dĩ nhiên là tâm ý trầm ổn, gặp biến không sợ hãi, giới luật chính là để cho tự tâm quyết đoán, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, vượt qua tự tâm, ý chí kiên định, võ đức cùng giới luật hai thành, tu thân dưỡng tính. Đây cũng là đan đạo tu dưỡng. Cho nên người tu hành, nhấn mạnh giáo lý cùng giới luật, chỉ cần hiểu rõ đạo lý trong đó, tâm thần độ cao chuyên chú, dung nhập võ thuật vận hành kỹ xảo, dĩ nhiên là huy sái tự nhiên, thông hiểu đạo lý, tâm ý suy nghĩ, chiêu thức liền chuyển động theo, đây chính là hóa kính. Đương nhiên, hóa kính điều kiện tiên quyết là ám kình là chỉ cương nhu gồm thâu lực bộc phát. Có tầng này lực bộc phát mới có thể làm cho thân thể đuổi theo tâm niệm vừa động, thân thể liền động, cho nên có kiến thức cảm giác, nghe thấy, lòng có cảm giác, thân thể liền có thể đuổi theo tốc độ này. Bất quá như đã nói qua, Đường Tiểu Huyền chỉ là sau giờ làm việc luyện tập, có thể đem minh kình luyện tinh khiết liền rất tốt, mà phải luyện ám kình, như thế nào đi nữa cũng phải chuyên nghiệp luyện tập, giống như Trương Hạo như vậy, sở dĩ tiến bộ thần tốc, là bởi vì hắn mỗi ngày 24h, thời thời khắc khắc đều thuộc về tu luyện trạng thái. Tu luyện chính là hắn sinh hoạt chính là tu luyện, thậm chí ngay cả ăn cơm ngủ đều là tại tu luyện. Đường Tiểu Huyền luyện trong chốc lát, Đường Hải Long liền đuổi về. Đường Hải Long cha và Đường Tiểu Huyền cha là anh em ruột, từ nhỏ đều ở đây nhà cũ cùng nhau lớn lên. Đường Hải Long cha sau khi kết hôn, đặt mua rồi phòng mới sản, cũng liền dọn ra ngoài. Đường Tiểu Huyền cha tuổi tác nhỏ hơn, đi theo cha chú vẫn ở tại nhà cũ. Sau khi kết hôn cũng đặt mua rồi phòng mới sản, nhưng vì trông nom cha mẹ, cũng không có rời qua. Mà Đường gia cha mẹ thân thể không được, ở phía trước vài năm đều bệnh qua đời, này nhà cũ cũng chỉ có Đường Tiểu Huyền một nhà ba người. Mà người Đường gia đinh đạm bạc, cũng chỉ có này hai huynh đệ, thế hệ thanh niên lại gặp kế hoạch hóa gia đình, Đường gia cũng coi là hưởng ứng chính sách quốc gia, chỉ có Đường Tiểu Huyền cùng Đường Hải Long hai cái này đồng miêu, Đường Tiểu Huyền nhưng lại là một nữ sinh, sau này sớm muộn được lấy chồng, Đường gia chỉ còn lại Đường Hải Long một người. Nếu so sánh lại, giống như Lâm thị gia tộc như vậy ở ngoại địa, một cái gia tộc khổng lồ, Lâm lão gia tử có tam phòng hậu nhân, trừ phi Lâm Tuyết Nghê là con gái độc nhất, còn lại đều là con cháu cả sành đường, nhân số hưng vượng, gia tộc muốn tiền có tiền, muốn người có người, có thể nói là hùng cứ một phương. Đường Hải Long nguyên bản tối nay cũng vội vàng làm việc, xử lý Đường gia làm ăn, biết được trong nhà người đến, liền nghiêm túc cũng không nhận ra, nhưng lại cùng Đường Tiểu Huyền thân cận như vậy, Đường gia sao có thể yên tâm, chỉ đành phải để cho Đường Hải Long trở lại một chuyến. Đây cũng là tốt vừa tiến đến liền gặp được Trương Hạo, Đường Hải Long không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền phản ảnh qua, vui mừng quá đỗi, đây không phải là Trương tiên nhân sao. Đường Hải Long vội vàng tiểu muốn cho nhị thúc gọi điện thoại, Trương tiên nhân tới thăm, nào dám chậm trễ, bất quá bị Trương Hạo chỉ dừng, hắn bây giờ ẩn nặc thân phận, để cho Đường Hải Long không muốn lộ ra. Ngay vào lúc này, Nô lão gia tử cũng tới, trong tay còn ôm mấy cái cặp táp, thấy Đường Hải Long cũng ở đây, vội vàng thét hỗ trợ. Mới vừa rồi được Trương Hạo đưa kỳ lân kiện, phân ra một điểm, cho vị kia lãnh đạo cũ xứng một phương dược, Nô Thịnh Hồng mang theo dược, vội vàng đuổi máy bay trở về kinh thành, Nô lão gia tử cũng không trì hoãn. Lần trước thiếu lễ, lần này ngược lại lại thu lễ, Nô lão gia tử trong lòng ấy nấy, cái này không liền đem cất giữ thiên tài địa bảo lấy mấy hòm đi ra. U, tốt tinh khiết linh khí. Trương Hạo vừa thấy, nhất thời mừng rỡ, theo tu vi tinh thầm, hắn đối với linh khí cũng càng ngày càng bén nhạy, lộ ra cái dương hắn đều cảm giác đến thuần hậu linh khí, không khỏi hiếu kỳ, cái dương này bên trong là thiên tài địa bảo gì. Số tử, 2855. Chương 396, Hải ngoại thiên tài địa bảo. Trương tử đại sư, những dược liệu này là ta bình thường gom, ngươi là cao nhân đắc đạo, cũng đừng ghét bỏ này thế tục vật phàm. Nô lão gia tử ngữ khí khá là khiêm tốn, thân thể và gân cốt cũng là khỏe mạnh, ôm 7-8 cái cặp táp, có tới nặng mấy chục cân, Đường Hải Long vội vàng cho nhạc phụ hỗ trợ, cẩn thận thả ở trên bàn. Ha ha, nô lão cư sĩ trong nơi này mà nói, chúng ta đều là thế tục người phàm, còn nói gì ghét bỏ không ngại. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ à, vào cửa hắn liền phát giác linh khí. Này tất nhiên là chân quý thiên tài địa bảo, huống chi lấy Ngô lão gia tử chuyên tâm làm chuyến đi này, gom thiên tài địa bảo có thể nói nhiều không kể xiết. Vội vàng mở cặp táp ra vừa nhìn, đầy người sâm, linh chi, trùng thảo chờ một chút, về phẩm chất thừa, thiên nhiên hoang dại, niên đại mười phần, nhìn đến Trương Hạo ánh mắt sáng rực lên. Phải biết người khác đưa người khác sâm gì đó, cơ hồ là một nhánh hai nhánh đưa, Ngô lão gia tử nhưng là một dương đưa, cái dương nhỏ này liền có tới 30-40 chi. Không hổ là đặc biệt làm chuyến đi này người làm ăn, còn có cái khác quý giá tu bổ dược liệu, có giá trị không nhỏ a. Ai, những thứ này thứ tốt, người bình thường phúc duyên nông cạn, cũng hưởng thụ không được. Nô lão gia tử cười khổ than thở, hắn cũng là phúc duyên nông cạn, cũng không dám ăn nhiều. Số lượng vừa phải là tốt rồi, lão cư sĩ thân thể này, sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Trương Hạo nghiêm túc nói, nô lão gia tử này dưỡng sinh công phu, nếu như biết nội gia đan pháp, sống đến 120 tuổi cũng không thành vấn đề, bất quá Ngô lão gia tử cũng nói rất đúng, thiên tài địa bảo đồ vật, chớ nhìn chân quý, nhưng người bình thường thật đúng là hưởng thụ không được quá nhiều, liền tỷ như này Trường Bạch Sơn dạ sâm, người bình thường quá bổ không tiêu nổi, nào dám ăn nhiều, hơi chút quá lượng rồi thì phải chảy máu mũi, nghiêm trọng người thậm chí hộc máu, cho. Nên người bình thường dùng thiên tài địa bảo, nhiều rất nhiều cấm kỵ, nhất định phải hợp lý số lượng vừa phải, nếu không hoàn toàn ngược lại. Cũng chỉ có giống như Trương Hạo như vậy tiên nhân, ăn nhâm sâm giống như ăn chút thức ăn giống như, cường đại sinh lý cơ năng cùng vận động tu luyện, để cho hắn đạt tới thăng bằng tiêu hóa cấp thu, chỉ có tiêu hóa cấp thu, lúc này mới tự thân căn bản. U, này hai hộp là cái gì? Trương Hạo từng cái mở cặp tắp ra, trong đó hai hộp nhưng là không nhận biết, trong đó một hộp giống như hơ khô mỡ động vật mỡ, một cái khác hộp giống như nào đó linh chi loại nấm loại, hắn mặc dù thư tịch nhìn đến mức quá nhiều, biết không thiếu kỳ vật. Nhưng hắn lịch duyệt còn thiếu, khó tránh khỏi thấy vật thật không nhận biết, mà ẩn chứa trong đó linh khí tinh hoa, lại dị thường thuần khiết. Này hộp chính là tuyết nghêu sò mỡ, tuyết nghêu sò sắp tuyệt chủng, hiện trên thị trường rất hiếm thấy. Này hộp là Ngưu Trương Chi, trong sách xưa có ghi lại, chỉ tại Đài Loan vùng núi mới có, những năm gần đây bị giới y học chứng thực, công hiệu cách xa ở nhân sâm linh chi bên trên, số lượng thưa thớt, giá cả xào rất cao, Đài Loan bên kia còn đặc biệt có chú binh canh giữ, thượng phẩm hàng lấy đi nội bộ con đường tài năng làm đến. Nô lão gia tử nói, hai vị này thiên tài địa bảo nhưng là đến không dễ. Tuyết nghêu sò mỡ, Ngưu Trương Chi, đúng là này kỳ vật. Nghe một chút giới thiệu tên, Trương Hạo liền lập tức biết, không khỏi kinh hỉ, vội vàng cầm lên cẩn thận quan sát một lần. Tuyết nghêu sò mỡ, mỡ chữ tại cổ văn bên trong là mỡ động vật mỡ ý tứ, tuyết nghêu sò mỡ chính là tuyết nghêu sò thâu noan quản dầu mỡ, vì vậy lại xưng tuyết nghêu sò dầu. Tuyết nghêu sò cũng là Trường Bạch Sơn khu vực kia giống loài, đây là một loại phi thường thần kỳ sinh vật. Sinh mệnh lực chi ương ngạnh, ngủ đông thời gian dài tới nửa năm, hơn nữa ngủ đông lúc, toàn thân đông thành một khối băng, băng biến hóa liền sống lại tỉnh lại, tương tự với mảng khoa học viễn tưởng người bên trong. Thể đông lạnh sống lại kỹ thuật, bởi vì tuyết nghêu sò trong cơ thể có đặc thù thành phần dinh dưỡng, tuyết nghêu sò mỡ chính là ăn loại này thành phần dinh dưỡng, là dưỡng sinh dưỡng nhan chân phẩm. Ở ngoài sáng rõ ràng hai đời, tuyết nghêu sò mỡ đều là hoàng cung ngự dụng cống phẩm, nhưng mấy năm gần đây hoàn cảnh phá hư, cùng với đại lượng phát tróc, tuyết nghêu sò kế cận diệt tuyệt, trên thị trường những thứ kia tuyết nghêu sò mỡ, cơ hồ đều là cái khác con ít loại giả mạo hàng giả. Về phần Ngưu Trương Chi, tại cổ thư ghi lại bên trong là thuộc về hải ngoại thiên tài địa bảo. Hải ngoại thiên tài địa bảo đặc biệt chỉ trên biển hòn đảo. Theo sinh vật thuyết tiến hóa mà nói, hải ngoại những thứ kia hòn đảo, bởi vì cùng đại lục chia lịa, sinh thái hệ thống tiến vào một cái độc lập hệ thống, vì vậy tiến hóa ra đặc thù giống loài. Cổ đại có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, đều là thích đi hải ngoại tìm kiếm thiên tài địa bảo, giống như Trương Hạo được đến đại vu đó độc phủ. Đại vu trong bút ký nhắc tới bình thường ra biển tìm kiếm, đáng tiếc niên đại quá lâu, thiên tài địa bảo đều mục nát, chỉ có biển sâu chân châu giữ lại. Loại này thiên tài địa bảo có cái đặc điểm, bởi vì là độc lập tiến hóa duyên cớ, cơ hồ đều là bổn đảo độc nhất, những địa phương khác tuyệt đối không tìm được. Này Ngưu Trương Chi cũng là như vậy, chỉ tại Đài Loan đảo mới có, sinh trưởng tại trăm năm trở lên ngưu cây nhãn thụ tâm thành trong, hoặc khô chết đổ dạp chi ngưu cây nhãn vật liệu gỗ ẩm ướt mặt ngoài. Hoang dại ngưu cây nhãn đã bị chính phủ liệt vào cấp bậc quốc bảo một trong sinh vật, có lâm nghiệp chú binh canh giữ, mỗi cây đều ghi danh trong danh sách, có thể thấy vật này chân quý. Mà Ngưu Trương Chi tại Đài Loan trong vùng núi non, vốn là một loại trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, tương truyền tại cổ đại, có nguyên dân trong lúc vô tình phát hiện hoang dại Ngưu Trương Chi, sau khi ăn phát giác chẳng những thần thanh khí sảng, tinh thần đề chấn, cảm giác mệt nhọc nhất thời biến mất, thể lực cũng tăng mạnh hơn nhiều, lục tục có thật nhiều tộc nhân trên người phát hiện thần kỳ chứng kiến. Cho nên nhiều năm trước tới nay, đem Ngưu Trương Linh Chi coi là tổ truyền thần bí linh dược. Trương Hạo tại cổ đại sách thuốc trong điện tịch cũng đọc được qua vật này, mà đang ở mấy năm trước, giới y học xác nhận Ngưu Trương Chi công hiệu thần kỳ, còn có thể kháng nham, giá cả cũng là nhảy lên kinh người, nhưng hoang dại quá hiếm hoi, mặc dù trên thị trường nhân tạo bồi dưỡng cũng phải mấy chục ngàn khối một cân. Nô lão gia tử đưa này một ít hòm, tất cả đều là hoang dại thượng phẩm hàng, người bình thường cho dù có tiền cũng làm không tới. Đa tạ lão cư sĩ, bực này thiên tài địa bảo, trên đời hiếm thấy a. Trương Hạo mừng rỡ nói tạ, chuyến này quả nhiên không có phí công đi, kia Kỳ Lân Kiệt cũng đưa đăng giá, trọng yếu nhất là kết giao với quan hệ này, sau này tìm Ngô lão gia tử làm dược liệu, cái này thì dễ dàng. Trương đại sư không ngại là tốt rồi, nếu là dùng hết rồi, sau này cứ việc tìm ta. Ngô lão gia tử cũng là cười vui vẻ, đương nhiên cũng muốn kết giao Trương Hạo như vậy kỳ nhân dị sĩ, đưa hắn hai bình Kỳ Lân Kiệt. Liền Đàm Vĩnh Thành kia nhiều năm vết thương cũ cũng có thể khỏi hẳn, hắn nếu là dùng, cường gân hoạt huyết, thân thể và gân cốt khỏe mạnh, sống lâu thêm vài năm, cái này so với gì đó đều hòa toán. Đúng rồi, ta bây giờ là làm linh ngọc làm ăn, ngày khác rảnh rỗi rồi, cho lão cư sĩ đưa một khối linh ngọc. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, bắt đầu bộ làm ăn, bất quá hắn là thật tâm thành ý kết giao Ngô lão gia tử, cái này thì linh ngọc sẽ không thu tiền, chính cứ gọi là đối nhân xử thế, quan hệ qua lại. Còn phải lẫn nhau dùng lễ tiễn, huống chi hắn trong phòng chất thành mấy tấn linh ngọc, tiện tay đưa một khối còn chưa phải là nhẹ nhàng thoải mái. U, linh ngọc. Nghe lời này một cái, Nô lão gia tử hai mắt tỏa sáng, linh ngọc nhưng là chính tông thiên tài địa bảo, nếu đúng như là Đường Giang Hồ thuật sĩ nói với hắn linh ngọc, hắn chắc chắn sẽ không tin, nhưng Trương tiên nhân nói như vậy, tất nhiên là hàng thật giá thật linh ngọc. Nay khỏe không, ta sẽ không làm bộ, cảm ơn trước Trương đại sư. Nô lão gia tử cũng không khách khí. Chân nhân trước mặt không nói giả, nếu là giả vờ chậm lại liền rơi xuống kém cỏi. Tiếp lấy vừa rảnh rỗi xé mấy câu, Nô Thiến Thiến tan việc trở lại, Nô Thiến Thiến cùng Đường Hải Long coi như là thanh mai trúc mã, vợ chồng son trai tài gái sắc, chung đụng được rất không tồi. Đường Hải Long chào hỏi phải đi quán rượu đặt một bàn, Trương Hạo vội vàng chỉ dừng, hắn một tuần này hích cốc lại bắt đầu, không dính khói bụi trần gian, để cho Đường Hải Long chính mình đi làm, không cần phải để ý đến hắn, hắn chờ một hồi cùng Đường Tiểu Huyền trò chuyện một chút. Đường Hải Long biết rõ Trương Hạo thế ngoại cao nhân, không câu nệ tục lễ, cùng Đường Tiểu Huyền hữu duyên, hắn cũng không tiện nhiều chuyện, hay cùng Ngô Thiến Thiến đi rồi, Ngô lão gia tử cũng không quấy rầy, tạm thời cáo tử, ngày khác trò chuyện tiếp, phòng khách lại còn lại Trương Hạo một người. Bất chi bất giác, sắc trời đã chạng vạng tối vào đêm, Đường Tiểu Huyền vừa luyện đã là 2 đến 3 giờ thời gian, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, lại đem võ đức giới luật cùng kiếm thuật khẩu quyết đọc thuộc lòng một lần, lúc này mới xong rồi thu công. Trịnh Cảnh Sinh biết rõ Trương Hạo có chuyện viếng thăm Đường gia, hắn cũng không tiện quấy rầy, giữ lại cái phương thức liên lạc, ngày khác lại đơn độc gặp mặt, xin cáo từ trước rồi. Đường Tiểu Huyền dừng lại uống nước, còn trước mặt Trương Hạo khoe một phen kiếm thuật, Trương Hạo không khỏi buồn cười, nhưng lại than thở, nha đầu này là thực sự si mê luyện võ thuật. Nghiêm Thúc vào lúc này tan việc trở về, tại Đường gia làm việc là tài xế kiêm nhiệm quản gia, bình thường phụ trách đưa đón Đường Tiểu Huyền, mỗi ngày đúng lúc đi làm tan việc. Trong nhà trông nom có một vị khác người làm nữ, về phần những thứ kia nhân viên an ninh, tất cả đều là thuộc về an ninh công ty phụ trách. Người làm nữ chuẩn bị massage, Đường Tiểu Huyền đi tắm. Sau một lúc lâu, Đường Tiểu Huyền tắm xong đi ra, mặc một bộ đáng yêu đồ tắm, rộng thùng thình vê hình vào áo, bên trong như ẩn như hiện, thon dài ưu mị xương quai xanh, trắng như tuyết dịu dàng da thịt, ướt nhẹp tóc dài, thon gầy thân thể mềm mại, lộ ra một vẻ tuổi trẻ thiếu nữ đặc biệt ngây ngô, không hiểu gánh lên trong lòng nam nhân thương yêu mến. Quái thuốc thử, ngươi nói giúp ta thoa thuốc. Đường Tiểu Huyền nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng không biết thiếu nữ trái tim đang suy nghĩ gì, trong mắt len lén né qua một tia giảo hoạt cùng ngượng ngùng, rất là chủ động kéo Trương Hạo đi rồi phòng nàng. Ây, Trương Hạo sửng sốt một hồi, thoa thuốc đi trong phòng làm gì, nhưng là không có quá để ý, chỉ cho là nha đầu này dẫn hắn đi xem một chút khuê phòng. Đường Tiểu Huyền khuê phòng là màu hồng phong cách, đáng yêu phong cách, còn bày biện một ít lông mềm như nhung con rối, giống như thiếu nữ trái tim bình thường ôn nhu nhu thuận, mà đầu giường bên cạnh, để đao cái, trên giá để đao nghiễm nhiên chính là Trương Hạo đưa thanh kia tiên khí, là cương bản chính hùng đao. Tiểu Huyền, ngươi thật thích võ thuật. Trương Hạo một bên hỏi, vừa lấy ra kỳ lần kiệt điều chế thuốc bột, chuẩn bị cho Đường Tiểu Huyền thoa thuốc. Ừ, đương nhiên thích nha, ta cũng phải tu luyện thành tiên, cùng quái thuộc thử cùng nhau hàng yêu phục ma. Đường Tiểu Huyền lời thề son sắt vừa nói, tiểu tay vắt treo sau lưng, nhu thuận đứng trước mặt Trương Hạo, giống như một nghe lời cô gái ngoan ngoan giống như. Ha ha, hàng yêu phục ma là vì đường chính công đức, ngươi nhỏ như vậy nha đầu, học được mấy chiêu võ vẽ mèo quào hay cùng người đánh nhau, võ đức giới luật quên hết rồi, nếu để cho ngươi tu luyện thành tiên, còn chưa phải là cái yêu ma tà phái, về sau không cho phép đánh nhau, muốn hết lòng minh bạch võ đức giới luật, võ lực là dùng để bảo vệ chính đạo, không phải tranh cường hào thắng. Trương Hạo cười khổ lắc đầu, dẫn đạo Đường Tiểu Huyền đi chính đạo, trong tay đổ ra thuốc bột, một vận kình, nội kình hóa khí, từng luồng xương mù khói trắng, biến hóa sức thuốc, nhẹ nhàng nuốt Đường Tiểu Huyền trên mặt máu ứ động. Ồ, biết rồi, ta về sau không đánh nhau. Đường Tiểu Huyền nhu thuận nói, nhìn quái thuộc thử nghiêm túc bộ dáng, thiếu nữ trái tim ngọt ngào, trong tròng mắt không muốn xa rời ngượng ngùng, phản nghịch thêm quật cường, đột nhiên cử động lớn mật, tay nhỏ ôn nhu vạch qua vạt áo, đồ tắm theo vai chạy xuống trên mặt đất. Chỉ thấy tuổi trẻ thiếu nữ ngây ngô thân thể mềm mại, Trương Hạo nhất thời choáng tại chỗ. Số tử, 2813. Chương 397, kiếp trước và kiếp này đều vì cục. 16 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, ngây ngô nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại, thon gầy thon dài, xấu hổ nở rộ, đồ tắm bên trong chân bóng, chỉ có một cái xinh xắn quần quần, quần trên quần còn có một cái đáng yêu Ali hồ ly. Quái thúc thử. Đường Tiểu Huyền hiểu điệu bộ dáng, rất là chủ động hướng Trương Hạo trong ngực cọ. Nâng lên quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng, lại gan lớn nhưng lại có chút khẩn trương, thiếu nữ trái tim giống như mai vàng ngơ ngác. Cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại, Trương Hạo vội vàng kịp phản ứng, thiếu chút nữa không có dọa đái ra, nha đầu này quá làm loạn, vạn nhất bị người nhà bên trong phát hiện, hắn nhảy vào hoàng hạ đều không tẩy sạch, huống chi nha đầu này còn là một vị thành niên, nếu là đường ra cha mẹ biết, hắn phỏng trừng lại được chạy trốn. Thiếu nha đầu, nhanh mặc quần áo vào, đừng lạnh lấy. Trương Hạo liền vội vàng buông ra Đường Tiểu Huyền, đem đồ tắm nhặt lên, cho Đường Tiểu Huyền mặc vào, cũng còn khá hắn đã sớm không phải non nớt ca, nếu không là hắn thật không chống đỡ được tiểu nha đầu này cắm dỗ. Ô, Đường Tiểu Huyền không muốn, hướng Trương Hạo trong ngực không chịu buông ra, quật cường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ta không nhỏ, lập tức 17 tuổi, trong lớp chúng ta đồng học đều có mướn phòng rồi, có cái gì tốt sợ. Trương Hạo không còn gì để nói, đầu năm nay học sinh trung học đệ nhị cấp, đặc biệt là Đường Tiểu Huyền như vậy phản nghịch. Thật đúng là dám nói lời này, nếu là lúc trước hắn, người nghèo chí ngắn, thấy mỹ nữ liền kìm nén đến hoảng, phỏng chừng Đường Tiểu Huyền tối nay được khóc xin tha rồi, nhưng hắn xưa không bằng nay, nào dám làm loạn như vậy. Tiểu Huyền, đây không phải là sợ vấn đề gì, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm, trước mặc quần áo vào. Trương Hạo trong lòng cái kia kêu khổ a, nha đầu này quá không ra gì rồi, vội vàng đem đồ tắm cho Đường Tiểu Huyền xuyên được thật tốt, làm cho trong lòng ngứa ngay a, nếu như nói hắn không muốn, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng chuyện này có thể không phải tùy tiện chơi đùa, huống chi nha đầu này còn là một thiếu nữ vị thành niên. Hừ. Đường Tiểu Huyền bị mặc quần áo vào, rất không tình nguyện nhẹ giọng rồi một tiếng, không cam tâm tình nguyện. Ngươi một cái tiểu nha đầu, thúc thúc đây là yêu quý ngươi, không để cho ngươi bị thương. Trương Hạo lau mồ hôi lạnh, nha đầu này không biết phải trái, nhất định phải bị hắn làm cho không nên mới biết cái gì là hối hận. Nghĩ đến đây, Trương Hạo tức giận cho nha đầu này trên mông đít nhỏ một cái tát, Đường Tiểu Huyền đau đến ác kêu một tiếng. Bụng lấy tiểu cái mông, nhưng lại nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy quật cường bộ dáng. Quái thúc thử, ta thích ngươi. Đường Tiểu Huyền rất là lớn mật, đối với Trương Hạo rất không muốn xa rời, thích cùng với Trương Hạo cảm giác. Được rồi, ta xem ra, nhưng thích một hồi là được, chớ làm loạn. Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, tiểu nữ sinh không hiểu chuyện, chờ sau này trưởng thành, hẳn là sẽ hiểu chuyện đi, tiếp tục cầm lên thuốc bột, ngã ở trong tay biến hóa dược liệu, nói, trên người nơi nào còn đau, chính mình thoa thuốc. Không mà, người giúp ta lau. Đường Tiểu Uyển nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngựa khi giống như tiểu nữ nhi làm nũng giống như. Trương Hạo buồn bực, nói, vậy ngươi đáp ứng trước, về sau không cho phép như vậy làm bậy, ta mới giúp ngươi thoa thuốc. Hả, biết rồi. Đường Tiểu Uyển nhu thuận gật đầu, trả lại cho đáng yêu lẹ cái lưới nhỏ một cái, khỏe miệng nhưng là rào hoặc cười, nữ nhân mà nói đương nhiên không tính là. Trương Hạo cười khổ, liếc mắt liền nhìn ra nha đầu này là cố ý, chỉ đành phải trước tiên đem thuốc bột lau, một bên nghiêm túc nói, Tiểu Uyển, thúc thúc bây giờ đã có vị hôn thê, nhưng ngươi còn nhỏ, tiếp qua vài năm ngươi trưởng thành, thúc thúc thì phải hơn 30 tuổi rồi, ngươi có cuộc sống mình, đừng khinh địch như vậy liền đem chính mình cho người khác, hiểu không? Cắt. Nói ta cái gì cũng không biết giống như, hơn 30 tuổi nam nhân, không phải là ăn vụng dưỡng tiểu tam giai đoạn sao, ta lại không quan tâm ngươi có vị hôn thê. Đường Tiểu Uyển quật cường nói. Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa không có bị sặc, bây giờ xã hội này tiểu nữ sinh, đều là cái gì tư tưởng, làm tiểu tam vẫn không để ý rồi, chẳng lẽ là hắn tuổi tác già rồi, không có đuổi theo người tuổi trẻ trào lưu mới. Tiểu Uyển à, thúc thúc nhưng là rất chuyên nhất người, cũng không phải là những thứ ngổn ngang kia người nào. Trương Hạo thẳng sống lưng, muốn dựng đứng chính diện hình tượng, phát huy mạnh công chính năng lượng. Hừ. Đường Tiểu Uyển không hài lòng, thẳng thắn nói, ngươi một cái tên lường gạt, đã cho ta là trẻ nít không biết ta. Ngươi hãy cùng ba người kia nữ không minh bạch, người cả thôn đều biết. Cái gì? Ho khan một cái nghe lời này một cái, Trương Hạo sặc đến một trận ho khan, nha đầu này ban đầu ở trong thôn, vậy mà hỏi thăm những thứ này chuyện bắt quái, đây cũng quá hô cha đi, vội vàng nghiêm trang nói bậy, phàm phu tục tử nhìn náo nhiệt, nào hiểu chuyện gì, ta đây là kết bạn tu hành, trao đổi lẫn nhau, thuộc về tiên hữu đạo lữ. Ta đây cũng phải tu tiên, ngươi dạy ta pháp thuật, ta liền có thể làm tiên hữu đạo lữ. Đường Tiểu Uyển không tha thứ vừa nói, nàng hãy cùng quái thuộc thử chung một chỗ. Ây Trương Hạo không còn gì để nói, nha đầu này còn khó chơi rồi, còn giống như học pháp thuật tu đạo, cũng được, khảo nghiệm ngươi một chút có hay không tu đạo linh căn, nhìn kỹ tốt tay ta. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo giơ tay lên, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, hư không vẽ bừa, hỏi nhìn ra gì đó chưa? À, Đường Tiểu Uyển sững sờ, đương nhiên nhìn không hiểu có ý gì, quái thuộc thử liền hướng về phía không trung phát họa vài cái. Chẳng có cái gì cả a, sẽ không phải là lừa dối nàng đi. Có không có cảm thấy có một cỗ huyền diệu cảm giác? Trương Hạo tiếp tục hỏi. Ồ, có, rất huyền diệu, cho thường huyền diệu. Đường Tiểu Uyển vội vàng gật đầu, giống như một cô gái ngoan ngoan giống như, thật ra thì gì đó cũng không minh bạch. Trương Hạo lần nữa không nói gì, này nha nói dối đều không chớp mắt, huyền diệu ngươi một cái đại đầu quỷ, không có linh căn, không tu được đạo. Nhục nhãn phàm thai không nhận quỷ thần, nhưng nhìn bằng mắt thường không thấy. Cũng không đại biểu không tồn tại, hắn ý niệm đã vừa thấy chân thực, mà linh căn chính là linh tính căn bản, nếu là có linh tính, dĩ nhiên là sao biết được thấy đến này hư không vẽ bùa huyền diệu, nhưng trời sinh có linh tính người ít lại càng ít, Đường Tiểu Uyển cũng chỉ là người phàm phu tục tử, cùng tu đạo vô duyên. Nghe một chút không thể tu đạo, Đường Tiểu Uyển liền không vui, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hừ, ngươi gạt người, cố ý không nghĩ dạy ta, sợ ta học được pháp thuật, đem ba người kia nữ đều đuổi chạy. Ê! Trương Hạo chỉ cảm thấy âm thầm sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, tiểu nha đầu này còn muốn cùng Tống Tĩnh Di tam nữ đối kháng, chẳng lẽ cũng là hắn tình kiếp. Nghĩ đến đây, mau đánh diệt ý niệm này, tiểu nha đầu mới 16 mà thôi, còn là một u mê thiếu nữ, la hét phải làm tiểu tam, căn bản cũng không hiểu chuyện. Tiểu nha đầu, đừng căn quái, tu đạo không phải tùy tiện người nào đều được. Trương Hạo nghiêm túc nói, hắn ban đầu chính là thiếu một điểm linh căn, minh bạch cái loại này ngu độn cảm giác, tùy ý hắn như thế nào thiên tài thông minh. Cuối cùng là không biết huyền diệu. Ta đây không có linh căn làm sao bây giờ? Ta bất kể, dù sao ta cũng phải thành tiên. Đường Tiểu Uyển chơi xấu rồi, kéo Trương Hạo cánh tay lay động, mắt to hơi nước mịt mờ, giống như tiểu nữ nhi làm nũng. Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ thôi, trước hết để cho nha đầu này an tâm, về sau trưởng thành liền sẽ rõ ràng những việc này, đến lúc đó hắn cũng hơn 30 tuổi rồi, đã sớm cùng Tống Tĩnh Di kết hôn sinh con, nha đầu này tổng không đến nỗi thật quấn hắn đi, nói tu đạo thì không được rồi, nhưng chuyên cần có thể bổ khuyết, có thể chuyên tâm luyện tập võ thuật, cái này không cần bao nhiêu linh căn, chỉ cần thịt linh điều chỉnh thăng bằng, linh tính sẽ dần dần tăng trưởng. Lời đến nơi này, Trương Hạo lại giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, bất quá muốn nhập đạo thành tiên, cái này còn phải xem chính ngươi tạo hóa, toàn bộ thiên triều hơn 1 tỷ người, nhưng trong giới tu hành, luyện thần phản hư có 30 mấy người, báo đan nhập đạo chỉ có 10 mấy người, cộng lại mới 50, hơn nữa một ít dị bẩm thiên phú. Hoặc là có chút kỳ ngộ, có chừng 10 mấy người, mặt khác còn khả năng có 10 mấy cái ẩn sĩ, tổng số cũng liền hơn 70 người thôi, nếu như ngươi có thể tiến vào hàng ngũ đó, liền đã là đứng ở đỉnh phong. Hả, mới hơn 70 người a, ít như vậy. Đường Tiểu Uyển có chút không tin, nàng còn tưởng rằng những thứ kia tu luyện môn phái, tùy tùy tiện tiện thì phải mấy trăm người đi. Ngươi một cái tiểu nha đầu, tiên hiệp phiến 88 mạng tiểu thuyết, chính mình đi tiệm sách mua một bộ đạo tạng tùng thư, nghiêm túc đọc một lần liền biết đạo giáo phát triển lịch sử, đừng lung tung hoang tưởng. Trương Hạo biết rõ, nha đầu này là bị những thứ kia tiên hiệp phiến nói gạt, không phân rõ thực tế, thật ra thì liền phạm vào chung hai bệnh. Lại lời nói thâm thiế nói, thành tiên chỉ là đối với tự thân viên mãn một loại xương vị, trên đời này nào có cái gì thần tiên, ngươi chăm chỉ luyện tập võ thuật, tu hành võ đức giới luật, chờ ngươi tốt nghiệp trung học thời điểm, muốn xuất ngoại đi ở học, nếu như ngươi tu tập ra cơ sở, hơn nữa đến lúc đó vẫn kiên trì như vậy, vậy ngươi liền mang theo thanh kiếm này đi Nhật Bản, hỏi thăm một vị tên là Cương Bản Chính Hùng người, hắn có thể truyền thụ cho ngươi kiếm thuật. Trương Hạo chỉ bên cạnh đao cái, hắn có thể dẫn dắt Đường Tiểu Uyển, cũng liền như vậy. Đi Nhật Bản, còn muốn tìm người Nhật Bản bái sư học kiếm, ta không đi, ta hận người Nhật Bản rồi, năm đó xâm lược Thiên Triều, Nam Kinh Đại Chu Diệt, ta Thái Gia Gia chính là bị người Nhật Bản đánh chết. Đường Tiểu Uyển phẫn hận nói, giống như một tức giận giống như, vừa nhắc tới như bản thân liền cắn răng nghiến lợi. Trương Hạo im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, người Nhật Bản thường ngày qua hướng học nghệ, sau đó mang đi diều võ dương oai, dần dần tiểu là bọn họ đổ vật. Ngươi nếu là đúng người Nhật Bản không hài lòng, như vậy thì đi đem Cương Bản Chính Hùng kỹ thuật đều học trở lại. Là, Cương Bản Chính Hùng kiếp trước là võ làm huyền môn kiếm Lý Phương Nghĩa, bị Đông Hoàng đánh chết, rút ra linh tính, dùng để nghiên tập chuyển thế đầu thai thuật, nhưng kiếp trước và kiếp này nhân quả gãy hết, bây giờ Cương Bản Chính Hùng là một người Nhật Bản, nhưng lại có kiếp trước kiếm đạo càng ngộ, hai đời tu hành thông hiểu đạo lý, chính là thành tâm thành ý kiếm giả, nếu như Đường Tiểu Uyển có thể đem Cương Bản Chính Hùng truyền thừa học trở lại, cũng coi là chấm dứt phần này nhân quả. Trung quy hắn tin tưởng, Lý Phương Nghĩa tiền bối chí hướng, nhất định cũng sẽ không quên nguồn quên gốc, Thiên Triều truyền thừa không keo kiệt truyền giáo người ngoại bang, giống như Lý Tiểu Long tiên sinh năm đó cóng lấy sau lưng phản đồ danh tiếng thu người ngoại quốc làm đồ đệ, đây là Thiên Triều người bác đại tấm lòng phẩm đức, nhưng truyền giáo là một chuyện, truyền thừa thuộc về lại vừa là một chuyện khác, Lý Phương Nghĩa tiền bối truyền thừa, còn phải thuộc về Thiên Triều. Bất quá suy nghĩ đến đây, hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình bây giờ quả nhiên là siêu phàm nhập thánh rồi. Đông Hoàng lấy Lý Phương Nghĩa linh tính tạo nên Cương Bản Chính Hùng, hắn lại muốn cho Đường Tiểu Uyển đi đem Lý Phương Nghĩa truyền thừa thu hồi lại, này không phải là không hắn cùng với Đông Hoàng đấu pháp, luân hồi chuyển thế tất cả nguyên nhân quả, kiếp trước và kiếp này đều vì cục, thật sự không phải người phàm thủ bút. Số tử, 2644. Chương 398, Ma Môn Ước Hẹn. Cho Đường Tiểu Uyển lau xong dược, phen này dày vò, đã trời tối toàn bộ, người làm nữ chuẩn bị cơm tối, Trương Hạo Hích cốc không dính khói bụi trần gian. Ngược lại tại đường ra vòng vo một vòng, phát hiện Đường Tiểu Uyển cha cất giữ không ít quý giá rượu, Trương Hạo cũng không khách khí, chọn một chai nước Pháp rượu vang làm nước uống, phụng bồi Đường Tiểu Uyển ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, người làm nữ thu thập xong chén đũa, tan việc trở về, trong nhà liền Đường Tiểu Uyển một người, cha mẹ tối nay chủ trì dạ vũ, ít nhất cũng phải hơn nửa đêm mới có thể trở về. Trương Hạo khá là than thở, đường ra cũng thật là bận rộn, khó trách Đường Tiểu Uyển như vậy phản nghịch quật cường, bỏ cũng không thiếu. Hết lần này tới lần khác chỉ thiếu quảng giáo, có lẽ để cho Đường Tiểu Uyển nghiêm túc luyện võ thuật, dẫn dắt học tập võ đức giới luật, đây cũng tính là cái lựa chọn tốt đi, đỡ cho Đường Tiểu Uyển nhàn rỗi không chuyện gì liền lung tung gây chuyện, đặc biệt là Đường Tiểu Uyển cái tuổi này, 16-17 tuổi dần dần trưởng thành, càng ngày càng tự do, ỷ vào. Trong nhà có tiền có thế, 8 phần 10 mà chính là một con nhà giàu. Phụ bồi Đường Tiểu Uyển chìm vào giấc ngủ, sáng mai còn phải đi học, Trương Hạo lúc này mới rời đi. Trước khi rời đi giữ lại hai bình kỳ lân kiệt rượu dụng rất nhiều, là cường ngân hoạt huyết thánh dược, dưỡng sinh điều chỉnh làm một thể, hắn dù sao cũng là đến cửa viếng thăm, trả lễ lại quy củ, huống chi Đường ra vợ chồng lần này không ở, thuộc về thất lễ, sau khi trở về tất nhiên sẽ tới thăm hắn, hắn an vị chờ thu lễ. Trương Hạo về nhà, đã đêm đã khuya, Trần Mỹ Thư cùng Minh Loan vẫn còn luyện tập tranh chữ, hai nữ chung sống tốt lắm, vừa nói vừa cười giống như thân tỉ muội. Kha Cửu âm dương điên đảo, mới từ trong quan tài tỉnh ngủ lên, khôi ngô cao lớn thân hình, hoàng kim mãng xà quấn quanh ở trên người, tự mình gặm một khối mang huyết thịt trâu làm điểm tâm, còn uống máu rắn pha chế rượu máu, giống như ăn tươi nuốt sống yêu quái. Cái kia cự mãng mang về, toàn thân đều là báu vật, bản thân liền ăn đại lượng thiên tài địa bảo, thịt rắn, máu rắn, mật rắn, mở chăn chờ một chút, pha chế mấy vỏ rượu lớn dược, trải qua khoảng thời gian này rượu chất lọc, dược liệu cũng không kém đi ra, trong rượu tất cả đều là tinh hoa linh khí. Tiểu tử ngươi trở lại, có hay không làm đến đồ gì tốt? Kha Cửu lời này hỏi đến rất trực tiếp. Trương Hạo không còn gì để nói, hắn chính là người đứng đắn, đi viếng thăm người ta đi quan hệ, lại không phải là vì làm đồ vật, nói hắn giống như một mưu đồ gây rối tiểu nhân giống như, bất quá mà, này nói đi nói lại thì, hắn chuyến này thật đúng là lấy không ít đồ tốt. Tiểu đệ, như thế trễ như vậy mới trở về, không có chuyện gì đi. Trần Mỹ Thư cùng Minh Loan dừng lại bút mực, cũng tới quan tâm hỏi dò Trương Hạo, Minh Loan còn nhu thuận kêu, Hạo ca ca. Không có chuyện gì, cùng Đường Tiểu Huyền nha đầu kia chỉ hoãn trong chốc lát. Trương Hạo vừa nói, xuất ra tu di tàng giới tử chai, liên tiếp đổ ra mấy cái chai, trong bình lại vừa là tu di tàng giới tử, đem Ngô lão gia tử đưa hắn thiên tài địa bảo đổ ra. Hắn bây giờ vừa thấy rồi tu di giới tử đạo pháp, mặc dù chỉ có thể thu phóng một cái thùng nước lớn nhỏ không gian, nhưng trong không gian thả chai, trong bình lại thả chai, dùng cái này là có thể tùy thân mang theo rất lớn một cái không gian, duy nhất chưa đủ cũng chỉ có thể cất giữ món nhỏ vật phẩm. Đương nhiên, còn có một cái khuyết điểm, ý niệm biến thành thuật trận, nếu là lặng lẽ đợi bất động, có thể duy trì 1-2 tháng, nhưng nếu là thuật trận vận hành, nhiều lắm là duy trì 3-5 ngày, ý niệm từ từ tiêu tán, cho nên phải bình thường gia trì, rất là phiền toái.